Nghe được hai cái tù phạm hồi báo, ngốc đại bưu hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn, vô ý thức hỏi nói. Người đâu, mấy người này đi đâu? Không biết. Đám tù nhân cũng không biết đi hướng lắc đầu. Không biết người kia lúc nào chưa chắc các ngươi dù sao cũng nên có chút ấn tượng đi. Chó dại giống như giữa chưa hoạt động thời điểm liền không có nhìn tìm, tiểu bạch trước đó vẫn còn, nhưng là không biết lúc nào đã không thấy tăm hơi. Lý Nhị Thiểu cùng Trương Hốt Du giống như buổi trưa liền không có nhìn thấy bọn hắn. Đám tù nhân trả lời cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là ngốc đại bưu lại đối lần này trả lời rất bất mãn, bởi vì cái này vườn thuốc là về hắn quản lý, bên ngoài còn có đứng gác binh sĩ, nếu như đang làm việc trong lúc đó có phạm nhân đi ra ngoài, như vậy tuyệt đối sẽ bị xem như chạy trốn xử lý sạch. Sau đó giám ngục cũng sẽ dùng cái này tìm hắn gây phiền phức, sẽ trừng phạt hắn không có để ý tốt người phía dưới. Nhưng là lúc trước hắn nhưng không nghe thấy dù là một tiếng súng vang, càng là không có giám ngục tới tìm hắn gây phiền phức. Có thể thấy được cái kia bốn cái mất tích tù phạm, hẳn không phải là đang làm việc trong lúc đó chuẩn em đi ra. Nhưng nếu như không phải, vậy liền chỉ tồn tại một loại khả năng, bốn người này thừa dịp giữa chưa hoạt động thời điểm, chuẩn em tiến vào khu vực khác. Nhưng lời như vậy, lại cùng các phạm nhân nói có chút sai lệch, bởi vì giống Lý Nhị Thiểu, Trương Hốt Du, chó dại cái gì, sớm tại giữa chưa hoạt động trước đó liền đã không biết đi đâu. Các ngươi hiện tại đi. Thật coi ta ngốc đại bưu là tốt bụng không xuống tay với các ngươi có phải hay không còn mẹ hắn học được lừa gạt ta. Ngốc đại bưu đột nhiên nổi giận, chỉ vào vừa mới cung cấp đầu mối cái kia hai cái tù phạm nói. Các ngươi hai cái cút ra đây cho ta. Hai cái tù phạm thấy ngốc đại bưu muốn thu thập bọn hắn không chút suy nghĩ lập tức quỳ xuống đến cầu khẩn nói. Lão đại chúng ta thật không có lừa ngươi a. Những người khác có thể làm chứng, ta nói đều là thật. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Hai phạm nhân cầu khẩn không ngừng. Ngốc đại bưu nghĩ nghĩ cũng cảm thấy bọn hắn không có lý do lừa gạt mình, tại càng thêm nghi ngờ đồng thời, thì khoát tay háo đối bọn hắn mắng một câu. Đem các ngươi miệng thúi nhắm lại, cút về. Nhị cầu tử ở bên cạnh nghe một hồi, lúc này thì đột nhiên phát hiện cái gì, không khỏi bước nhanh chạy tới ngốc đại bưu bên người, đối với hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Đại kim long cùng lão tiểu tử hai người cũng không thấy. Đại kim long cùng lão tiểu tử cũng là ngốc đại bưu tâm phúc, bất quá hai người kia nhiều nhất liền là hai cái đại thủ. Không giống nhị cầu tử mưu ma trước quỷ nhiều như vậy. Hai người bọn hắn đi đâu? Ngốc đại bưu hỏi câu nói này chẳng khác gì là nói nhảm, bởi vì cái này đoạn thời gian, ngoại trừ là giám ngục, nếu không không có bất kỳ cái gì phạm nhân có thể đi ra vườn thuốc chỗ khu vực. Không biết, giống như buổi chiều trở về chỗ này, bọn hắn đã không thấy tăm hơi. Nhị cầu tử đối với chuyện này cũng rất nghi hoặc, nếu như tính luôn lão tiểu tử cùng đại kim long, như vậy tại dược viên này bên trong liền là có 6 người mất tích. Mất tích nguyên nhân không thể nghi ngờ liền hai loại, một loại là bị giám ngục cho lộ ra, tại một loại chính là mình đi ra ngoài. Ngốc đại bưu lúc này cũng nghĩ đến điểm này, liền nghe hắn lại đối đám tù nhân hỏi. Lúc chiều, người nào chịu trách nhiệm vườn thuốc cổng bên kia? Chúng ta. Bốn cái gầy cùng cái da bọc xương lão niên tù phạm, từ trong đám người thất tha thất thểu đi ra. Nhìn không thấy được có ai ra ngoài, hoặc là có ai bị giám ngục mang đi ra ngoài. Không có, không nhìn thấy một người ra ngoài. Ngược lại là có hai ngục cảnh tiến đến, nhưng sau khi đi vào liền không có ra ngoài. Các ngươi xác định sao? Xác định. Bốn cái tù phạm trả lời rất khẳng định, khăng khăng lần này buổi trưa liền không có người ra ngoài. Ngốc đại bưu thở dài, mắt thấy là hỏi không ra cái gì, liền không nhịn được đổi nói. Trước tiên đem công việc trên tay dừng lại, cho ta tại vườn thuốc bên trong cẩn thận tìm xem, có biến cùng ta nói. Đem các phạm nhân đuổi đi, nhìn xem không hiểu ra sao sụt ngồi dưới đất ngốc đại bưu, nhị cầu tử do dự một chút hỏi. Xảy ra chuyện gì sao nếu là người không thấy, chúng ta có thể hướng giám ngục báo cáo, cái kia hai ngục cảnh không phải có ở trong phòng không, miễn cho thời điểm bọn hắn đang theo đuổi trách nhiệm của chúng ta. Không có cách nào báo cáo. Nghe được giám ngục hai chữ, ngốc đại bưu khỏe miệng lập tức có quắc một cái. Có ý tứ gì? Hai ngục cảnh đều đã chết, đấu ngay tại dưới mặt giường để đó. A hai ngục cảnh đều đã chết cái này sao có thể? Đừng hô to gọi nhỏ. Thấy nhị cầu tử đột nhiên kêu một tiếng. Ngốc đại bưu lập tức khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái này cũng làm cho nhị cầu tử vội vàng ngăn chặn miệng. Việc này thật sự là quá tà tính, có người tiến, không ai ra, kết quả chẳng những giám ngục chỉ còn lại có hai cái đầu chết trong phòng, liền liên hạ mặt người cũng đã biến mất 6 cái. Không thể lý giải, không thể lý giải a. Ngốc đại bưu của cục thì thầm nói đến chỗ này, hắn thì đột nhiên đổi sắc mặt, giật mình nghĩ đến một sự kiện. Chương 18, tin tức. Hạ Thiên Kỳ vểnh lên cái chân bắt chéo ngồi tại nhà máy một góc. Ngoài miệng ngậm một nửa thuốc lá còn tại chậm rãi lấy, bên người, Lãnh Nguyệt có chút ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nhìn qua phía trên sắt lá lều đỉnh ngẩn người. Không hề nghi ngờ, tại phiến khu vực này bên trong, Hạ Thiên Kỳ đã thành hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối minh tinh, sáng tạo ra một hệ liệt làm cho bọn phạm nhân nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích. Mới tới không đến thời gian một ngày, liền thành trong nhà tù lao đại, sau đó vừa đau dẹp lục cánh tay bọn người, hội kiến ngục giam 6 đại tù đầu, liền liên tù chức công nhận lao đại trương đầu, tại nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ thời điểm đều khách khí, không dám bày chút nào giá đỡ. Mà đối với những cái kia trong tù chờ đợi mấy năm, thậm chí càng lâu lão tù phạm tới nói, ngồi ở bên cạnh hắn Lãnh Nguyệt mới là tối làm bọn hắn tiện sát, vậy đơn giản là bọn hắn những này đã bị dưỡng thành khác loại phát tiết đam mê cực phẩm. Chỉ là đủ loại này hết thảy đều bị Hạ Thiên Kỳ một cái mới đến người mới cho chiếm đoạt. Nói cho các ngươi biết, lão đại ta mặc dù nhìn xem tuổi còn trẻ, nhưng là các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, mười mấy tuổi thời điểm liền đã thành danh phủ kỳ thực cấp tỉnh đại ca, ai dám không bán cho hắn mặt mũi. Hắn lần này là phạm vào thiên đại sự tình mới tiến vào, bất quá tối đa cũng ngay ở chỗ này đợi nửa năm một năm, chờ phía ngoài quan hệ trải vớt mở, sớm tối đều sẽ ra ngoài. Vương Xương hiện tại lại nói khởi Hạ Thiên Kỳ thời điểm, quả thực là một bộ nhi tử khoe khoang lao ba bộ dáng, là có không có mới nói một trận, nghe được một đám tù phạm cùng cái nhị so với tựa như liên tục gật đầu. Trên thực tế những tù phạm này cũng không có cách nào không tin, dù sao phát sinh ở trong ngục giam sự tình bọn hắn đều là biết đến. Nếu như Hạ Thiên Kỳ thật là một cái phổ thông người mới, cũng căn bản sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy, càng không khả năng thu hoạch được 6 đại tù đầu tán thành. Xương ca, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn, hy vọng ngươi có thể quan tâm chiếu cố ta. Đúng vậy a Xương ca, sau này đi theo ngươi, khẳng định phải so với đi theo người khác mạnh hơn nhiều. Một chút bình thường đi theo lục cánh tay bọn người lẫn vào tù phạm, lúc này đều nhao nhao bắt đầu đối Vương Xương biểu trung tâm, Vương Xương trong nội tâm đắc ý phi thường. Mặt ngoài thì giả bộ như một bộ rất khinh thường dáng vẻ. Rồi nói sau, liền các ngươi cái này mặt hàng, lão đại ta cũng không nhất định có thể muốn các ngươi. Vương Xương nói xong, dưới ánh mắt ý thức liếc qua, đang cùng trương đầu chuyện trò vui vẻ Hạ Thiên Kỳ, trong nội tâm cũng ẩn ẩn chờ mong lên hắn sau này lao ngục sinh hoạt, nghĩ đến nhất định phải so trước đó tốt hơn nhiều. Không sai biệt lắm sắp đi nhà ăn, trương ca ngươi bên này đến thống kê một cái nhân số. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua vinh dự biểu bên trên thời gian. Sau đó thì đối chính nghe hắn khoác lác thổi hăng hái trương đầu phân phó một câu. Trương đầu nghe xong nhẹ gật đầu, liền rất sảng khoái đứng dậy đi qua, đem nhà máy bên trong phạm nhân đều tập trung đến cùng một chỗ. Hạ Thiên Kỳ chưa từng có đi, mà là đem tàn thuốc dẫm diệt, duỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên. Nếu là cái này 3 ngày mỗi một ngày đều có thể như thế yên tĩnh tốt biết bao nhiêu. Một ngày thời gian mắt thấy muốn đi qua, nhưng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, đây không thể nghi ngờ là Hạ Thiên Kỳ mừng rỡ nhất nhìn thấy kết quả. Nhưng mặc dù như thế, hắn nhẹ nhõm bề ngoài xuống ẩn tàng nội tâm, vẫn tại hoảng loạn lấy. Hắn tin tưởng, cái kia ác quỷ coi như hiện tại còn không thể phạm vi lớn chế tạo giết chóc, cũng nhất định sẽ không thành thành thật thật đợi, làm không làm đã đối với những khác mấy cái dưới khu vực tay cũng khó nói. Không có để Hạ Thiên Kỳ chờ quá lâu, trương đầu liền dẫn thống kê kết quả đi trở về. Ngoại trừ buổi sáng bị ngươi đánh gần chết lục cánh tay mấy người, những người khác ở chỗ này. Trương đầu cố ý đề cập lục cánh tay bọn người. Hạ Thiên Kỳ cũng ra vẻ ấy này nói. Đánh ngươi người, ta thật là có chút thật có lỗi a. Ngươi không có giết bọn hắn, ta liền cảm ơn trời đất, bất quá giữa trưa ta đi phòng điều trị xem bọn hắn không có 10 ngày nửa tháng căn bản không xuống giường được, chỗ tốt duy nhất, cũng là không cần đi làm việc. Nói như vậy ngươi còn phải cảm tạ ta à? Hạ Thiên Kỳ cùng trương đầu cười cười nói, mấy phút đồng hồ sau, 3 cái giám ngục liền từ bên ngoài đi đến, lại lần nữa thổi lên tập hợp còi huýt. Xếp thành hàng, đi ra. Các cảnh ngục sắc mặt nhìn xem không phải rất tốt, trương đầu ra hiệu Hạ Thiên Kỳ không cần nói, sau đó bọn hắn cũng chen vào trong đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài. Đi phòng ăn trên đường, có mấy cái tù phạm tại nhỏ giọng nói nhỏ, kết quả bị các cảnh ngục phát hiện, đổi lại ngày xưa nhiều nhất liền là cảnh cáo một câu. Nhưng hôm nay, 3 cái giám ngục lại đem mấy cái kia tù phạm trực tiếp từ trong đội ngũ kéo ra ngoài, về sau lại ngay trước tất cả tù phạm mặt cho đánh chết tươi. Hôm nay nếu ai dám không thành thật, ta liền đem các ngươi chặt thành bánh nhân thịt cho chó ăn. Giám ngục đánh chết người, nhưng là vẫn không có tiêu giảm nộ khí, lại giơ trong tay muốn mạng người gậy cảnh sát, đối các phạm nhân cảnh cáo vài câu mới bằng lòng bỏ qua. Tĩnh mịch bầu không khí mãi cho đến bọn hắn tiến vào trong phòng ăn, mới rốt cục có chút khôi phục. Hôm nay không muốn chết cũng đừng có gây chuyện, giám ngục nơi đó hẳn là xảy ra chuyện gì, đang lo tìm không thấy địa phương vung hòa đâu. Tiến đến nhà ăn về sau, trương đầu đối cái kia bên cạnh người nhắc nhở một câu. Sau đó hắn liền lần cận tìm cái vị trí, cùng Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt ngồi cùng nhau. Về phần xếp hàng mua cơm sự tình, thì toàn quyền giao cho phía dưới tiểu đệ. Các ngươi tại trong hiện thực liền là bằng hữu đi. Vừa mới ngồi xuống đến, trương đầu liền đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu, hiển nhiên là đang nói Lãnh Nguyệt. Ừm, đây là ta bằng hữu tốt nhất. Hạ Thiên Kỳ không có giấu giếm, khẳng định nhẹ gật đầu. Lãnh Nguyệt nghe xong, ánh mắt vi không thể tìm ra nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, vẫn không có nói cái gì. Nhìn hắn thân thủ liền biết, phải biết, trong ngục giam này nhưng cũng không phải là mỗi người đều là tâm lý biến thái. Trương Đầu thấy Hạ Thiên Kỳ hơi kinh ngạc, không khỏi cười giải thích một câu. Bọn hắn bên này hàn huyên không có vài câu, ngốc đại biêu, đầu chọc chờ tù đầu liền cũng lần lượt đi đến. Trương Đầu nhìn thấy bọn hắn tiến đến, tại nhìn lướt qua giám ngục về sau, thận trọng hướng bọn hắn phất phất tay, ra hiệu tới ngồi. Ngốc đại biêu mang theo nhị cầu tử trước những người khác một bước đi tới, tới sau hắn lại có chút sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó một số ngồi xuống. Trương Đầu thấy ngốc đại biêu tình huống có chút không đúng lắm, liền thăm dò tính chất hỏi một câu. Nhìn ngươi có chuyện muốn nói. Trong ngục giam sau cái tù đầu có thể nói là cùng quan hệ mật thiết người, bọn hắn sở dĩ sẽ chăm chú ôm ở cùng một chỗ, nói trắng ra là chính là vì không cho có giống Hạ Thiên Kỳ loại này nhân tài mới nổi xuất hiện. Mà trong 6 người, lại lấy ngốc đại biêu cùng Trương Đầu quan hệ tốt nhất, giữa hai người hầu như không tồn tại bí mật nói chuyện. Ngốc đại biêu cố ý nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là tại nói cho Trương Đầu hiện tại còn chưa thuận tiện nói, kết quả Trương Đầu lại không thèm để ý nói. Ngươi nói thẳng liền tốt, không cần lo lắng hắn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cũng cười bổ sung một câu. Nhìn ngươi cái kia sắc mặt khó coi, có phải là thật hay không bị ta nói trúng, chính khổ vì không hiểu ra sao nghĩ mãi mà không rõ đâu. Ngươi! Bị Hạ Thiên Kỳ một câu đâm trúng tâm sự, ngốc đại biêu lập tức mở to hai mắt, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ căng thẳng trong lòng, biết ngốc đại biêu bên kia có thể là thật có tình huống như thế nào phát sinh, thế là thúc giục nói. Nói đi, ta muốn nghe một chút ngươi bên kia phát sinh sự tình. Lãnh Nguyệt lúc này cũng ngẩng đầu lên, đem ánh mắt đặt ở khuôn mặt níu chặt ngốc đại biêu trên mặt. Chương 19, sự thật bày ở trước mắt. Hôm qua đi nơi khác tham gia hôn lễ, buổi chiều mới trở về, cho nên đổi mới đã chậm. Trên mặt bàn lực chú ý của mọi người đều tập trung vào ngốc đại biêu trên mặt, điều này cũng làm cho ngốc đại biêu càng trở nên ấp há ấp úng, hơn nửa ngày cũng thả không ra một cái giam tới. Đại biêu, ngươi bên kia đến cùng phát sinh cái gì, ngươi ngược lại là nói một câu á đừng lằng nhằng như cái nương môn tựa như. Thấy ngốc đại biêu chậm chạp không nói, Trương Đầu coi lại một chút hơi không kiên nhẫn Hạ Thiên Kỳ lại đối hắn thúc giục một câu. Lao Trương, không phải ta không nói, mà là ta không yên tâm tiểu tử này, chuyện này một cái xử lý không tốt, ta sợ nhất định phải chết. Thật có nghiêm trọng như vậy. Trương Đầu trong nội tâm hiếu kỳ cũng hoàn toàn bị ngốc đại biêu treo lên đến, vô ý thức hỏi một câu. Không chỉ là ta, có lẽ liên các ngươi khả năng cũng sẽ thụ liên lụy. Ngốc đại biêu lúc này đây trực tiếp đem Trương Đầu cũng coi như đi vào, nghe được Trương Đầu sắc mặt đại biến. Đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Trương Đầu lúc này ở suy nghĩ gì, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm, trên thực tế hắn cũng không quan tâm bọn hắn nghĩ những vật kia, hắn chân chính muốn cũng chỉ là cái kia ác quỷ một chút tình báo mà thôi. Cho dù ngươi không nói ta cũng có thể đoán được ngươi bên kia xảy ra chuyện gì, có phải hay không một ngày này chết mấy người, đồng thời trong đó còn bao gồm giám ngục đúng không? Hạ Thiên Kỳ lời nói chính giữa ngốc đại bưu chỗ đau, về phần Trương Đầu đang nghe câu nói này về sau, cũng đồng nhiên ngẩng đầu lên. Sắc mặt trở nên âm tình bất định. Là thế này phải không? Trương Đầu nhìn xem bị Hạ Thiên Kỳ chọc thủng bí mật ngốc đại biêu hỏi. Ừm, hắn nói không sai, hôm nay chúng ta bên kia chết mất hai cái giám ngục, đồng thời còn có mấy cái tù phạm mất tích. Ta để cho người ta tại vườn thuốc bên trong tỉ mỉ lục soát nhiều lần, kết quả vẫn là sống không thấy người chết không thấy xác. Cái này sao có thể? Không nói trước cảnh ngục sự tình, đang làm việc trong lúc đó, căn bản không có một người có thể thoát đi khu làm việc vực. Những cái kia nằm vùng binh sĩ có không phải mù lòa, nếu là có ai lén lút đi ra ngoài, đã sớm mấy cái súng cho sợ, các ngươi không có khả năng không chút nào phát giác. Nói đến chỗ này, Trương Đầu ôm một tia may mắn hỏi nói, có phải hay không mất tích mấy người kia là bị giám ngục mang đi ra ngoài? Cái này ta cũng hỏi qua. Dòng dã một buổi chiều liền không có thấy có giám ngục ra ngoài, lại nói, giám ngục căn bản cũng ra không được, bởi vì bọn họ đầu đều bị người cắt bỏ vào dưới mặt giường. Đã lời này đã nói ra, ngốc đại bưu cũng không thèm đếm xỉa, dứt khoát đem một ngày này phát sinh ở vườn thuốc bên trong quái sự, một kiện không rơi đều đối Trương Đầu cùng Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn hắn nói ra. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghe xong ngược lại là không có gì phản ứng, muốn nói có phản ứng, đó cũng là đến từ Hạ Thiên Kỳ trong lòng một chút mừng rỡ, bởi vì thông qua ngốc đại bưu một đám phạm nhân tại vườn thuốc quỷ dị tao ngộ, thay đổi có thể suy đoán ra ác quỷ lập tức chủ yếu phạm vi hoạt động. Đương nhiên cũng có thể làm ra một cái to gan hơn phỏng đoán. Cái kia ác quỷ trước mắt liền giấu ở vườn thuốc một góc nào đó. Lãnh Nguyệt tại nghe xong ngốc đại bưu tự thuật về sau, không khỏi nhìn thoáng qua, Trương Đầu chú ý tới Lãnh Nguyệt ánh mắt, lúc này thì cũng cùng nhau nhìn sang, có chút choáng váng đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Ngươi hẳn là rõ ràng chuyện nơi đây đi. Hạ Thiên Kỳ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, nhưng cũng không hề mở miệng giải thích cái gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ lập lờ nước đôi, Trương Đầu trong lúc nhất thời có chút gấp. Trước đó ngươi để cho ta giúp ngươi, ta làm được, chuyện bây giờ càng là dựa theo ngươi lúc đó nói phát sinh, ngươi cũng hẳn là cùng chúng ta hảo hảo nói một câu đi. Có phải hay không là ngươi tiểu tử dở cho quỷ, ngươi bọn hắn rốt cuộc là ai? Ngốc Đại Bưu tức hồn hển trừng mắt Hạ Thiên Kỳ, nghĩ đến nếu như không có Trương Đầu một mực đang âm thầm dắt lấy hắn, hắn lúc này đã sớm cùng Hạ Thiên Kỳ vạch mặt. Ngươi có tin ta hay không, cái thứ nhất cạo chết ngươi cũng coi là đi qua mưa gió người, làm sao càng sống càng nhát gan. Hạ Thiên Kỳ khinh thường châm chọc Ngốc Đại Bưu một câu, câu nói này cũng nói Ngốc Đại Bưu không còn cách nào khác, bởi vì giống bọn hắn loại người này liền là càng sống lá gan càng nhỏ. Tại không có vào thời điểm, bọn hắn có thể là cùng hung cực ác, căn bản không sợ chết người, thậm chí nói tại lúc ấy liền đã đem mạng của mình giao ra. Nhưng là tại cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại ngoài ý muốn thu hoạch được cơ hội sinh tồn tiến vào nơi này về sau, vô luận là ai, trong tiềm thức đối với sinh tồn đều trở nên vô cùng khát vọng. Bằng không, trong ngục giam này mỗi cái tù phạm, đã sớm tự sát, đánh lén cảnh sát, căn bản sẽ không đi ép buộc chính mình thích ứng nơi này hoàn cảnh tàn khốc, mặc cho những cái kia quy tắc ngầm trói buộc, mặc cho những cái kia giám ngục tùy ý khi nhục đánh chửi. Ngốc Đại Bưu muốn tiếp tục còn sống, Trương Đầu hiện tại cũng căn bản không nghĩ chết suy nghĩ, nhưng là theo trưởng ngục giam thi thể xuất hiện tại vườn thuốc bên trong, theo hai tên cảnh ngục ly kỳ tử vong, nhiều tên tù phạm quỷ dị mất tích, bọn hắn đều bản năng cảm thấy một loại nào đó tiềm phục tại bên người nguy hiểm. Đồng thời loại nguy hiểm này là chí mạng. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem một bộ cầu học như khát Ngốc Đại Bưu cùng Trương Đầu, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng thì cố ý nói ra. Muốn ta nói các ngươi hay là chờ một chút nhìn, miễn cho ta chỉ là mèo mù gặp cá rán, khả năng hôm nay thoáng qua một cái, tương lai vẫn như cũ rất thái bình đâu. Việc này nhưng đợi không được, Hạ lao đệ, Trương ca ta hoài nghi thì hoài nghi, nhưng là ta đối với ngươi thật sự là không việc xấu, dưới mắt như là đã chứng minh ngươi nói đều là đúng, ta thể tuyệt sẽ không lại có tâm tư khác. Về phần vài người khác, ta cũng sẽ lại đi tìm bọn hắn, sau đó nhắc lại ngươi ý tứ. Trương ca xác thực đủ ý tứ, ta đây không thể nói, bất quá có ít người còn kém xa, trên cổ đỉnh lấy cái rất lao đại đầu, tự cho là bên trong đựng đều là trí tuệ, trên thực tế chứa đều là nóng. Liệu, Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, cũng không ở ngoài sáng chào ám phúng, mà là chỉ vào Ngốc Đại Bưu cái mùi âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói liền là ngươi, làm sao hiện tại không cùng ta bi bi, nếu không phải xem ở Trương ca trên mặt mũi, ta đã sớm đem đầu của ngươi bẻ xuống cho ăn, lại còn coi chính mình là cái nhân vật. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là đang hù dọa Ngốc Đại Bưu, trên thực tế hắn liền là nghĩ như vậy, nếu không phải xem ở Trương Đầu rất giúp hắn phân thượng, liền Ngốc Đại Bưu nhị bút ta à, hắn đã sớm tiến hắn đi Tây Thiên Cực Lạc. Dù sao lấy Ngốc Đại Bưu ở bên ngoài làm qua chuyện xấu, đầy đủ hắn chết 100 vệ, vốn là đáng chết người. Đại Bưu, có tính tình đối người phía dưới phát, đối hạ lao đệ, chúng ta đều muốn hạ thấp tư thái. Ngốc Đại Bưu bị Hạ Thiên Kỳ vô cùng tức giận, nhưng là trong lòng của hắn lại thật có chút sợ hãi Hạ Thiên Kỳ. Vừa mới Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía hắn trong nháy mắt, hắn thật cảm thấy mình liền là con kiến, đối phương chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Ngốc Đại Bưu triệt để bị giáo huấn trung thực, Trương Đầu cũng bồi tiếu lại lần nữa đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ lao đệ, hiện tại ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút, ngươi biết sự tình đi. Nói ngược lại là có thể nói, bất quá những chuyện này ta kỳ thật sớm tại chúng ta tiếp xúc sau liền đều đã nói. Đã Trương ca còn không phải rất rõ ràng, vậy ta liền nói lại không thể tưởng tượng một chút. Tại tòa này hắc thiết trong ngục giam ẩn giấu một cái ác quỷ, về phần ác quỷ là cái gì, cái này cho dù ta nói rất nhiều, các ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu được, chỉ cần biết rằng đó là một cái giết chóc quen tay, đồng thời cường đại đến các ngươi không cách nào đối kháng đồ vật là đủ. Vô luận là đao kiếm, hay là đạn thuốc nổ đều giết không chết tồn tại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, quái sự. Ác quỷ. Trương Đầu cùng Ngốc Đại Bưu tuy nói đã tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, nhưng là đối với quỷ quái cái này xưng hô, hay là quán tính cảm thấy không đáng tin cậy, huyễn hoặc khó hiểu. Ừm, bất quá cái này nhưng cùng phim ma bên trong những cái kia quỷ hồn bất đồng, nếu như các ngươi thực sự lý giải không được, liền dứt khoát coi nó là thành là ưa thích giết người quái vật tốt. Ta nghĩ vô luận là trưởng ngục giam chết, cái kia hai tên cảnh ngục chết, thậm chí là những cái kia đột nhiên mất tích người, cũng đều là xuất từ cái kia ác quỷ thủ bút. Sau đó, Ly Kỳ chết mất người, quỷ dị mất tích người còn biết trở nên càng nhiều. Thẳng đến cả tòa hắc thiết ngục giam biến thành tử vong chân chính ngục giam, vô luận là binh sĩ, giám ngục hay là như các ngươi những tù phạm này thông thông chết sạch sẽ mới thôi. Ngốc Đại Bưu cùng Trương Đầu tựa như nghe chuyện lạ cố sự, một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Hạ Thiên Kỳ, trên mặt viết đầy một bức. Qua đi tới không sai biệt lắm 3 phút đồng hồ, mới nghe Trương Đầu lại ngự khí cổ quái hỏi một câu. Giám ngục cùng binh sĩ đều giết không chết nó sao? Nếu như dựa vào giám ngục cùng trong tay binh lính gậy cảnh sát cùng đạn liền có thể giết chết nó, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế khó khăn sao? Ta cũng không gạt các ngươi, ta cùng hắn đi vào nơi này mục đích, chính là vì tìm tới nó, cũng diệt trừ nó. Đã đạn cùng thuốc nổ đều giết không chết nó, các ngươi làm sao diệt trừ nó đây không phải tự mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ các ngươi hai cái muốn so đạn lợi hại hơn? Ngốc Đại Bưu tận lực khống chế ngữ khí của mình, khiến cho hắn nghe vào càng giống là đặt câu hỏi, mà không phải chất vấn. Ta không muốn từng lần một không có ý nghĩa đàn gậy thai châu, chúng ta rốt cuộc là ai, lại có thủ đoạn gì, nếu như các ngươi có mệnh sống đến khi đó, sẽ có cơ hội tận mắt thấy. Cứ việc rất khó tin, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Trương Đầu cho Hạ Thiên Kỳ một cái khẳng định thái độ, trên thực tế hắn cũng không lý tới từ không tin Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì liên quan tới hôm nay tại vườn thuốc bên trong phát sinh sự tình, đều là Ngốc Đại Bưu chính miệng nói, hắn có thể không tin Hạ Thiên Kỳ, lại không lý do không tin Ngốc Đại Bưu. Về phần Hạ Thiên Kỳ nói quỷ quái một chuyện, hắn theo bản năng khả năng khó mà tiếp nhận, nhưng là cẩn thận suy nghĩ, có lẽ cũng chỉ có chuyện quỷ quái tồn tại, mới có thể giải thích thông vườn thuốc bên trong phát sinh sự tình. Không có tù phạm rời đi, cũng không có giám ngục ra ngoài, nhưng mà hai ngục cảnh lại chỉ còn lại có hai viên đầu người. Chẳng những thân thể không thấy không nói, trong phòng càng là không có để lại chút nào vết máu. Cái này vốn là không phải một kiện bình thường sự tình, cho nên tự nhiên cũng không thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi. Ngốc Đại Bưu cùng Trương Đầu lúc này nhìn nhau một chút, đều giữ im lặng nhẹ gật đầu, hiển nhiên đều đã lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, định nghe Hạ Thiên Kỳ tiếp xuống cái nhìn. Lúc này đây cũng không đợi bọn hắn đến hỏi, Hạ Thiên Kỳ thay đổi chủ động nói. Cứ việc có một cái đáng sợ ác quỷ, nhưng là bị giới hạn ngục giam quy tắc, cùng ngục giam sở bị trói buộc phạm vi, đơn thuần dựa vào trốn vẫn như cũ không tồn tại bất cứ hy vọng nào. Các ngươi gần nhất vẫn như cũ muốn thành thật thật làm việc. Thành thành thật thật tuần hoàn theo cái này hắc thiết ngục giam vô hình quy tắc. Nhưng là các ngươi yên tâm, tính cả hôm nay, lại có 2 ngày thời gian, chúng ta liền sẽ có biện pháp chính diện cùng nó đối kháng. Về phần 2 ngày này, các ngươi cứ dựa theo ta trước đó phân phó cho các ngươi sự tình làm, muốn tại sáng trưa tối 3 cái thời gian tiết điểm, hướng ta báo cáo các ngươi sở phụ trách khu vực tình huống cặn kẽ. Bất quá so với trước đó phân phó, hiện tại còn phải lại nhiều tăng thêm 2 hạng, cái kia chính là không chỉ có phải nhốt chú các ngươi người phía dưới, còn muốn chú ý những cái kia giám ngục. Bởi vì tại ác quỷ trong mắt cũng chỉ có hoạt bát sinh mệnh, mà không có những cái kia cao thấp phân biệt giàu nghèo. Chúng ta biết, chuyện này chúng ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi hoàn thành. Trương Đầu cùng Ngốc Đại Bưu chăm miệng một lời nói. Tốt nhất là dạng này. Hạ Thiên Kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem đang theo bọn hắn bên này đi tới đầu chọc một đoàn người nói. Về phần mấy người khác, liền giao cho các ngươi đi cầu thông, mặc kệ các ngươi nói thế nào. Ta đều muốn bọn hắn giống như các ngươi giúp ta làm việc. Nếu như cuối cùng chúng ta có thể đem cái kia ác quỷ xử lý, từ tòa này hắc thiết ngục giam rời đi, chính là ta giao cho các ngươi lớn nhất thù lao. Đem sự tình bàn giao cho Trương Đầu cùng Ngốc Đại Bưu về sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt riêng phần mình bưng hộp cơm về tới Vương Xương bọn người ở tại cái kia một bàn. Thấy Hạ Thiên Kỳ tới, Vương Xương vội vàng đứng lên đến, đối còn tại ăn như hổ đói ăn cơm đám tù nhân mắng. Đều mẹ hắn không có mắt mà. Tranh thủ thời gian cút cho ta, không thấy được lao đại trở về đến sao. Ngươi vuốt mông ngựa có dám hay không đập có chút kỹ thuật hàm lượng. Hạ Thiên Kỳ nhất không phản cảm liền là người khác đập hắn mông ngựa, hắn đối với Vương Xương ấn tượng chưa nói tới tốt bao nhiêu, cũng là chưa nói tới chán ghét. Đương nhiên, nếu nói buồn nôn thì đúng là có chút, nhưng cái này hắc thiết trong ngục giam lại có mấy người không buồn nôn. Các ngươi một cái làm gì chứ nhìn đại tinh tinh đâu chưa thấy qua ta à là thế nào, tranh thủ thời gian ngồi xuống tiếp tục ăn. Nhìn xem đám tù nhân một cái, ánh mắt lấp loe theo dõi hắn, Hạ Thiên Kỳ thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không thân thể trần truồng đi ra. Nhưng mà hắn không biết là, theo hắn tại hắc thiết ngục giam thanh danh vang dội, giống Vương Xương những này cùng hắn một cái tù thất đám bạn cùng phòng, trên mặt đều lần có mặt mũi. Mặc kệ Hạ Thiên Kỳ là thế nào đối đãi bọn hắn, tối thiểu, từ đó về sau cũng không về lại có cái khác tù thất người dám khi dễ bọn hắn. Trong tù có thể ăn cơm no, không chịu khi dễ. Đây đối với những cái kia phổ thông tù phạm tới nói liền là cực kỳ chuyện hạnh phúc. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đợi kiên trì đem cái này bỗng nhiên vô cùng khó ăn bữa tối ăn sạch về sau, Hạ Thiên Kỳ liền mở miệng gọi lại những cái kia muốn rời khỏi tù phạm, tiếp theo nói ra. Chúng ta xưởng này phòng người nhiều nhất, các ngươi 2 ngày này làm việc tiếp theo, trọng yếu là cùng cái khác tù thất các phạm nhân tiếp xúc, hướng bọn hắn kỹ càng hỏi thăm một chút, gần nhất trong mấy ngày này phải chăng có gặp được cái gì quái sự. bất luận cái gì quỷ dị ly kỳ sự tình đều tính, chỉ cần là nghe được, đừng quản nhiều kéo đều lập tức hướng ta báo cáo. Đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Các phạm nhân đều rất kiệt xuất Hạ Thiên Kỳ, đáp ứng phi thường thống khoái. 10 giờ tối đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa về tới âm lãnh âm ướt, đồng thời tản ra mùi khai trong nhà tù. Lúc đầu, Hạ Thiên Kỳ muốn thông qua Trương Đầu quan hệ, đem Lãnh Nguyệt lấy tới bọn hắn tù thất, nhưng là Lãnh Nguyệt lại biểu thị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ tại một đám tù phạm tiểu đệ trước mặt rất là đánh mặt. Nhà vệ sinh tranh thủ thời gian xử lý một chút. Còn có ai buổi tối hôm nay còn dám cho ta cắn răng đánh dám đi chít chít miệng, ta tuyệt đối sẽ một cái bóp chết hắn. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo, Vương Xương lập tức lai kính, lập tức chỉ huy trong nhà tù đám bạn cùng phòng thao luyện. Xoát nhà vệ sinh, xoát nhà vệ sinh, lau chùi, về phần Vương Xương thì lại là đấm lưng, lại là xoa chân, xem xét liền là tài xế lâu năm. Lão đại, ta tài nghệ này thế nào không phải cùng ngươi thổi, tại hắc thiết trong ngục giam, luận xoa bóp phương diện này, ta thật sự chỉ phục chính ta. Ta cũng rất phục ngươi, không được ngươi dứt khoát thiến tốt, hiện tại thái giám thị trường còn trống rỗng, ngươi sớm hoạn cũng tốt sớm chiếm lĩnh thị trường. Ta vẫn là cảm thấy đứng đấy đi tiểu dễ chịu. Vương Xương cười hắc hắc cười, tiếp lấy hắn cũng không biết là muốn đến khởi cái gì, đột nhiên không ngừng được tiếng cười, sau đó vua hót một cái nói ra. Đúng rồi lão đại, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ngươi không phải để cho chúng ta cho ngươi nghe ngóng gần nhất có người hay không gặp được quái sự sao? Khoan hay nói, ta hôm nay lúc làm việc, thật có nghe người ta để mấy miệng. Chương 21, tiếp 2 liên 3. Ngươi nghe được cái gì? Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Vương Xương không cần đập, để hắn ngồi xuống hào hào nói. Ta là buổi chiều lúc làm việc, nghe hai cái người mới tù phạm ở nơi đó nói chuyện thiếm, bên trong một cái người nói nửa đêm hôm qua, nghe thấy có người ở bên ngoài tù thất bên ngoài hành lang bên trong vừa đi vừa về đi. Những người mới không biết, nhưng là lão nhân đều rất rõ ràng, nơi này giám ngục qua sau nửa đêm, trừ phi là buổi sáng tập hợp, nếu không căn bản không trở về tới tuần sát. Cho nên cái này có chút kỳ quái, nếu như không phải giám ngục cái kia thì là ai đâu. Ngày mai ngươi cầm đến hai cái người mới tù phạm tìm cho ta đến, ta mới hảo hảo hỏi một chút. Thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, Vương Xương chợt cảm thấy có chút tê cả da đầu, tiếu dung khó coi mà hỏi. Trong ngục giam này sẽ không phải là nháo quỷ đi. À ngươi chẳng lẽ sợ hãi quỷ sao? Muốn nói sợ đi ngược lại cũng không sợ, nhưng không nói không sợ đi khẳng định là có chút sợ, bất quá nơi này nháo quỷ khả năng hẳn là sẽ không quá cao, dù sao nơi này đang đóng người đều không phải loại lương thiện, không đều nói quỷ sợ ác nhân à. Hạ Thiên Kỳ không nói gì nữa, lúc này ngáp một cái trực tiếp nằm trên giường, tiếp theo đối Vương Xương phân phó nói. Để bọn hắn nhỏ giọng một chút, đơn giản dọn dẹp một chút liền nghỉ ngơi đi, ban đêm đều đừng ngủ quá chết, cũng nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Đem tràn ngập mùi lạ cái chăn che tại trên đầu, Hạ Thiên Kỳ trong lòng suy nghĩ lấy Vương Xương vừa mới đối với hắn nói về sự kiện kia, nếu như nói đêm qua tù thất bên ngoài tiếng vang thật sự là đến từ cái kia ác quỷ, đây chẳng phải là nói, so với ngốc đại bưu bọn người chỗ vườn thuốc, lao tù bên này mới là châu nguy hiểm nhất. Trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút bận tâm, bất quá nghĩ đến tối hôm qua trong lao tù cũng không hề náo ra động tĩnh quá lớn, hắn liền cũng rất nhanh bình thường trở lại. Nhưng chính là không biết buổi tối hôm nay vẫn sẽ hay không vận tốt như vậy. 11 giờ tối đồng hồ, trước đó tràn ngập tại trong lao tù huyên náo dần dần tiêu tán không còn, thay vào đó còn lại là các phạm nhân liên tiếp tiếng ấy. Thường thắng vẫn như cũ quỷ tại nhà vệ sinh đằng trước, đây là bọn hắn căn này tù thất quý củ, người mới tiến đến muốn tại nhà vệ sinh trước quỷ 3 ngày, về sau mới có tư cách lên giường đi ngủ. Loại quý củ này nói trắng ra là liền là khi dễ người. Mục đích đúng là để những cái kia người mới minh bạch nơi này là địa phương nào, cho cái ra vai phủ đầu. Thường thắng hôm qua liền không có làm sao ngủ. Hôm nay chẳng những làm rất sống thêm không nói, liên sớm tôi ăn cái kia hai bữa cơm cũng chưa ăn tốt, chung vào một chỗ hắn hết thể chỉ ăn một cái cứng rắn màn đầu, còn lại thì đều bị cùng một tù thất người cho chia hết. Hắn là có khổ khó nói, cũng không dám phản kháng cái gì, cũng may là hắn hôm nay tại nhà máy bên trong làm việc thời điểm nhận biết cái kia hai cái người mới. Tại tình cảnh bên trên so với hắn cũng tốt không có bao nhiêu, đều bị những cái kia lão tù phạm khi dễ gắt gao, như thế làm hắn trong nội tâm cảm thấy thăng bằng một chút. Tuy nói như thế, nhưng là cùng là người mới Hạ Thiên Kỳ, cùng bọn hắn chịu đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt, người ta chẳng những không bị khi dễ, ngược lại là ở chỗ này khi dễ người khác, cùng những cái kia hô phong hoán vũ tù đầu nhóm xưng huynh gọi đệ, thật thật là ứng câu nói kia người so với người làm người ta tức chết. Sớm tại hắn không có tới Hắc Thiết Ngục Giam thời điểm, là tại một tòa phổ thông trong ngục giam, ở nơi nào hắn liền là trong nhà tù lão đại, bởi vì là tử tù, căn bản không muốn ra ngoài sự tình, cho nên cùng phòng đám tù nhân đều sợ hắn, bởi vì so với hắn đến, còn lại tù phạm không phải trộm vặt móc túi, liền là hãm hại lừa gạt tiền đến, ngồi xổm cái mấy năm liền đi ra ngoài. Nếu như trong lúc đó tìm xem người, khơi thông quan hệ, tại biểu hiện tốt đi một chút, khả năng một năm nửa năm liền có thể lại thấy ánh mặt trời, cho nên cũng sẽ không cùng hắn một cái tử tù cứng đối cứng. Có thể nói tại bình thường trong ngục giam so là ai giết qua người, nhưng là tại cái này hắc thiết trong ngục giam so đây tuyệt đối là ai thủ đoạn giết người càng phát rộ. Cái này cả ngày chứng kiến hết thảy, đã để hắn đối với nơi này có một cái càng thêm ấn tượng khắc sâu. Hắn hôm qua còn muốn lấy phản kháng, cùng lắm thì tiểu đồng quy vu tận, nhưng là hôm nay hắn thì suy nghĩ minh bạch, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Chờ mình tại chỗ này đợi đến thời gian dài, người quen biết nhiều, nghĩ đến cuộc sống sau này cũng sẽ không trôi qua quá thảm. Quỳ tại băng lánh trên mặt đất, không sai biệt lắm quỳ 2 giờ, Thường Thắng rốt cục không kiên trì nổi, vịn vách tường chậm rãi đứng người lên, tại hai cái đùi tê một hồi về sau, hắn thì lại cẩn thận đi qua đám tù nhân giường ngủ, đi tới cùng hành lang cách xa nhau song sát trước. Bởi vì ánh sáng rất tối, cho nên hắn nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy trong hành lang một đoạn tráng cảnh, cùng đối diện tù thất biên giới tình huống. Hắn hai cánh tay bắt lấy lan can sát, nhìn xem bị quang ảnh kéo dài hành lang, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Tiếp theo, hắn thay đổi nghe được sát vách trong nhà tù đột nhiên có dưới người giường thanh âm, cứ việc rất nhẹ, nhưng là bởi vì hắn ngay tại song sát một bên, cho nên nghe được rất rõ ràng. Tiếp theo, người kia tại hạ phía sau giường thay đổi không có thanh âm. Đã không có đi đến nhà vệ sinh, lại không có lại lần nữa trở lại trên giường, phảng phất từ lúc từ trải lên xuống tới, thay đổi bắt đầu không nhúc nhích đứng ở đằng kia. Thường Thắng trong nội tâm sợ hãi càng ngày càng đậm, đó là một loại nói không nên lời cảm giác, tóm lại, thân thể bản năng không muốn đứng tại song sắt trước quá lâu, muốn tránh đi nhà vệ sinh nơi đó. Bước nhanh về tới nhà vệ sinh bên cạnh, bởi vì ngoài hành lang yếu ớt ánh đèn chiếu không tiến tù thất chỗ sâu, cho nên Thường Thắng hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối. Sát vách, nguyên bản liên tiếp tiếng ngáy đột nhiên biến mất sạch sẽ, ngược lại là hắn căn này trong nhà tù, mấy người tiếng ngáy trở nên lớn hơn. Thời gian đại khái đi qua có 5-6 phần đồng hồ, đang lúc Thường Thắng muốn lại lần nữa quỳ xuống thân thể thời điểm, hắn đột nhiên nghe được từ tù thất truyền ra ngoài tiến vào một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếng bước chân xuất hiện rất ngắn cũng rất đột nhiên, tiếp lấy liền lại biến mất không thấy. Thường Thắng ánh mắt hướng phía song sắt nhìn ra ngoài, lúc này, hắn đột nhiên có chút mơ hồ nhìn thấy một trương rất như là mặt người đồ vật, gương mặt kia dán tại song sắt bên trên, giống như là đang quan sát cái kia chút đang đứng ở trong lúc ngủ mơ tù bạn, càng giống là lại theo dõi hắn. Nhưng liền cùng tiếng bước chân, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia dán tại song sắt bên trên đồ vật thay đổi biến mất không thấy, cái này thậm chí để Thường Thắng cảm thấy có phải hay không chính mình hoa mắt. Trên thực tế, ngay tại vừa mới hắn cũng không thấy rõ, cái kia một cái chớp mắt dán tại song sắt bên trên đến cùng là cái gì. Có lẽ liền là hắn tại trong khủng hoảng, nhìn thấy huyễn tượng đi. Bất quá ngay tại hắn tưởng rằng thời điểm như vậy, hắn đột nhiên nhìn thấy tới gần song sắt giường ngủ bên trên, nguyên bản ngủ ở phía trên tiếng ngáy rung trời một cái tù bạn đột nhiên ngồi dậy, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người thay đổi biến mất vô tung vô ảnh. Thường Thắng há to miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, sợ mình là hoa mắt, thế nhưng là chờ hắn rủi rủi con mắt, lại lần nữa hướng phía tù thất nhìn lại thời điểm, những cái kia nguyên bản ngủ ở trên giường các phạm nhân, lại có một cái tính một cái, toàn bộ đều biến mất không thấy. Một mặt ngộng bức cùng kinh hãi tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi, hắn liền bước nhanh đi tới khoảng cách gần hắn nhất giường chiếu, kết quả chính như hắn nhìn thấy như thế, trên giường giống tuyết, nguyên bản ngủ ở người ở phía trên đã không biết tung tích. Chương 22, khủng hoảng nhấc lên. Đây là... chuyện gì xảy ra? Thường Thắng hoài nghi mình là đang nằm mơ, nhưng là tại hung hăng cho mình hai cái bạt thai về sau, cảm thụ được gương mặt đau rát đau nhức, hắn tin tưởng đó cũng không phải trong ngộng, mà là đang sống sờ sờ hiện thực. Ngay tại hắn hoảng loạn, không biết mình nên làm cái gì thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác cái cổ sau mát lạnh, đang lúc hắn dự định đưa tay đi sờ một chút thời điểm, trong tầm mắt của hắn đột nhiên biến thành đen kịt một màu. Tiếp theo, tĩnh mịch trong nhà tù liền truyền ra một tiếng vật thể rơi xuống đất thông vang. Lãnh Nguyệt nằm tại trên giường, trợn tròn mắt nhìn qua phía trên hắc ám, nín hơi nghe đến từ bên ngoài hành lang thanh âm. Tiếng ấy cứ việc vẫn tồn tại như cũ, nhưng là hắn lại mẫn cảm phát giác được. Có mấy gian trong nhà tù tiếng ngáy đột nhiên biến mất, số lượng đại khái tại 5 lẫn nhau tả hữu. Cứ việc trong nội tâm rất xác định, đây hết thể tuyệt đối cùng cái kia ác quỷ có quan hệ, nhưng là hắn lại không biện pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì cho dù hắn hiện tại từ cái này trong nhà tù ra ngoài, bởi vì pháp lực bị đông lạnh quan hệ cũng không khả năng sẽ có phần thắng. Dĩ vãng đối với sự kiện bên trong những cái kia vô tội người bị hại, Lãnh Nguyệt đều là phát ra từ nội tâm không muốn bọn hắn có việc, sốt ruột mau chóng giải quyết hết quỷ vật, còn cho bọn hắn cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là lúc này đây, trong lòng của hắn nhưng không có cảm giác nhiều lắm, dù sao tử vong đối với trong ngục giam này người mà nói, cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu, dù sao cũng so ở chỗ này bị người sống hành hạ chết mạnh hơn nhiều. Tại ban ngày lúc làm việc, hắn nghe được mấy cái tiến đến không bao lâu phạm nhân nói chuyện phiếm, liền cho tới phạm nhân tỷ lệ tử vong cái đề tài này. Phạm nhân tử vong bình thường có như thế mấy loại nguyên nhân, phạm nhân ở giữa đánh lộn, bị bệnh, cảnh ngục trừng phạt, cùng tự sát. Trong đó tự sát chiếm tất cả tử vong tù phạm nhân số 6 thành nhiều, tiếp theo chính là bị giám ngục đánh chết, còn nữa mới là phạm nhân ở giữa đánh lộn, cùng bị bệnh. Bình quân xuống tới, mỗi một ngày trong ngục giam liền sẽ có một người chết đi. Đồng thời tuyệt đại đa số đều là vừa mới tiến đến không bao lâu người mới, nhưng phạm là ở chỗ này đợi vượt qua một năm, trừ phi là hoạn bệnh nặng, hoặc là chọc giận giám ngục, không phải có rất ít tự sát. Bởi vì có thể ở chỗ này kiên trì đợi một năm, không thể nghi ngờ cũng là có thể thích ứng nơi này sinh tồn hoàn cảnh. Lãnh Nguyệt rất không hiểu, những này mất đi tự do, mất đi phương hướng, thậm chí mất đi nguyên tắc đám tù nhân, vì cái gì còn biết như thế khát vọng còn sống, hắn không nghĩ ra đây là vì cái gì, bất quá tại hắn nghĩ đến, Hạ Thiên Kỳ nhất định biết ở trong đó nguyên nhân. So với Lãnh Nguyệt không ngủ, Hạ Thiên Kỳ ngược lại là đang ngủ ngon, chỉ là ngủ được cũng không đại biểu ngủ ngon. Ròng rã một đêm, hắn đều tại làm lấy một chút kỳ kỳ quái quái giấc mơ. Không phải là mộng gặp hắn ra ra chính ôm hắn khóc. Liên làm mộng gặp hắn ba ba sầu mi khổ kiểm tại túi đầu hút thuốc, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ người trong nhà hắn cãi lộn lấy. Mộng cảnh cứ việc rất loạn, nhưng cảm giác bên trên cũng rất chân thực, chỉ là chờ giấc mộng này tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn nhớ không nổi trong mộng những người kia đều nói trải qua cái gì. Ngoại trừ nhớ kỹ ra ra hắn cùng cha mẹ của hắn bên ngoài, liên trong mộng những người khác dáng vẻ đều quên sạch sẽ. Tập hợp coi huýt đánh thức cả tòa trong lao tù người. Hạ Thiên Kỳ có chút nhức đầu xoa nắn lấy huyệt thái dương, tiếp theo mơ mơ màng màng xuống giường. Lên nhà cầu, dùng nước lạnh rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới khôi phục chút tinh thần. Thừa dịp giám ngục vẫn còn chưa qua mở ra môn, Hạ Thiên Kỳ ngồi tại trên giường nhìn một chút vinh dự biểu, phía trên thời gian còn tại một giây giây bị tiêu hao. Bất quá so với hôm qua, hôm nay mặt đồng hồ bên trên thì nhiều hơn chút tin tức. Phía trên xuất hiện ban thưởng vị trí, cùng lúc này đây ban thưởng số lượng. Không phải cho điểm, mà là vinh dự điểm. Hết thể có 20 cái vinh dự điểm, nhìn phía trên đánh dấu vị trí, hẳn là tại giám ngục nghỉ ngơi khu vực. Cứ việc ban thưởng đã xuất hiện, nhưng là hắn lại một chút cũng không nóng nảy đi qua, dù sao ban thưởng bày ở chỗ ấy lại chạy không được, hắn đại khái có thể đợi đến năng lực khôi phục, hoặc là đạt được cơ hội mới đi qua thu hoạch không muộn. Nhưng đang lúc hắn trong lòng như vậy dự định thời điểm, tại ban thưởng phía dưới lại cũng đang nhảy nhót biến ảo số lượng, hiển nhiên phần thưởng này tồn tại cũng là có thời gian hạn chế. Tổng cộng là 15 giờ. Thao, liên ban thưởng cũng có thời gian hạn chế. 15 giờ, cứ việc không tính ngắn, nhưng là cho dù kéo dài đến 20 giờ, hắn cùng Lãnh Nguyệt năng lực cũng khôi phục không được. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lập tức phiền não, lúc này, giám ngục thì cũng bắt đầu từng cái mở ra tù thất, đem bị giam ở bên trong người thả ra ngoài ăn điểm tâm, sau đó tiếp tục làm việc. Thế nào lão đại, hôm qua ngủ không ngon sao nhìn ngươi sắc mặt rất kém cỏi a? Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt đen lên, một bộ không phải rất thoải mái bộ dáng, Vương Sương ở bên cạnh không khỏi thận trọng hỏi một câu. Không có gì, hôm qua làm ác mộng có chút nhiều. Đúng, biết trong ngục giam này hết thể có bao nhiêu giám ngục sao? Hơn 50 cái, cũng có thể là càng nhiều, bất quá cũng không đến 100, bởi vì đại bộ phận giám ngục ta đều gặp. Vương Sương thực sự cầu thị trả lời một câu, vốn muốn hỏi hỏi Hạ Thiên Kỳ vì cái gì đột nhiên hỏi hắn cái này, nhưng là nghĩ nghĩ hắn lại không xin hỏi, sợ bị Hạ Thiên Kỳ giáo huấn vấn đề quá nhiều. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ bên này muốn đi ra tù thất thời điểm, đột nhiên nghe được một ngục cảnh hét to một tiếng, sau đó, những cái kia cầm vũ khí binh sĩ đột nhiên trở nên cơ cảnh. Đi ra người lập tức trở về riêng phần mình tù thất. Hạ Thiên Kỳ biết chắc là xảy ra chuyện, bởi vì lúc trước giám ngục đã mở qua cửa, cho nên Hạ Thiên Kỳ rất nhẹ nhàng thay đổi đẩy ra một chút, thò đầu ra hướng phía một mặt nhìn một chút, quá trình bên trong, hắn thấy được đồng dạng đang tìm hắn Trương Đầu, gặp hắn nhìn qua, Trương Đầu thay đổi chậm rãi đối hình miệng. Giống như là tại nói cho hắn biết. Xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, liền một lần nữa thu hồi đầu, đối trong nhà tù một chút muốn xem náo nhiệt phạm nhân nói ra. Không có gì để mắt, đều thành thành thật thật trở về ngồi, đừng đợi đến bị giám ngục kiếm chuyện. Vốn cho rằng giám ngục rất nhanh liền có thể đem sự tình giải quyết, thả bọn họ ra ngoài ăn cơm làm việc, kết quả cái này nhất đẳng chính là trọn vẹn 2 giờ. Thẳng đến 5 điểm nhiều, trước đó rời đi giám ngục mới trở về, sắc mặt khó coi đem bọn hắn thả ra. Lúc này đây, giám ngục không còn là tầm 2-3 người, mà là trọn vẹn 8-9 cái, binh sĩ cũng không còn là 2 người, gia tăng đến 5 cái. Chiến trận này, cho dù là mấy cái tù đầu đều là lần thứ nhất gặp, đám tù nhân cũng đều không đốc, đều đoán được trong ngục giam này sợ là xảy ra đại sự gì, đến mức ngục giam nhóm bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiến đến nhà ăn về sau, Trương Đầu Ngốc đại bưu 6 cái tù đầu, liền cùng nhau tìm được Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên, đang thuyết phục cái khác tù trên đầu, Trương Đầu hai người bọn họ lấy được không sai thành quả. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thăm dò được sao? Trương Đầu mấy người ngồi xuống đến, Hạ Thiên Kỳ liền hỏi lúc này hỏi. Hết thể 6 cái tù thất, một đêm thời gian, chỉ còn lại có 6 gian trống rồng tù thất. Mỗi cái tù thất đại khái chứa 10 người, 6 cái liền là 60 người, một đêm biến mất 60 người. Những cái kia các cảnh ngục có thể không điên à? Giám ngục bên kia có cái gì động tĩnh sao? Hạ Thiên Kỳ nghe được số lượng này, trong nội tâm cũng rất là phát chìm. Một ngày này ban đêm liền mất tích 60 người, nếu như đổi lại buổi tối hôm nay, chẳng phải là còn muốn càng nhiều, đó cũng không phải một tốt hiện tượng. Giám ngục còn tại điều tra chuyện này, đem khoảng cách xảy ra chuyện tù thất gần cái kia mấy gian tù thất người đều lưu lại. Những người kia hẳn là ban đêm 12 giờ về sau mất tích, tại vài phút thời gian bên trong. Nghe Trương Đầu dùng mình nói xong, Lãnh Nguyệt bên này lại bổ sung nói ra. Ta không có nghe được bất luận cái gì dị hưởng, tiếng kêu thảm thiết cái gì đều không có. Chương 23, Bố trí. Nghe được Lãnh Nguyệt, đang ngồi tù đầu nhóm đều sắc mặt tái xanh bắt đầu trầm mặc, hiển nhiên trong nội tâm đều vững tin Hạ Thiên Kỳ trước đó nói với bọn họ những cái kia đều là thật. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, mười mấy cái người sống sờ sờ nói không có liền không có, cái này thật đúng là mẹ hắn là gặp quỷ. Ngốc Đại Bưu thấp giọng mắng một câu. Vài người khác cũng đều phụ họa gật đầu, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng đều dần dần biến thành sám trắng. Mỗi người đều không đốc, đêm qua có thể lập tức biến mất nhiều người như vậy, buổi tối hôm nay không chừng cũng sẽ phát sinh chuyện giống vậy, tù thất bị các cảnh ngục khóa cực kỳ chặt chẽ. Nếu thật là Hạ Thiên Kỳ nói cái kia ác quỷ lại chạy đi ra, chưa chừng bọn hắn những người này cũng sẽ đi theo không thấy. Nếu như sẽ không có gì biện pháp đi tránh cho, vậy bọn hắn thật sự cùng chờ chết không có gì khác biệt. Nghĩ được như vậy, Trương Đầu đem ánh mắt lại lần nữa phát tại Hạ Thiên Kỳ trên thân, cảm thấy chuyện cho tới bây giờ có biện pháp có thể cứu bọn hắn, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ. Hạ lão đệ, chúng ta bây giờ đều phi thường tin tưởng trước ngươi nói cho ta biết những cái kia, ngươi nhìn hiện tại chúng ta những người này đều nghe ngươi là theo, ngươi vô luận như thế nào cũng phải giúp chúng ta một tay những này lao huynh đệ nhóm, không thể nhìn chúng ta cũng cùng những người kia, sống không thấy người chết không thấy xác ca. Đúng a Hạ lão đệ, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi lợi hại như vậy nhất định sẽ không có biện pháp. Tù đầu nhóm đối với Hạ Thiên Kỳ thái độ, cho tới bây giờ có thể nói là 180 độ chuyển biến lớn, nghĩ đến nếu như Hạ Thiên Kỳ có biện pháp, liền là để bọn hắn quỳ xuống đến dập đầu gọi hắn ra ra, những người này đều sẽ không chút do dự đi làm. Bất kể như thế nào, bao quát ta ở bên trong đều cần thành thành thật thật sống qua 3 ngày thời gian, về sau ta mới có năng lực đối phó nó. Vì cái gì nhất định phải chờ 3 ngày? Đúng vậy à, dựa theo như thế cái tốc độ, 3 ngày thời gian sợ là nơi này tất cả mọi người sẽ mất tích. Mấy cái tù đầu có chút gấp, bởi vì Hạ Thiên Kỳ loại này trả lời, theo bọn hắn nghĩ liền là có biện pháp không nói. Các vị, thật không phải ta có biện pháp che giấu không nói với các ngươi, phải biết ta ban đêm cũng giống như các ngươi ở tại trong nhà tù, các ngươi cho là ta không lo lắng sao. Chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, đã tìm tới các ngươi, nói rõ với các ngươi chuyện này, ta liền sẽ không giấu giếm. Hạ Thiên Kỳ nói rất thành khẩn. Trương Đầu mấy người ngẫm lại cũng đúng là có chuyện như vậy, cảm xúc bên trên không khỏi trở nên càng thêm thất lạc. Vậy liền thật không có biện pháp, chỉ có thể ở trong nhà tù cầu nguyện vận khí đủ tốt. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là muốn thực hiện rất khó. Hạ Thiên Kỳ nhéo nhéo cái cằm, lại lần nữa khơi gợi lên mấy cái tù đầu hy vọng, đầu chọc lúc này thúc giục nói. Mau nói tới nghe một chút, vạn nhất có thể thực hiện đâu. Kỳ thật cũng không có gì, ta trước đó đã để các ngươi bắt đầu thẩm tra đối chiếu mỗi cái khu vực nhân số. Nhìn xem phải chăng có sai lầm tung, hoặc là tử vong tình huống xuất hiện. Cái khác mấy công việc khu vực tạm thời không có việc gì, chỉ có vườn thuốc bên kia hôm qua xảy ra sự tình, bởi vậy có thể suy đoán ra, thứ quỷ kia tại lúc ban ngày, vô cùng có khả năng tại vườn thuốc phạm vi hoạt động. Mà tới được ban đêm, nó thì sẽ ở 12 giờ về sau, đối trong nhà tù người hạ thủ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Trương Đầu phản ứng đầu tiên, hội ý nói ra. Nói cách khác, hai địa phương này là trong ngục giam nguy hiểm nhất, có khả năng nhất xuất hiện nhân viên mất tích địa phương, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp tránh đi, liền có thể trình độ lớn nhất giảm xuống nguy hiểm. Là như thế này đi. Không sai, đây chính là ta nghĩ tới biện pháp. Hạ Thiên Kỳ khẳng định nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía mấy vị tù đầu, hơi híp mắt lại hỏi. Biện pháp hiện tại cho các ngươi định làm gì? Cái này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Một cái cùng Trương Đầu tuổi tác tương tự người cao gầy tù đầu, lúc này đột nhiên lắc đầu nói ra. Ban ngày vẫn còn tốt, chúng ta có thể trà trộn vào khu vực khác, nhưng là buổi tối khẳng định là muốn về lao tù. Đúng vậy a, đây là tuyệt đối không có cách nào cải biến. Ngốc Đại Bưu nghe xong nguyên bản lộ ra một chút vui mừng ánh mắt lại lần nữa ảm đạm xuống, buồn bực thở dài. Lao Trương, ngươi cùng trưởng ngục giam không phải thân thích sao? Ngươi nhìn ngươi có thể hay không khơi thông, hai ngày này đem chúng ta điều ra đến. Đầu chọc nghĩ đến Lao Trương cùng trưởng ngục giam tầng kia quan hệ, không xác định hỏi. Trước kia có lẽ có thể, nhưng là các ngươi còn không biết, trưởng ngục giam đã chết, cho nên cái tầng quan hệ này cơ hồ là đừng suy nghĩ. Trương Đầu cũng nghĩ lợi dụng cái tầng quan hệ này, làm sao trời không tọa lòng người, nếu như trưởng ngục giam còn sống, có lẽ hắn còn có thể tìm lý do thử một lần. HTTP.net Cứ việc đều không có biện pháp quá tốt, nhưng là mấy cái tù đầu lại đều không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Lại hạ giọng thảo luận một phen, cuối cùng tổng kết ra mấy đầu, có thể ở buổi tối thoát đi tù thất phương pháp. Một đầu là bị giám ngục giam lại. Một cái khác sợi là đem bọn hắn biết nháo quỷ tin tức, truyền đạt cho các cảnh ngục. Một đầu cuối cùng, còn lại là bọn hắn nhìn xem cùng các cảnh ngục trèo bấu víu quan hệ, nói không chính xác sẽ để cho bọn hắn ở bên ngoài nghỉ ngơi hai ngày. Nghe được tù đầu nhóm thảo luận ra cái này mấy loại phương pháp, Hạ Thiên Kỳ tại trong đầu nghĩ nghĩ, sau đó đề nghị nói. Các ngươi là tù đầu. Coi như ở chỗ này đánh chết người cũng chưa chắc sẽ bị giam lại, còn nữa, gần nhất các cảnh ngục tính tình cũng không phải quá tốt, các ngươi nếu như chọn lúc này gây chuyện, chưa chừng bọn hắn sẽ không hạ hát thủ. Về phần đem cái này nháo quỷ tin tức truyền đi, bọn hắn có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng là ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đem trong lao tù người thả đi ra, an trí tại cái khác khu vực sao? Bọn hắn hiển nhiên sẽ không như thế làm. Chi bằng các ngươi trực tiếp tìm lý do van cầu bọn hắn tới đáng tin cậy. Nhưng là ta chuyện xấu nói trước. Cũng không phải là nói rời đi lao tù, không đi vườn thuốc liền nhất định an toàn, ở bên ngoài đồng dạng có bị để mắt tới phong hiểm, cho nên các ngươi cho dù thật quyết định muốn ở buổi tối rời đi lao tù, cũng phải thật tốt nghĩ rõ ràng. Cái kia Hạ lão đệ ngươi là thế nào dự định? Ngay tại cái khác tù đầu nhóm, trong lòng cân nhắc thời điểm, Trương Đầu thì đột nhiên hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Trong lao tù cứ việc nguy hiểm, nhưng là nhân số rất nhiều, nói trắng ra là có thể có rất nhiều người làm đệm lưng. Bên ngoài mặc dù nguy hiểm nhỏ bé, nhưng lại dễ dàng bị ác quỷ khóa chặt. Ta cũng cần thật tốt ngẫm lại. Nhưng bất kể như thế nào, giao cho các ngươi sự tình các ngươi nhất định tiếp tục làm tiếp, chỉ cần qua đêm mai 10 điểm, ta liền có thể lấy tay đối phó nó. Lại nói vài câu, đem Trương Đầu bọn người đuổi đi, Hạ Thiên Kỳ thì gọi lại muốn rời đi Lãnh Nguyệt, nói với hắn. Trước đừng có gấp đi, có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi. Sự tình gì? Liên quan tới ban thưởng sự tình, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là phát hiện. Sự kiện ban thưởng là 20 cái vinh dự điểm, bất quá địa điểm ở vào các cảnh ngục ký túc xá, đối với hiện tại chúng ta mà nói không quá dễ dàng thu hoạch được. Lãnh Nguyệt tự nhiên biết điểm này, hắn lông mày nhíu chặt nghĩ một hồi, sau đó có chút làm cho Hạ Thiên Kỳ dở khóc dở cười nói ra. Nếu không chúng ta trực tiếp đi qua bên kia, nói như vậy tuyệt đối sẽ bị đứng gác binh sĩ đánh thành cái sảng, chuyện này không thể dùng sức mạnh, bất quá ta ngược lại là có cái chủ ý. Chưa xong còn tiếp. Chương 24, không ngừng giảm bớt. Ý định gì? Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ mưu ma trước quỷ nhiều nhất, không khỏi mong đợi. Chúng ta có thể tìm cái giám ngục nói rõ tình huống, sau đó trực tiếp thấy ngục giam người phụ trách. Nghe được Hạ Thiên Kỳ biện pháp lại là trước đó mấy cái kia tù đầu nói ra, Lãnh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi. Trước ngươi không phải nói không được sao? Nếu như ta cùng bọn hắn nói đi, như vậy đi, cái kia còn có chúng ta chuyện gì sao lại nói, cũng không nhất định phải dạng này, ngươi lúc đó cho ta hương còn lại một chút. Chúng ta cũng có thể lợi dụng thứ này đi qua. Chỉ là so ra mà nói, phong hiểm sẽ cao chút. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là cái gì đều không làm, chờ lấy thứ quỷ kia trước đem bên ngoài đứng gác binh sĩ xử lý, dạng này chúng ta sẽ đi qua nơi đó, liền sẽ không có bất kỳ trở ngại. Lãnh Nguyệt không có quá nhiều loại này chủ ý, nghe xong chỉ là nhàn nhạt trở về nói. Chuyện này ngươi quyết định đi. Ăn xong điểm tâm, đám tù nhân lại lần nữa ngay cả trưởng thành đội theo trong phòng ăn đi ra, tại rất nhiều cảnh ngục giám thị dưới. Lần lượt đi vào riêng phần mình khu làm việc vực. Tiến đến nhà máy về sau, bốn cái giám ngục cũng không có đang ngủ, sắc mặt u ám ngồi ở trong góc, lẫn nhau không biết trò chuyện cái gì. Trương đại ca. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Trương Đầu vẫy vây tay, ra hiệu hắn tới bên này. Chuyện gì? Ngươi nghĩ biện pháp theo mấy cái kia giám ngục miệng bên trong moi ra một chút lời nói tới. Việc này ngươi chính là không phân phó ta, ta cũng phải đi qua cùng bọn hắn tâm sự. Trương Đầu cười hắc hắc, để Hạ Thiên Kỳ ngồi đợi tin tức. Rất nhanh, liền gặp hắn chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, vườn thuốc. Khi biết vườn thuốc bên này là ban ngày nguy hiểm nhất một cái khu vực về sau, Ngốc Đại Bưu lại tới nơi này có thể nói là như ngồi bàn trông, không ngừng có mồ hôi lạnh theo thân thể các nơi trong lỗ chân lông chảy ra. Nói đến hắn cũng cảm thấy kỳ quái, cái kia chính là giám ngục cùng trưởng ngục giam lập tức chết ba cái, kết quả ngục giam bên kia thậm chí ngay cả một chút động tĩnh đều không có, làm gì cũng nên tra một chút, hỏi một chút bọn hắn những người này đi. Hôm nay bên này lại tới ba cái giám ngục, nếu không phải bọn hắn ba cái từ đầu đến cuối đang ngó chừng hắn, hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không tới, mà là sẽ trà trộn vào khu vực khác. Ba cái giám ngục thẳng tắp đứng tại trước cửa phòng nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia ngay tại làm việc đám tù nhân, lẫn nhau nói nhỏ lấy. Ngốc Đại Bưu làm tù đầu, cũng không cần làm việc, điểm này là các cảnh ngục ngầm thừa nhận, hắn đứng ở một bên càng nghĩ liền càng sợ hãi, do dự mãi, hắn cuối cùng vẫn kiên trì đi tới, bồi tiếu đôi các cảnh ngục nói ra. Hôm nay trong lao tù xảy ra chuyện gì ta nghe người phía dưới đều đang đồn, nói có mấy gian tù thất người một đêm đều không thấy. Biết đến còn không ít. Chuyện của tôi nét. Giám ngục cùng Ngốc Đại Bưu đều biết, cứ việc giai cấp cấp độ bất đồng, nhưng là đối với hắn cái này tù đầu, nhiều ít vẫn là sẽ cho hơn mấy phần mặt mũi. Ta cũng là nghe bọn hắn nói. Các ngươi cũng biết, ta là từ trước tới giờ không sẽ nói lung tung. Ngốc Đại Bưu sợ các cảnh ngục không cao hứng, vội vàng nhấn mạnh một câu miệng của hắn nghiêm. Gần nhất ngươi coi trọng ngươi thủ hạ người, trong ngục giam không thế nào thái bình, không chỉ là các ngươi, chúng ta có rất nhiều người cũng đều không thấy. Việc này ngươi biết là được rồi, nói ra đối ngươi tuyệt đối không có chỗ tốt. Đó là tự nhiên. Ngốc Đại Bưu liên tục gật đầu đáp ứng, dừng một chút thì lại hỏi một câu. Những người kia đều đi đâu a? Không biết, sự tình rất tà tính, còn không biết là cái gì kết quả đâu. Các cảnh ngục nói đến chỗ này, có lẽ là đứng mệt mỏi, liền không còn cùng hắn nói nhảm. Phất phất tay đối với hắn đuổi nói. Được rồi, đừng đánh nghe quá nhiều, có một số việc không nên ngươi biết. Chúng ta đi vào trước, ngươi chầm chầm người tốt. Ngốc Đại Bưu không dám nói gì, đưa mắt nhìn mấy cái giám ngục đi vào phòng nhỏ, quá trình bên trong ánh mắt của hắn thì mất tích không hề rời đi, bởi vì hắn cũng có chút sợ hãi, thật là sợ cái kia dưới mặt giường hai viên giám ngục đầu người bị phát hiện. Nói như vậy, ai biết những người này có thể hay không đem thối. Bô hiểu đội lên trên đầu của hắn. Thế nhưng là đang lúc hắn muốn tìm lý do cũng đi vào thời điểm, con ngươi của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo hoảng sợ phát hiện, vừa mới đi vào hai ngục cảnh. Vậy mà toàn bộ đều biến mất. Ngốc Đại Bưu dọa đến trực tiếp ngã cái té ngã, vô ý thức liền muốn ra bên ngoài chạy, thẳng đến hắn chạy trốn tới vườn thuốc cạnh cửa mới giật mình nhớ tới bên ngoài đứng gác những binh lính kia, thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Nhị cầu tử! Nhị cầu tử! Ngốc Đại Bưu hướng về phía vườn thuốc bên trong hét to vài tiếng, nhưng là dị vãng nghe được hắn gọi. So với con thỏ chạy đều nhanh nhị cầu tử, lúc này lại không có nửa điểm hồi âm. Nhị cầu tử người đâu? Ngốc Đại Bưu đối nhìn qua một đám phạm nhân hỏi. Không thấy lấy a? Các phạm nhân mở mịt lắc đầu, cái này cũng làm cho Ngốc Đại Bưu trong nội tâm lộn bột một cái, một lòng lập tức chìm đến đáy cốc. Nhanh lên một chút cho ta đi tìm. Bị Ngốc Đại Bưu giống lên một câu, các phạm nhân cũng không còn vào xem lấy làm việc, nhao nhao bắt đầu ở vườn thuốc bên trong bắt đầu đi loanh quanh, nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào lục soát, đều không có tìm tới nhị cầu tử bóng người. Nói cách khác, một người sống sờ sờ cứ như vậy không hiểu thấu tại vườn thuốc bên trong bốc hơi. Nhà máy bên trong, Vương Xương bị Hạ Thiên Kỳ gọi vào bên người. Cái kia hai cái người mới tìm được sao? Ta đi tìm, nhưng là không tìm được, nghe nói hai người kia đều là tối hôm qua xảy ra chuyện tù thất. Bên trong một cái gọi Thường Thắng người mới, buổi sáng giám ngục tới thời điểm, phát hiện chỉ còn lại một cái đầu. Không chỉ có là Vương Xương có thể cảm giác được trong ngục giam chính trở nên càng ngày càng quỷ dị, liền liên cái khác tù phạm cũng đều cảm giác được. Giám ngục nhìn như đi làm nhân số so sánh với trước nhiều chút, nhưng trên thực tế số người của bọn họ nhưng lại có rõ ràng giảm bớt. Bởi vì dĩ vãng đều là hơn một ngày ban thay đổi, nhưng từ hôm qua bắt đầu, đi làm giám ngục liền không có thay đổi trải qua, cơ hồ hay là mấy cái kia. Biết, gần nhất trong ngục giam không thế nào thái bình, các ngươi tốt nhất đều cẩn thận một chút. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Vương Xương cái này chó săn nên được vẫn còn tương đối kinh nghiệm, thế là cũng tốt tâm nhắc nhở một câu. Cái kia lão đại, trong ngục giam đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện xảy ra ngươi không đều biết sao, một đêm, mất tích mấy chục người. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trả lời, Vương Xương vốn còn muốn hỏi chút gì, nhưng lúc này Trương Đầu lại đi tới, thấy thế, hắn cũng chỉ đành thức thời đi ra. Thăm dò được một ít chuyện, gần nhất giám ngục cùng những cái kia đứng gác binh sĩ cũng ly kỳ mất tích rất nhiều người. Trong đó liền bao quát trưởng ngục giam, hiện tại quản sự chính là phó trưởng ngục giam, tin tức liền là hắn để cho người ta áp xuống tới, cho nên các cảnh ngục mới không có triển khai điều tra. Mặt khác, ta đã xin nhờ bọn hắn đêm nay đi phòng tạm giam, vẫn rất thuận lợi. Còn có khác sao? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. Bọn hắn cũng không cùng ta nói quá nhiều, bất quá ta đi qua thời điểm, nghe bọn hắn ở nơi đó phàn nàn, đều muốn về nhà không còn dám tiếp tục làm. Không chỉ là bọn hắn, còn có không ít giám ngục cũng đều là ý nghĩ này, giống như cái kia phó trưởng ngục giam đang nghĩ biện pháp. Những này giám ngục hiện tại liền là muốn đi, cũng không cách nào đi. Cái kia ác quỷ không đem người bên trong này giết sạch chắc là sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái kia phó trưởng ngục giam, có lẽ có thể làm hắn một cái đột phá khẩu, bởi vì theo phó trưởng ngục giam đủ loại vi phạm ăn khớp mệnh lệnh nhìn, sợ là cũng biết thứ gì bí ẩn. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn cũng đột nhiên có quyết định. Chưa xong còn tiếp. Chương 25, Ngục giam truyền kỳ. Ngốc đại bưu mặt xám như cho tựa ở vườn thuốc cạnh cửa trên tường, trong đầu trống rỗng. Các phạm nhân lúc này đều tại dựa theo lúc trước hắn phân phó, đầy vườn thuốc tìm kiếm lấy nhị cậu tử hạ lạc, thế nhưng là chẳng những không có tìm tới nhị cậu tử không nói, các phạm nhân số lượng còn tại quỷ dị giảm bớt. Buổi sáng tới nơi này thời điểm, vườn thuốc bên trong đại khái còn có cái hơn 50 người, nhưng là vừa mới hắn đếm, nhân số nghiễm nhiên chỉ còn lại có 30 không đến. Những người này tựa như là tại mặt trời đã khuất thiêu đốt giọt nước, từng cái tại bị vô thanh vô tức bốc hơi lấy. Theo người bên cạnh giảm bớt, các phạm nhân lúc này cũng tất cả đều luống cuống, trên thực tế vô luận đổi lại ai gặp được loại này quái sự đều khó có khả năng chấn định. Trước đó còn tại nói chuyện hai người, lời còn chưa nói hết, người liền đã không thấy, đây rõ ràng liền là đang náo quỷ. Các phạm nhân luống cuống, loạn, ngốc đại bưu cũng một mặt tuyệt vọng không biết làm sao. Triệu Phong cũng không thấy. Lưu Hiểu cũng vậy. Náo quỷ A. Dược viên này bên trong có ma. Các phạm nhân hô to gọi nhỏ, người người cảm thấy bất an, ngốc đại bưu không ngừng lau sạch lấy theo trên mặt xuất ra mồ hôi lạnh, trong nội tâm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào buổi chiều cũng sẽ không lại tới. Lão đại, dược viên này náo quỷ A. Chúng ta người đều biến mất không thấy. Ngay tại ngốc đại bưu ngầm hạ quyết định thời điểm, một người có mái tóc có chút thưa thất trung niên phạm nhân, đầy mang sợ hãi chạy tới. Có người hay không trông thấy, đến cùng là thế nào không thấy. Liền là đột nhiên liền không thấy. Cái này phạm nhân còn chưa nói xong, ngốc đại bưu liền cảm giác ngực giống như là bị người hung ác nện cho một quyền tựa như, lập tức thở không được tức giận, lại nhìn cái kia phạm nhân, hoàn toàn theo trong tầm mắt của hắn biến mất. A, ngốc đại bưu sợ hãi kêu lên. Thân thể dùng sức đứng vững vách tường, mở to hai mắt đang tràn ngập lấy quỷ dị vườn thuốc bên trong tìm tòi. Chiếu tiếp tục như thế, hắn phi thường vững tin, mình tuyệt đối sẽ cùng những cái kia biến mất người, tại tòa này vườn thuốc bên trong bị tươi sống bốc hơi rơi. Hắc thiết ngục giam hôm nay thời tiết, dùng hỏng bét vô cùng hình dung lại thỏa đáng bất quá, nồng đậm mây đen giống mạc liềm che khuất vốn nên xanh thẳm chân trời, mưa to trước cuồng phong tại tòa này cỡ lớn trong lồng giam tứ ngược thổi mạnh, gợi lên lấy từ sắt lá bao khỏa mà thành nhà máy, cạch cạch vang vọng. Lão Trương, ngươi xác định cái kia phạm nhân sớm tại vừa tới thời điểm, liền có tiên đoán đến những này. Ta chính là to gan cũng không dám cầm loại chuyện này nói đùa à, hắn thật rất không bình thường, đồng thời ta nghe hắn nói, hắn là cố ý đi vào nơi này. Trương Đầu dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, bắt đầu ở giám ngục nơi đó vì hắn thổi lên ngư bức. Cứ việc Trương Đầu nói rõ ràng, nhưng là loại chuyện này các cảnh ngục tự nhiên là không pháp tướng tín, bốn người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, sau đó nghe bên trong một cái cao tráng giám ngục nói. Ngươi cho ta đem hắn kêu đến, chúng ta tự mình hỏi một chút. Tốt, ta hiện tại liền đi gọi. Trương Đầu không biết Hạ Thiên Kỳ đang đánh lấy tính toán gì, bất quá hắn phỏng đoán cũng hẳn là ôm ban đêm không trở về ngục giam suy nghĩ, nhưng mặc kệ là cái gì, tóm lại hắn xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đi qua đi Thiên Kỳ, ta đều theo chiếu ngươi bàn giao nói, bất quá các cảnh ngục nhưng khác với chúng ta, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Trương Đầu đi tới nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Liền bước nhanh đi tới. Bốn cái giám ngục đều rất trang bê ngồi trên ghế, chân bắt chéo vểnh lên rất cao, khiếp mắt lại thậm chí đều không mở mắt nhìn hắn, chỉ là thuận miệng hỏi. Ngươi là vừa mới tiến tới người mới đi. Ân, hôm kia lúc trời tối tiến đến. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý các cảnh ngục thái độ, quả thực trả lời nói. Bởi vì cái gì sự tình tiến đến. Chuyện gì cũng không bởi vì, được đưa vào tới. Được đưa vào tới bốn cái giám ngục nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cũng không khỏi buông xuống chân. Mặt lộ vẻ kinh dị. Ừm, xác thực nói ta cũng không phải là tù phạm, mà là đi vào nơi này giải quyết một cái phiền toái. Trên thực tế trong ngục giam này tất cả phong ba, đều là từ cái kia phiền phức đưa tới. Phiền toái gì? Các phạm nhân mất tích. Cảnh ngục mất tích, đương nhiên, còn có những cái kia đứng gác binh sĩ, cùng các ngươi trưởng ngục giam mất tích. Đây hết thảy, đều là cái kia phiền phức đưa tới. Không chỉ có như thế, chỉ cần cái kia phiền phức không bị giải quyết, còn sẽ có càng nhiều người ở chỗ này biến mất. Kế tiếp có thể là ngươi, cũng có thể là ngươi, đương nhiên, còn có thể là bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ đưa tay chỉ ngồi ở trước mặt hắn mấy cái giám ngục, sau đó vừa chỉ sau lưng những cái kia ngay tại bận rộn tù phạm. Những cái kia biến mất người đi kia. Các cảnh ngục hỏi tới bọn hắn sở vấn đề quan tâm nhất. Chết rồi. Ngươi nói bọn hắn chết đó là ai giết chết bọn hắn. Đừng nghe hắn ở nơi đó nói hiệu nói vượng. Một tù nhân lời nói các ngươi cũng tin. Cao cường tráng giám ngục có chút khó chịu đánh gãy một tên khác cảnh ngục lời nói, lúc này mặt lạnh lấy nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nói. Đừng tưởng rằng nghe được một chút tin tức, tại thêu dệt vô cớ một trận liền có thể được trải qua chúng ta, như ngươi loại này đáng chết phạm nhân ta thấy cũng nhiều. Thật không, Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nhiều lắm phản ứng, chỉ là cười khẽ một tiếng, đối tên kia giám ngục nói ra. Dẫn ta đi gặp các ngươi phó trưởng ngục giam, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta là không phải tại thêu dệt vô cớ. Ngươi coi chính mình là ai, một cái mãi mãi cũng ra không được tử tù mà thôi, phó trưởng ngục giam là ngươi nói thấy liền có thể gặp. Ta cảm thấy tại ngươi biết thân phận chân thật của ta trước đó, tốt nhất vẫn là đối ta tôn trọng một chút, miễn cho ngươi cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Cho nên còn làm phiền ngươi dùng ngươi viên kia tự cho là rất đầu óc thông minh ngẫm lại, nếu như ta thật sự là một cái ở chỗ này mãi mãi cũng ra không được tù phạm, như vậy ta lừa các ngươi sẽ có được chỗ tốt gì đâu. Các ngươi là có thể đem ta thả ra, vẫn có thể đem ta cùng bái. Hạ Thiên Kỳ đầy mang khinh thường nhìn xem cái kia cao tráng giám ngục. Giám ngục bị Hạ Thiên Kỳ mỉa mai sắc mặt tái nhợt, về phần mấy cái khác giám ngục thì đều như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đều đang suy đoán Hạ Thiên Kỳ cái kia cái gọi là thân phận chân thật. Lão Lưu, việc này chúng ta không cần thiết phán đoán, hắn đã muốn gặp phó trưởng ngục giam, chúng ta cho hắn dẫn đi chính là. Vạn nhất thật sự là có cái gì thân phận bối cảnh người, chúng ta về sau cũng không tốt làm a. Nghe được bên cạnh cảnh ngục thuyết phục, cao tráng giám ngục cũng đồng ý nhẹ gật đầu, lúc này cũng không còn mặt đen lên. Cùng Hạ Thiên Kỳ làm bộ làm tịch làm gì, từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc, đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Đừng nóng giận huynh đệ, ngươi tiến đến hai ngày này, chắc hẳn ngươi biết cái này ngục giam tình huống, cái gì phạm nhân đều có, chúng ta cũng là chỗ chức trách. Đúng vậy à, kỳ thật chúng ta nghề này cũng không tốt làm, mặc dù là nhìn xem tù phạm, nhưng là chúng ta bản thân cũng giống là tù phạm, trong một năm không có mấy ngày có thể về nhà. Đồng dạng cũng là ở chỗ này chịu tội, chính là vì kiếm miếng cơm ăn. Nhìn xem cái này kẻ sướng người họa, so với diễn viên còn biết diễn kịch giám ngục, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan trọng cười cười, nhìn xem cao tráng giám ngục cho hắn ngoài miệng ngậm thuốc lá nhóm lửa. Lúc đầu Hạ Thiên Kỳ cùng các cảnh ngục nói chuyện với nhau, liền là nhà máy bên trong tất cả phạm nhân chú mắt tiêu điểm, đều tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ gần nhất danh tiếng quá thịnh, bị giám ngục biết được kêu lên chịu thu thập, kết quả lại lần nữa làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 26, tàn khốc nhất chờ chết. Đọc trên điện thoại điểm nơi này. Một cái cười đi ra nổi bọn, tìm một cái nguyệt phiếu, lúc đầu tháng này là muốn liều mạng phân loại bảng đệ nhất, nhưng lại lần nữa bị trước mặt hất ra. Dù sao cũng hơi không cam tâm, bất quá cũng không có cách, độc giả bằng hữu có hạn. Còn nữa là muốn van cầu đặt mua, ta biết mọi người rất nhiều đều tại nuôi, nhưng hy vọng mọi người có thể lái được tự động đặt mua, một cái cười viết sách nhân phẩm hay là có cam đoan. Quyển sách này mặc dù không có bộc phát, nhưng là trừ phi là ta thực sự không có biện pháp, không phải vô luận nhiều bận điệu. Nhiều mệt mỏi, đều sẽ đổi mới. Mong rằng mọi người có thể thông cảm, chờ ta cảm thấy trạng thái không sai, sẽ thích hợp tăng tốc đổi mới. Nguyên bản bọn hắn tại Hạ Thiên Kỳ trèo trương đầu cái tầng quan hệ này lúc, đã cảm thấy hắn tương đương lợi hại, dù sao hắn tính toán đâu ra đấy tiến đến cái này hắc thiết ngục giam cũng bất quá chỉ có thời gian một ngày. Kết quả càng làm cho bọn hắn giật mình còn tại đằng sau, đến buổi trưa, Hạ Thiên Kỳ liền lại cùng cái khác mấy cái tù đầu cùng đi tới. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, vừa mới qua đi một ngày. Đến hôm nay sớm phòng ăn thời điểm, tất cả tù đầu liền cũng bắt đầu nghe Hạ Thiên Kỳ người hầu, một cái túi đầu không lưng, nghiêm nhiên thành tiểu đệ của hắn. Đang lúc bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ tại cái này hắc thiết trong ngục giam chuyện sẽ tới này là ngừng thời điểm, làm cho này tòa trong ngục giam thiên vương lão tử, muốn đánh ai, muốn mắng ai các cảnh ngục, vậy mà cũng cùng Hạ Thiên Kỳ lăn lộn đến cùng một chỗ, đồng thời còn tự thân vì Hạ Thiên Kỳ đốt thuốc, cười làm lành. Cái này khiến một đám không rõ chân tướng đám tù nhân chỉ cảm thấy có loại thiên chó cảm giác. Cũng lần nữa tin tưởng không biết theo ai chỗ ấy đi ra truyền ôn, nói Hạ Thiên Kỳ bối cảnh rất là không đơn giản, chỉ cần hắn nghĩ, liên trưởng ngục giam đều phải ngoan ngoãn tới ra vẻ đáng thương. Về sau chúng ta hay là nhiều nịnh nọt Vương Xương đi, Vương Xương tiện nhân kia lúc này xem như gặp may. Ai, không có cách, ai cũng nghĩ không ra một cái vừa mới tiến tới người mới, sẽ như vậy nhiều. Hắn cái này đã không thuộc về là đến ngồi sổn ngục giam. Rõ ràng là tới chỗ này làm đại gia, liên giám ngục đều đối với hắn khách khí như vậy, còn cần ngồi sổn cái gì ngục giam, dứt khoát ở giám ngục ký túc xá tốt. Hâm mộ người ta cũng không có cách, người gì cái gì mệnh. Nghe được đám tù nhân ước ao ghen tị tiếng nghị luận, Lãnh Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, có chút không hiểu rõ cái này có gì có thể hâm mộ. Vương Xương hai mắt sáng lên, không rõ ràng cho lắm tâm tình của hắn càng là tốt đến đủ để đột phá chân trời, vừa rồi yên tĩnh trong chốc lát, ngựa lại bắt đầu mặt mày hớn hở thổi lên ưu. Trước đó còn có người nói ta khoác lác, thế nào, ta nói không sai chứ, lao đại ta ở bên ngoài một tay che trời, bối cảnh cứng ngắc lấy đâu, hắn cùng ta nói qua, hắn đi vào nơi này là tới chơi chơi, không có ý nghĩa sẽ ra ngoài, còn nói muốn dẫn lấy ta cùng một chỗ. Thật hay giả a, hắn thật có biện pháp ra ngoài, còn muốn mang theo ngươi. Con mẹ nó chứ lúc nào thổi qua như lao đại chẳng những muốn dẫn lấy ta ra ngoài, còn muốn. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Vương Xương bên này lại vì hắn đem cơ bom thổi mìn bay lên. Sự thật hắn cũng không quan tâm loại này không có ý nghĩa sự tình, nhưng không thể không nói chính là, dưới mắt đạt được mấy cái kia giám ngục sẽ dẫn hắn đi gặp phó trưởng ngục giam lời hứa, tâm tình của hắn hay là rất không tệ. Dù sao sự kiện ban thưởng tại giám ngục chỗ một khu vực như vậy bên trong, chỉ có hắn có thể làm cho phó trưởng ngục giam tin tưởng, như vậy ở sau đó hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Lúc đầu dựa theo các cảnh ngục ý tứ, hiện tại có thể mang Hạ Thiên Kỳ đi qua, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhìn đồng hồ, phát hiện khoảng cách buổi trưa hoạt động thời gian đã rất gần, cho nên cũng không hề sốt ruột đi, mà là viện một cái lý do, đem đi qua thời gian chỉ hoãn đến xuống buổi trưa. Các cảnh ngục đối với hắn cái gọi là thân phận đều rất tốt, nói chuyện phiếm cũng không đứng ở đổi góc hỏi hắn, kết quả tức thì bị hắn biên đi ra láo, hù sửng sốt một chút. Không những không hỏi ra đến hắn cái gì không nói, ngược lại là làm cho mấy cái kia giám ngục đối với hắn càng thêm kiêng kỵ. Giữa trưa, các cảnh ngục lại lần nữa thổi lên tập hợp huýt sáo. Sớm tất cả khu vực phái đi qua giám ngục còn có hơn 10 cái người, nhưng đến buổi trưa, số người này rõ ràng thiếu đi mấy cái. Các cảnh ngục tại phát hiện chuyện này về sau, sắc mặt cũng càng là khó nhìn lên. Chờ bọn hắn bên này mới vừa đi vào hoạt động khu, các cảnh ngục bị vội vội vàng vàng tụ hợp ở cùng nhau, sau đó bước nhanh rời đi. Hạ Thiên Kỳ đứng tại hoạt động khu khung bóng rổ phía dưới, Lãnh Nguyệt thì ngồi tại cách đó không xa bậc thang, thanh âm không lớn đối với hắn hỏi. Người bên kia tiến triển thế nào? Rất thuận lợi, các cảnh ngục đối ta biên đi ra thân phận bán tín bán nghi, được hắn nhóm 2 ngày không có vấn đề. Bọn hắn đã đáp ứng dẫn ta đi gặp phó trưởng ngục giam, ta nghĩ cái kia phó trưởng ngục giam đã không có rất rõ ràng điều tra, giám ngục cùng các phạm nhân mất tích, rất có thể là đã biết cái gì. Muốn tận khả năng đem tình thế áp xuống tới, để càng ít người biết. Nhưng là loại sự tình này căn bản không có khả năng đè xuống đến, chậm nhất đến sáng sớm ngày mai, nghĩ đến sẽ không ở có giám ngục thành thành thật thật đi làm. Dù sao liên mệnh đều cam đoan không được, ai còn sẽ nghĩ đến làm việc đâu. Lãnh Nguyệt nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, liền lại hỏi. Chờ ngươi bên kia thuyết phục ngục giam bên kia, ngươi đem ta dẫn đi. Đây là tự nhiên. Hạ Thiên Kỳ chắc chắn sẽ không đơn độc đi kiếm chuyện kiện ban thưởng, cho dù Lãnh Nguyệt không nói, hắn cũng sẽ ở thuyết phục phó trưởng ngục giam về sau, để hắn phái người đem Lãnh Nguyệt nhận lấy. Hai người ở chỗ này chờ đợi không đầy một lát, liền thấy trương đầu mấy người vô cùng lo lắng chạy tới. Ánh mắt tại thân thể của bọn hắn nhìn lướt qua, trọng điểm là tìm kiếm ngốc đại bưu thân ảnh, cũng may là người đều đến toàn. Hôm nay buổi trưa thế nào, các ngươi bên kia có cái gì phát hiện không có? Đám người thoáng qua một cái đến, Hạ Thiên Kỳ biến thẳng hỏi tiếp. Còn lại chính mình. Ngốc đại bưu một số ngồi trên mặt đất, thân thể hư nhược lợi hại. Còn lại chính ngươi đừng nói cho ta vườn thuốc bên trong người đều mất rồi. Ngốc đại bưu lời nói không thể nghi ngờ lạnh trái tim tất cả mọi người, bởi vì một khi ngốc đại bưu vườn thuốc bị bình định. Như vậy tiếp xuống khẳng định sẽ đến phiên bọn hắn khu vực trách nhiệm dễ đầu ét. Cũng bị mất, một giây còn nói chuyện với ta người, một giây sau biến mất. Ta nhìn tận mắt bọn hắn một cái tiếp một cái biến mất không thấy. Bọn hắn sợ hãi tới cực điểm, thậm chí muốn xông ra vườn thuốc, nhưng là một chân vừa rồi bước ra, người biến mất. Ta chịu không được. Ta thật chịu không được. Tại dạng này xuống dưới ta sớm tối cũng sẽ trở nên giống như bọn họ, không hiểu biến mất. Nhìn thấy người trước mắt, một cái tiếp một cái hư không tiêu thất. Cuối cùng chỉ còn lại có chính mình loại này tao ngộ, không chỉ là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt có thể tưởng tượng ra được sẽ có cỡ nào sợ hãi cùng tra tấn, chương đầu mấy người cũng đồng dạng có thể tưởng tượng ra được. Tử vong, không biết, thậm chí là chờ đợi, cái này ba loại nhân tố vốn là đầy đủ làm cho người sợ hãi cùng tuyệt vọng tồn tại, nhưng mà dưới mắt bọn chúng lại bị hoàn mỹ tổ hợp đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người là tại không biết tuyên án dưới, chờ đợi tử vong. Vườn thuốc bên trong tất cả mọi người chết rồi. Ngươi còn sống bản thân cái này là đầy đủ may mắn sự tình. Cùng ở chỗ này cam chịu, chi bằng lại kiên trì chút thời gian. Buổi chiều ta sẽ giúp ngươi cùng giám ngục nói một chút, cho ngươi đi qua trường ca bên kia. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, liền từ ngốc đại bưu thân thu hồi mộ hết, tiếp theo nhìn về phía mấy người khác. Ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng, vườn thuốc hiện tại đã biến thành một mảnh tử địa, như vậy tiếp xuống xui xẻo sẽ là các ngươi chô khu vực. Từ hôm qua muộn bắt đầu, đến hôm qua, lại đến hôm nay, nhân viên biến mất tần suất càng ngày càng cao, đồng thời ta tin tưởng, tiếp xuống loại tốc độ này còn biết tăng lên rất nhiều, các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Muốn tại ác quỷ không coi vào đâu sống sót, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Tinh thần của các ngươi sẽ lọt vào cực lớn tra tấn, nếu như chịu không được, không bằng nhanh chóng tự sát tốt. Hạ Thiên Kỳ lời nói cứ việc lãnh khốc, nhưng là hắn nói nhưng không có sai, bởi vì tiếp đó, trong ngục giam nhân viên mất tích có thể sẽ phát sinh càng ngày càng tấp nập, loại này đến từ tinh thần tra tấn, cũng không phải người bình thường có thể vượt đi qua. Bởi vì ai cũng không biết, kế tiếp biến mất người sẽ là ai. Có thể là ngươi, cũng có thể là hắn, đương nhiên cũng có thể là chính mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 27, tâm sự nặng nề lãnh nguyệt. Chương đầu mấy người đều không có nói chuyện, nhưng bọn hắn hiển nhiên không thể lại đi tự sát, cứ việc trong nội tâm sợ hãi lợi hại, nhưng là cũng là không cảm thấy chính mình thật nhất định phải chết. Dung còn muốn nghĩ một vài sự việc làm lý do, đem chương đầu bọn người đuổi đi về sau, Hạ Thiên Kỳ có chút phát sầu thở dài, đối vẫn ngồi ở một bên trên tảng đá lãnh nguyệt nói ra. Đối với thứ hai vực loại này tại chúng ta năng lực bên trên trói buộc, người hiểu bao nhiêu? Lương Như Vân cùng ta nói qua, thứ hai vực sự kiện bên trong năng lực đông lạnh kỳ, đối với chúng ta có ảnh hưởng, đối quỷ vật đồng dạng có ảnh hưởng. Dựa theo nàng thuyết pháp, sự kiện tại thứ hai vực đều là bị đơn độc cô lập ra, chính là bởi vì có loại này cô lập pháp tắc tồn tại, cho nên chúng ta mới có thể chịu ảnh hưởng. Chỉ là khách quan mà nói, quỷ vật chịu ảnh hưởng không giống chúng ta lớn như vậy mà thôi. Chuyển đổi cách thức. Hạ Thiên Kỳ trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái từ, không khỏi nói ra. Có ý tứ gì? Lãnh Nguyệt hiển nhiên nghe không hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, lắc đầu biểu thị không hiểu. Tựa như là XP cùng VWIN đời 7 nhất trí hình thức, nếu như đem hệ điều hành XP bên trong văn bản tài liệu đao nhập VWIN 7, liền sẽ chuyển hóa thành thích ứng VWIN đời 7 thống cách thức. Lãnh Nguyệt nghe xong vẫn như cũ là một mặt mờ mịt. Tốt à, vậy ta lại lấy một thí dụ, tỉ như dùng máy chiếu phim phát ra video. Có máy chiếu phim cũng chỉ là duy trì MP4 cách thức, mà không hỗ trợ giống 3GP, hoặc là AV loại này, cho nên muốn bình thường phát ra, liền cần chuyển đổi cách thức, đã tốt thích ứng máy chiếu phim. Chúng ta theo hiện thực đi vào thứ hai vực, hoàn cảnh cái gì hoàn toàn cùng dĩ vãng bất đồng, điểm này theo công tác chứng minh mất đi hiệu lực liền không khó coi đi ra, nơi này có được cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt pháp tắc, cho nên chúng ta từ thấp đến cao tiến đến, tự nhiên là cần tốn hao một chút thời gian, đi thích ứng nơi này. Cái này có lẽ chính là vì cái gì sẽ xuất hiện đông lạnh kỳ nguyên nhân, cũng không phải là năng lực của chúng ta bị giam cầm ở, mà là chúng ta có năng lực tại thích ứng thế giới này phát tắc. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ một mặt mộc nạp nhìn xem hắn, lắc đầu không nói. Ta đây là giải thích cho người không rõ. Đi làm ngươi hẳn phải biết đi. Liên cùng chúng ta đi ăn máng khác, theo trước đó công ty đi ăn máng khác tiến mặt khác một công ty, khẳng định sẽ có một đoạn thời gian học tập công ty mới đồ vật, cùng công ty mới đồng sự thành lập quan hệ. Không có khả năng vừa tới liền phát huy ngươi sở trưởng làm việc. Không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết làm như thế nào cùng Lãnh Nguyệt giải thích. Đương nhiên, hắn lời giải thích này dựa vào không đáng tin cậy liền chính hắn trong lòng đều không có số. Nói đến chỉ là muốn lấy một loại tương đối hợp lý phương thức, đem năng lực đông lạnh kỳ xuất hiện giải thích đi ra mà thôi. Mà giống quỷ đồ vật sao, vốn là đến từ thứ ba vực, cho nên khi tiến vào thứ hai vực về sau, bị hạn chế tự nhiên sẽ ít một chút. Đồng thời dựa theo cái phương hướng này đẩy ra, thứ hai vực tạo thành hắn thu hoạch được hoặc ít có rõ ràng một chút. Nếu năng lực đông lạnh kỳ xuất hiện, cũng là bởi vì năng lực của bọn hắn cần thích ứng thế giới này phát tắc. Nói như vậy, bọn hắn chỉ cần tại lần thứ nhất sự kiện bên trong thích ứng liền tốt, đợi cho chuyện kế tiếp kiện thì sẽ không còn có đông lạnh kỳ xuất hiện. Nhưng ngược lại, nếu như ở sau đó sự kiện bên trong, vẫn như cũ có đông lạnh kỳ xuất hiện, vậy liền nói rõ thứ hai vực căn bản là từ vô số cái giống như quỷ vực dị không gian tạo thành. Cho nên bọn hắn mỗi tiến vào một sự kiện, đều muốn thích ứng chỗ không gian pháp tắc. Ta đại khái đã biết. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ chứng trạc đàng hoàng giải thích xong, lại qua có một hồi, Lãnh Nguyệt mới phản xạ cung rất dài nhẹ gật đầu. Ta nói Lãnh Thần, nhìn ngươi gần nhất có chút thần bất thủ xá, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? A Lương Như Vân có phải hay không cho lúc trước ngươi rót cái gì thuốc mê, thế nào cảm giác ngươi có chút là lạ? Ta không có. Lãnh Nguyệt không thừa nhận lắc đầu. Ngươi tại sao không có? Trước kia cứ việc cũng một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng, nhưng tối thiểu còn không đến mức cho người ta lạnh như băng, mặc dù có cái gì tâm sự, cũng không có biểu hiện giống như bây giờ rõ ràng. Chúng ta là bằng hữu không là bằng hữu, ngươi nếu là có khó khăn nói ngay, đừng che giấu, ta nhìn tâm phiền. Không có việc gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Lãnh Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ muốn nói lại thôi, xoay người không nói gì nữa. Cùng Lãnh Nguyệt nhận biết lâu như vậy, cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, Hạ Thiên Kỳ đối với hắn hiểu quá rồi, tuyệt đối là tại hắn đi theo Lương Như Vân huấn luyện trong đoạn thời gian đó, hoặc là đã trải qua cái gì, hoặc là Lương Như Vân nói với hắn cái gì. Đồng thời chuyện này còn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đến mức hắn liên tính cách cũng bao nhiêu có chút cải biến. Nhưng là nghĩ đến cùng Lãnh Nguyệt nhận biết lâu như vậy, Lãnh Nguyệt hết thể liền giấu giếm trải qua hắn một lần, cái kia chính là từ đối với hắn bảo hộ, tại nhà hắn sự tình bên trên che giấu hắn. Cái này cũng không khỏi làm hắn hoài nghi, lúc này đây làm cho Lãnh Nguyệt do dự không nói, đồng thời tâm sự nặng nề nguyên do, sẽ không phải lại đến từ hắn đi. Thế nhưng là ngẫm lại, cái này lại dù sao cũng hơi không có khả năng, bởi vì ngoại trừ sự tình trong nhà nên Lãnh Nguyệt thiện ý giấu giếm bên ngoài, hắn cũng liền không còn sự tình khác khó mà tiếp nhận. Cũng không phải hắn tự luyến, mà là Lãnh Nguyệt để ý người, ngoại trừ sư phụ hắn, liền là bọn hắn cùng sở giấc mơ kỳ mấy cái này, cho nên chuyện phát sinh tuyệt đối trốn không thoát cái vòng này. Tám thành là Lương Như Vân biết một chút sư phụ hắn sự tình, sau đó đem những chuyện kia nói cho Lãnh Nguyệt, kết quả làm cho Lãnh Nguyệt khó mà tiếp nhận, đến mức đối một ít chuyện sinh ra hoài nghi. Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm nhìn Lãnh Nguyệt một chút, dưới mắt còn không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm, cho nên hắn cũng không tính tiếp tục truy vấn, mà là chờ lấy đem cái này khởi sự kiện giải quyết lại nói. Dù sao trở về hiện thực, còn có Minh Phủ cái này cục diện rối rắm chờ lấy chỗ hắn lý. Thứ nhất Minh Phủ Đô đã đem sở giấc mơ kỳ chuẩn bị tới làm thuyết khách, khẳng định là đã làm tốt đối thứ ba Minh Phủ hạ thủ chuẩn bị, mà đối với chuyện này hắn sáng sớm liền làm quyết định, cái kia chính là tuyệt sẽ không thỏa hiệp, cho nên một trận ác chiến sợ là rất khó tránh cho. Thực lực suy nhược không nói, mấu chốt còn có cái thứ hai Minh Phủ, đây cũng là hắn tương đối nhức đầu vấn đề, cũng cần thời gian thật tốt suy nghĩ một chút. Vốn là không có gì phần thắng, nếu như lại là hai đánh một cục diện, vậy cái này loại phản kháng liền lộ ra không có ý nghĩa gì. Dù sao phản kháng mục đích là vì thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, tối thiểu nhất cũng vậy bảo trụ trước mắt lợi ích, nếu như không có cách nào làm đến hai điểm này, như vậy cũng liền không cần thiết đi làm chuyện như vậy. Ai, một ngày này liền không có cái yên tĩnh thời điểm. Hạ Thiên Kỳ thở dài, nhìn một chút vinh dự biểu bên trên thời gian, mắt thấy thời gian hoạt động không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi, liền đối với Lãnh Nguyệt dặn dò một câu. Ngươi buổi chiều chờ tin tức của ta, ta chỗ này đi qua. Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ là nghe được nhẹ gật đầu. Tập hợp coi huýt lại lần nữa vang lên, theo sát phía sau còn lại là một tiếng khiến cho mọi người đều cảm thấy rùng mình anh minh. Bị mây đen bao phủ chân trời, liên tiếp lóe ra màu tím điện thiểm, mây mù bốc hơi, từ xa nhìn lại giống như một trương thôn thiên miệng, từ một mặt chạy nhanh đến, như muốn đem trọn tòa hắc thiết ngục giam nuốt hết. Cảm giác được hạt mưa rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ sờ lên trên đầu, trước một bước rời đi hoạt động khu. Bốn tên sắc mặt trắng bệch giám ngục chính chờ ở cổng, xem bọn hắn dáng vẻ, ngược lại không giống như là tới quản lý phạm nhân, mà càng giống là đang chờ sự xuất hiện của hắn. Chương 28, Phó trưởng ngục giam. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đi ra, giám ngục tên kia cao to giám ngục, lập tức theo trắng bệch sắc mặt mạnh gạt ra một vòng tiếu dung đến, đối Hạ Thiên Kỳ hô: "Đi thôi huynh đệ, chuyện của ngươi ta đã cùng phó trưởng ngục giam nói, hắn muốn gặp ngươi." "Phí tâm." Hạ Thiên Kỳ tượng trưng trả lời một câu, liền đi theo giám ngục xuyên qua cảnh giới khu, hướng về các cảnh ngục bình thường chỗ khu vực đi đến. Quá trình, ánh mắt của hắn thì một mực đang dò xét chạm gác, phát hiện nguyên bản mỗi 10 mét có một sĩ binh chỗ chạm gác, dưới mắt khoảng cách này thì làm lớn ra 100 mét không thôi. Phóng nhãn nhìn lại, trong khu vực hầu như không tồn tại bất luận cái gì lực lượng cảnh bị. Xem ra các binh sĩ tổn thất nặng nề a, cái này nếu là các phạm nhân tập thể tạo phản, các ngươi cũng không dễ dàng kết thúc. Hạ Thiên Kỳ thu hồi mộ hết, giọng nói nhẹ nhàng đối cái kia cao to giám ngục nói một câu. "Ai, không nói gạt ngươi, đã không phải là phạm nhân tạo không tạo phản sự tình, trong ngục giam bộ vấn đề rất nhiều. Chúng ta người biến mất không dưới bảy thành, nếu không phải sợ hai không đi làm, những cái kia tù phạm thực biết xông lại, chúng ta cũng sẽ không xẻ ra tới. Mấy ngày gần đây nhất cũng sẽ không lại để cho bọn hắn làm việc, đều sẽ nhốt vào trong lao tù, lúc nào nơi này vấn đề giải quyết, lúc nào phong xuất." Cao to cảnh ngục thanh âm càng nói càng nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem hắn, phát hiện hắn đi trên đường đều đang đánh lấy run rẩy, có thể thấy được trong nội tâm cũng vậy sợ hai muốn chết. Loại chuyện này là từ lúc nào bắt đầu phát sinh? Cảnh ngục lời nói làm cho Hạ Thiên Kỳ đối thu hoạch sự kiện ban thưởng có mấy phần lo lắng, bởi vì liên tù phạm đều không có tổn thất bảy thành, nhưng là giám ngục bên kia lại tổn thất nhiều người như vậy, có thể thấy được chuyện ban sơ phát sinh điểm, cũng không phải là ngốc đại bưu phụ trách vườn thuốc, mà là mảnh này các phạm nhân không cách nào liên quan đến khu vực. Không sai biệt lắm 4 ngày, vừa rồi phát hiện có người mất tích thời điểm, là trưởng ngục giam đột nhiên tìm không thấy người, bất quá chúng ta lúc ấy cũng không để ý, cho là hắn có việc rời đi, dù sao hắn là chúng ta nơi này lớn nhất lãnh đạo, ai cũng không dám hỏi hắn đi nơi nào. Tiếp theo, liền lần lượt phát hiện có binh sĩ, cùng chúng ta người không thấy, thẳng đến tình thế tăng lên. Phó trưởng ngục giam bắt đầu thay thế trưởng ngục giam quản lý ngục giam, an bài mấy người đi thăm dò, chính hắn thì thử cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, về sau hắn liền để cho chúng ta không cần phải để ý đến chuyện này, chỉ là nhắc nhở chúng ta cẩn thận chút. Nhưng là theo hôm qua cùng hôm nay loại này đột nhiên mất tích tình huống càng ngày càng nhiều, chẳng những binh sĩ bên kia đánh lên chống lui quân, chúng ta bên này càng là tập thể bãi công. Bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra, đó căn bản là nháo quỷ A, có mấy cái đồng sự đều là nói lời này thời gian, giống bốc hơi tựa như không thấy. Ngươi nói nếu đổi lại là ai, ai có thể không sợ. Một số người đã cảm xúc kích động muốn rời khỏi chỗ này, nhưng là không bao lâu liền cũng đều trở về. Cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không có hỏi, bọn hắn vừa về đến đi phó trưởng ngục giam nơi đó, nhưng chắc chắn sẽ không có tốt phát hiện. Như vậy điện thoại cái gì có thể gọi đi ra sao? Nơi này vốn không có tín hiệu, dùng đều là kiểu cũ điện thoại, hai ngày trước còn có thể gọi đi, nhưng là từ hôm qua bắt đầu, một chiếc điện thoại cũng gọi không được. Cao to giám ngục nói đến chỗ này, nhịn không được đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Huynh đệ, ngươi có thể cùng ta nói một chút nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Kỳ thật trước ngươi đã nâng lên, nơi này là nháo quỷ, quỷ vật đem ngục giam phong kín, người ở bên trong ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Trừ phi là đem cái kia quỷ đồ vật tìm ra giải quyết hết. Ngươi nói ai cũng ra không được thế nhưng là trong ngục giam này làm sao lại nháo quỷ a, lại có, lêu lổng cái gì làm sao lại lợi hại như vậy? Những này là cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại hết thể chờ ta gặp được lãnh đạo của các ngươi rồi nói sau. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, liền không có lại cùng cao to giám ngục tiếp tục đối thoại hứng thú, túi đầu nhìn lên hắn vinh dự biểu. Giám ngục chỗ mảnh này khu sinh hoạt vực, kỳ thật cùng đám tù nhân không kém nhiều lắm, nhiều nhất là sanh hóa làm rất nhiều, không có nhiều như vậy song sắt loại hình trở ngại. Nam Bắc phương hướng, khoảng cách không sai biệt lắm có 100 đến mét vị trí, tương đối tọa lạc lấy hai tòa nhà lầu ký túc xá. Hạ Thiên Kỳ đi theo giám ngục xuyên qua một đạo từ hai tên binh sĩ chấn giữ cửa sắt lớn về sau, liền coi như là tiến đến nơi này. Cao to giám ngục chỉ vào mặt phía nam một tòa lầu ký túc xá nói ra. Đây là chúng ta ký túc xá, đằng sau còn có một tòa ba tầng ký túc xá, phó trưởng ngục giam ở bên kia. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, lúc này xác định một cái sự kiện ban thưởng tưởng tận mới thôi, theo kim đồng hồ phương hướng nhìn, hoàn toàn đang làm việc trong lâu. Trong nội tâm trở nên càng thêm cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ đi theo giám ngục vòng qua lầu ký túc xá, sau đó tiến nhập ngục giam tiểu ký túc xá. Ký túc xá lộ ra rất là quẩn cung ẽ, ấn đạo lý ngục giam xảy ra chuyện lớn như vậy, tối thiểu sẽ có người ở chỗ này làm ồn ào, mà không nên bốn phía đều giống tuyết, không có nửa điểm sinh khí. Người đều đi đâu? Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hỏi một câu. Không biết, khả năng đều về túc xá, trước đó nơi này cũng xuất hiện qua có người đột nhiên mất tích tình huống. Nếu không phải ngươi có biện pháp giải quyết hết nơi này phiền phức, ta sợ là cũng rất khó nhấc lên lá gan mang người tới. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến phó trưởng ngục giam văn phòng, cao to cảnh sát thấp thỏm gõ cửa một cái, rất nhanh, theo liền truyền ra thanh âm của một nam nhân. Tiến đến. Nghe được hồi phục, cao to giám ngục mới mở ra cửa ban công, Hạ Thiên Kỳ cũng lập tức đi vào, thấy được cái kia đang ngồi ở ghế làm việc phó trưởng ngục giam. Đây là một cái tuổi đại khái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân, bộ dáng rất là thô kệch, đương nhiên cũng có thể dùng lạp tháp hình dung. Nhìn cái kia một mặt dâu quai nón, tối thiểu là có đoạn thời gian không có trà sát. Đây là ta cùng ngươi nói người kia. Phó trưởng ngục giam đánh giá Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó đối tên kia giám ngục hỏi. Bên ngoài có tin tức gì sao? Người đều rút lui không sai biệt lắm. Người đi về trước đi, có việc ta sẽ tìm ngươi. Phó trưởng ngục giam khoát tay áo, ra hiệu giám ngục có thể đi. Giám ngục có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quay người đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút vinh dự biểu. Phát hiện sự kiện ban thưởng tại trong gian phòng này, hoàn toàn là phó trưởng ngục giam châu ngồi. Nói đi, ngươi cũng biết cái gì? Phó trưởng ngục giam rất trực tiếp hỏi. Biết rốt cuộc là thứ gì, tại ngươi trong ngục giam này giết người, cũng biết giải quyết như thế nào rơi nó. Hạ Thiên Kỳ dứt khoát nói xong, liền cũng hỏi ngược lại. Ngươi như thế an ổn ngồi ở chỗ này, nghĩ đến là đối chuyện nơi đây vô cùng rõ ràng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, phó trưởng ngục giam đột nhiên bật cười, sau đó lắc đầu nói. Không phải ta ngồi an ổn, mà là ta biết cho dù ta không ngồi ở chỗ này, cũng không có cách nào từ chỗ này rời đi. Trường ngục giam mất tích ngày thứ hai, ta vừa lúc cũng nghĩ ra đi, kết quả phát hiện có thể xuất nhập đại môn toàn bộ đều biến mất. Gọi điện thoại cùng bên ngoài liên hệ, nhưng là điện thoại một khi kết nối, liền sẽ truyền ra sâu kín tiếng bước chân. Tiếp theo, Mất tích sự tình liền liên tiếp phát sinh, ta nhìn một cái đồng sự tại trước mặt của ta quỷ dị không thấy, tiếp theo sống không thấy người chết không thấy xác. Nói đến chỗ này, phó trưởng ngục giam đột nhiên đã ngừng lại thanh âm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên Kỳ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không thật sự có biện pháp diệt trừ cái kia giết người đồ vật? Có. Hạ Thiên Kỳ trả lời phi thường khẳng định. Cứ việc ta không phải rất tín, nhưng là tối thiểu lại xuất hiện một tia hy vọng, ta có biện pháp có thể nhìn thấy cái kia giết người đồ vật. Đọc trên điện thoại hay ghé thăm. Chương 29, lộ ra cổ quái. Phó trưởng ngục giam lời nói làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn, bởi vì từ đầu đến cuối cái kia ác quỷ đều không có lộ diện, vẹn vẹn không ngừng có người mất tích mà thôi. Không hỏi xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón phó trưởng ngục giam, tiếp tục chờ đợi hắn xuống. Ta cũng là trùng hợp nhìn thấy nó, lúc ấy ta ngay tại đối tấm gương rửa mặt, phía dưới một ngục cảnh nói có chuyện tìm ta, kết quả hắn vẫn chưa nói xong lời nói, người liền đột nhiên biến mất. Ta lúc ấy bị dọa phát sợ, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, vội vàng dùng thủy tướng sắc mặt rửa mặt mãi rửa sạch, cũng vậy ở thời điểm này, ta xuyên thấu qua tấm gương lại lần nữa gặp được cái kia trước đó tới tìm ta giám ngục. Hắn cũng không hề biến mất không thấy gì nữa, người đứng ở sau lưng ta, chỉ bất quá hắn bộ dáng rất là quái, thân cũng không hiểu nhiều hơn một kiện màu đỏ tươi huyết ý, cái kia huyết ý giống như là vật sống, lại theo vươn hai đầu màu xám trắng cánh tay, gắt gao ngăn ở cái kia cảnh ngục miệng, giống như là không muốn không cho hắn phát ra bất kỳ thanh âm. Ta có chút sợ hãi kêu một tiếng, thế nhưng là chờ ta quay đầu nhìn về phía sau lưng thời điểm, sau lưng nhưng căn bản cái gì đều không tồn tại. Nhưng chỉ cần ta một lần quá mức, xuyên thấu qua tấm gương đi xem, liền có thể nhìn thấy cái kia giám ngục, hai mắt sợ hãi trợ to, toàn thân co rút tại món kia đỏ tươi huyết ý, dần dần trở nên mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Nghe được phó trưởng ngục giam nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lập tức xuất hiện hai cái suy đoán. Ý của ngươi là nói, những cái kia trong tù mất tích người, cũng không phải là chân chính ý nghĩa mất tích, mà là bị món kia huyết ý cho hấp thu hết. Muốn xem đến món kia giết người huyết ý gì, liền nhất định phải thông qua tấm gương, là thế này phải không? Ta biết chỉ có những này, ta tại về sau cũng phái người cầm tấm gương đi đi tìm, nhưng là những cái kia bị ta phái đi ra người, lại một cái đều không có trở về. Nghĩ đến hẳn là đều đã giữ nhiều lành ít. Hạ Thiên Kỳ nghĩ ở trong lòng lấy phó trưởng ngục giam vừa mới nói với hắn, về sau hắn lại có chút hoài nghi hỏi. Ngươi vì cái gì không đem cái này chân tướng nói cho mặt người biết, nhất định phải lựa chọn tận lực giấu giếm đâu. Xem như ta nói cho bọn hắn chân tướng lại có thể thế nào, bọn hắn sẽ chỉ trở nên càng thêm sợ hãi, chỉ sẽ làm tòa này ngục giam càng thêm lộn xộn. Nếu như ta không nói, cũng vẫn có thể tìm chút lý do ổn định bọn hắn mấy ngày. Có lẽ tại mấy ngày nay thời gian bên trong, ta có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng hiển nhiên ta không thành công, ta cũng không biết nên làm cái gì, làm sao đi hóa giải dưới mắt tình thế nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cũng không cách nào phán đoán phó trưởng ngục giam nói có đúng không là thật, dù sao hắn cứ việc tại ăn khớp có vấn đề, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đạo lý. Hắn ngược lại cũng không sợ đối phương sẽ cùng hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, bởi vì hắn mục đích tới nơi này rất trực tiếp, là để phó trưởng ngục giam có thể nghe hắn lời nói làm việc, sau đó hắn thuận lợi tìm tới sự kiện ban thưởng. Chỉ cần hoàn thành hai điểm này, hắn lần này xem như không có uổng phí đến, về phần phó trưởng ngục giam bên kia có thể cho hắn cung cấp bao nhiêu đầu mối hữu dụng, thì căn bản không phải hắn chú ý. Tốt ta, đại khái tình huống ta đã biết, tiếp xuống ta sẽ giúp các ngươi vượt qua nan quan, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần nghe theo chỉ huy của ta. Bởi vì chỉ có ta mới có thể giải quyết hết cái kia giết người quỷ đồ vật, giúp các ngươi sống sót. Phó trưởng ngục giam không có đi chất vấn Hạ Thiên Kỳ, mà là đang ngắn ngủi trầm ngâm sau hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đem trong ngục giam tất cả trạm gác triệt tiêu, đem đám tù nhân phóng xuất, bình quân an bài vào ngục giam mỗi cái trong khu vực, cho dù là bên này cũng phải có người tiến đến. Nhân viên phân tán, đại biểu cho quỷ vật mục tiêu công kích phân tán, cái này không thể nghi ngờ có thể vì hắn cùng Lãnh Nguyệt vượt qua đông lạnh kỳ, tranh thủ đến nhiều nhất thời gian. Còn vì cái gì còn muốn hướng giám ngục bên này an bài phạm nhân, chủ yếu là giám ngục cùng các binh sĩ đều đã chết không sai biệt lắm, hắn cùng Lãnh Nguyệt nếu như tiếp xuống sẽ đợi ở bên này lời nói. Không thể nghi ngờ sẽ xử mục tiêu trở nên rất lớn. Cho nên cần tiến đến một chút phạm nhân, đem bọn hắn hai cái bảo vệ. Phó trưởng ngục giam đối với Hạ Thiên Kỳ nói lên yêu cầu lộ ra thật khó khăn. Đem đứng gác binh sĩ triệt tiêu, lại đem đám tù nhân đều thả ra, nếu như bọn hắn tạo phản làm sao bây giờ? Ngươi cũng có thể không dựa theo lời nói của ta làm. Dù sao muốn sống hay không đều tại ngươi, nếu như ngươi vội vã chết, ta cần gì phải cả ngươi? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không thèm để ý lắc đầu. Cố ý nói một câu. Ta cần biết ngươi làm như thế nguyên nhân, còn có ngươi chân thực thân phận. Phó trưởng ngục giam sớm tại cao to giám ngục nơi đó, đối Hạ Thiên Kỳ liền có hiểu rõ nhất định, bất quá giống như những người khác, đồng dạng là hoài nghi thành phần chiếm được khá lớn, rơi vào trong sương mù. Ta làm như vậy nguyên nhân đương nhiên là vì phân tán công kích của nó mục tiêu, nếu như ngươi đem tất cả đám tù nhân đều đặt ở trong lao tù, như vậy một khi nó tiến vào trong lao tù đại khai sát giới, không bao lâu, các phạm nhân liền đều sẽ bị giết sạch. Trong ngục giam ngoại trừ tù phạm là các ngươi, nếu như đám tù nhân đều chết sạch, vậy kế tiếp giờ đến phiên các ngươi. Cho nên các ngươi bây giờ muốn trình độ lớn nhất cứu mình, liền nhất định phải trình độ lớn nhất cho các phạm nhân cung cấp chạy trốn không gian. Về phần ta bên này còn phải đợi một người tới, đại khái còn có hơn một ngày rưỡi thời gian, về sau các ngươi an toàn. Nói cách khác, tương lai một ngày rưỡi thời gian, chính là các ngươi có thể sống sót hay không mấu chốt. Giống ta chân thực thân phận là cái gì, ngươi cảm thấy dưới mắt loại hoàn cảnh này, biết cùng không biết đối ngươi mà nói có ý nghĩa sao? Phó trưởng ngục giam nghe xong không nói, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn cường điệu, lúc này một cái cầm lấy phó trưởng ngục giam đặt ở cái bàn thuốc lá, rút ra một cây nhóm lửa sau hút. Một điếu thuốc rút đến 3 phần chi vị trí, phó trưởng ngục giam mới rốt cục nghị thông suốt đáp ứng nói. Tốt ta hiện tại phái người dựa theo ngươi nói làm. Ngươi bây giờ còn có người có thể phái sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này phó trưởng ngục giam hiện tại đã nhanh thành quang can tư lệnh. Đối với Hạ Thiên Kỳ lời nói mắt điếc tai ngơ, phó trưởng ngục giam lúc này cầm điện thoại lên, ấn xuống mặt một cái mã số, nói ra. Đem mỗi cái trạm gác người đều triệt hạ đến, phái mấy người mang 60 cái tù phạm đến bên này. Còn lại tù phạm phân phát các nơi, không cần hướng trong lao tù áp. Phó trưởng ngục giam nói xong những này, liền cúp điện thoại, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ có chút tốt hỏi. Điện thoại không phải đánh không đi ra sao? Trong ngục giam bộ có thể đánh. Nói xong, hắn liền thở dài, sau đó đối Hạ Thiên Kỳ đổi nói. Nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể ra ngoài đi dạo, ta nghĩ chính mình tỉnh táo một chút. Không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ cũng không nhiều lời cái gì, nhẹ gật đầu liền đi ra phó trưởng ngục giam văn phòng. Làm bộ ở ngoài cửa nhẹ bước đi thong thả mấy lần chân, Hạ Thiên Kỳ thì trốn ở cạnh cửa, nghe động tĩnh bên trong. Ngay từ đầu, trong văn phòng lặng ngắt như tờ, nhưng rất nhanh, hắn liền nghe được phó ngục giam rời đi chỗ ngồi nhẹ vang lên, lập tức mà đến còn lại là một chuỗi kịch liệt xé rách âm thanh. Giống như là hắn đang liều mạng đem thân thứ gì giật xuống đến tựa như. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, đáng sợ phát hiện. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái này phó trưởng ngục giam có gì đó quái lạ, bất quá cổ quái về cổ quái, nhưng đối phương hẳn không phải là quỷ vật, bằng không thì cũng tuyệt sẽ không thả hắn ra, sớm đã đem hắn giết chết. Thế nhưng là nếu như đối phương không phải quỷ, như vậy cái này cổ quái lại là từ đâu mà đến đâu. Không có ở phía trên đợi quá lâu, Hạ Thiên Kỳ sau đó liền từ ký túc xá đi vào trong đi ra, mưa bên ngoài dọa đến rất lớn, có 3-4 giám ngục đang từ lầu ký túc xá bên kia chạy tới nơi này tới. Trước đó rời đi cái kia cao to giám ngục ngay tại trong đó, không biết lại tới bên này có tính toán gì. Chuyện gì vội vã như vậy a? Thấy mấy cái giám ngục tiến đến, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng hỏi một câu. Phó trưởng ngục giam để cho chúng ta tới, nói có chuyện an bài cho chúng ta. Cao to giám ngục xem như cùng Hạ Thiên Kỳ quen thuộc, cho nên trở về hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, liền đưa mắt nhìn bọn hắn bước nhanh chạy lên lầu. Bởi vì mưa rất lớn, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi ra ý tứ. Phó trưởng ngục giam nói xuyên thấu qua tấm gương có thể nhìn thấy con quỷ kia, mặc dù là thật hay giả không xác định, nhưng là đã có biện pháp, luôn luôn muốn thử một lần. Cái kia ác quỷ dưới mắt sở dĩ có thể thần không biết quỷ không hay giết người, đơn giản liền là ỷ vào người khác nhìn không thấy nó, nhưng phàm là có thể nhìn thấy nó, liền có được nhất định năng lực né tránh. Tấm gương hắn mặc dù không có, nhưng là hắn trong túi lại để đó điện thoại, nghĩ đến lợi dụng điện thoại di động màn ảnh, cũng hẳn là có thể bắt được cái gì. Cầm điện thoại, mở ra máy ảnh bắt đầu đối bốn phía chiếu chiếu, bất quá hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường, căn bản không có chiếu vào bất luận cái gì vật cổ quái. Bên ngoài đứng gác binh sĩ không biết có phải hay không là nhận được mệnh lệnh, lúc này cũng đều đã rút đi. Hạ Thiên Kỳ đi ra ký túc xá, đỉnh lấy mưa hướng phía cấp trên phó trưởng ngục giam chỗ văn phòng nhìn một chút, sau đó trong lòng của hắn có cái chủ ý, liền cũng bước nhanh chạy lên lầu. Không có đi lên 3 tầng, Hạ Thiên Kỳ đứng tại lầu 2 dưới vị trí, đẩy ra trong hành lang cửa sổ nhỏ, phí sức chui ra ngoài, tiếp theo bắt lấy rỉ nước quảng, đem đầu rời khỏi lầu 3 phó trưởng ngục giam văn phòng trên cửa sổ. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hắn phát hiện trong văn phòng, phó trưởng ngục giam chính chật vật trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, về phần cao to giám ngục mấy người, thì giống như là chúng định thân thuật, ngây ngốc tại cạnh cửa không nhúc nhích, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngay tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn phó trưởng ngục giam. Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi hắn thử nghiệm dùng di động camera đập tới thời điểm, liền phát hiện tại phó trưởng ngục giam trên thân, vậy mà mặc một bộ tiên diễm huyết y. Quần áo gắt gao bao khỏa tại phó trưởng ngục giam trên thân thể, từ phía trên chui ra ngoài lít nha lít nhít như là chân nhện xúc tu. Những này xúc tu không ngừng đang nhanh chóng kéo dài lấy, rất nhanh liền tại cả gian phòng làm việc bên trong hình thành một cái cự đại màu đỏ mạng nện. Lại nhìn phó trưởng ngục giam, thân thể của hắn thì đã tại huyết y bên trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở văn phòng giữa không trung lưu lại một cái từ huyết y bao khỏa trùng kén. Một màn này thấy Hạ Thiên Kỳ phía sau phát lệnh, hắn thử không nhìn tới điện thoại, mà là chỉ bằng vào mắt thường đi xem, kết quả nguyên bản giống như mạng nhện đồ vật thì biến mất sạch sẽ. Phó trưởng ngục giam cũng một lần nữa đứng thẳng người, lại lần nữa về tới trên ghế làm việc, nhìn qua tựa như là cái gì đều không có phát sinh. Chẳng lẽ nhìn thấy đều là ảo giác sao? Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa đưa điện thoại di động lấy ra, kết quả tại tấm kia màu đỏ trên lưới nhện, lại xuất hiện từng trường từ hắc vụ bao quanh mặt người, đồng thời số lượng lại không ngừng gia tăng lấy. Cao to giám ngục mấy người vẫn là cứ thế tại cạnh cửa không núp đích, không bao lâu, bọn hắn liền mở ra cửa ban công, nhao nhao quay người rời đi. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi bị mấy cái kia giám ngục phát hiện, cho nên cũng không còn tiếp tục nhìn lén, nhìn một chút rơi chân độ cao, sau đó trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Chân chấn động đến hơi tê tê, Hạ Thiên Kỳ như không có chuyện gì xảy ra đang làm việc trước lầu đi đi, thẳng đến nghe thấy cao to giám ngục đối với hắn kêu lên. Mưa lớn như vậy, ngươi làm sao đi ra ngoài? Đi ra cảm thụ một chút bị mưa to xối cảm giác. Các ngươi cùng phó trưởng ngục giam nói chuyện phiếm xong. Nói chuyện phiếm xong, hiện tại đi an bài những cái kia tù phạm, về sau cũng không có cái gì chuyện. Hắn cùng ngươi nói ta ban đêm ở đâu sao? Nói, ở chúng ta bên kia ký túc xá, ngươi bây giờ đi qua cũng được, đều cùng bên trong huynh đệ chào hỏi. Cao to giám ngục nhìn qua cùng trước đó, cũng không hề nửa chút quái dị địa phương. Ta còn muốn mang một người bạn tới, cũng không có vấn đề đi. Như là đã phát hiện bên này dị thường, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không đơn độc hành động, muốn đem Lãnh Nguyệt kêu đến, dù sao Lãnh Nguyệt kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể biết chút ít cái gì. Không có vấn đề, phó trưởng ngục giam nói, hai ngày này đều phải nghe lời ngươi, ấn yêu cầu của ngươi chấp hành. Nguyên bản dự định là để mấy cái này giám ngục đem Lãnh Nguyệt mang tới, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại không phải rất yên tâm, cho nên quyết định tự mình cùng bọn hắn tại quá khứ một chuyến. Đã phó trưởng ngục giam không có động thủ với hắn ý tứ, còn cho hắn quyền lợi, như vậy hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này, dự định về sau dò xét thăm dò, xem hắn trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì. Mấy cái giám ngục nghe Hạ Thiên Kỳ cũng phải đi theo đám bọn hắn đi qua, đang khuyên vài câu không có kết quả phía sau đáp ứng xuống. Đỉnh lấy mưa to, lại lần nữa trở lại tù phạm chỗ khu vực, trên đường đi, tất cả trạm gác toàn bộ là trống không, có thể thấy được phó trưởng ngục giam xác thực dựa theo chính mình ý tứ, đem ngục giam lực lượng cảnh bị bỏ. Nhắc nhở giám ngục, muốn đem mấy cái khu vực tù băng cột đầu tới về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đi theo cao to giám ngục về tới nhà máy. Nhà máy bên trong vẫn như cũ nhân số rất nhiều, Lãnh Nguyệt bởi vì là Hạ Thiên Kỳ người, cho nên Trương Đầu cũng không hề để hắn làm việc. Chính một người ngồi tại nơi hẻo lánh lên mặt sắc âm trầm đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tiến đến, Trương Đầu lập tức cười khanh khách đi tới. Thế nào, nhìn thấy phó trưởng ngục sao? Gặp được, một hồi ngươi chọn lựa mấy người, cùng ta đi qua giám ngục bên kia, hai ngày này ở bọn hắn ký túc xá. Ngươi nói ta có thể ở lại cảnh ngục ký túc xá. Trương Đầu nghe được tin tức này, lập tức kích động không được. Dù sao so với vừa dơ vừa thúi tu thất, cảnh ngục ký túc xá đơn giản liền là khách sạn 5 sao. Đuổi lấy Trương Đầu, để Trương Đầu bên kia đi tìm người, Hạ Thiên Kỳ thì lấy điện thoại di động ra vô vô, kết quả lại lần nữa phát hiện một kiện làm hắn ra đầu tê dại sự tình. Liền thấy tất cả tù phạm trên đầu, đều dính liễu một đầu màu đỏ tơ nhện. Những này tơ nhện một mặt kết nối tại trên đầu của bọn hắn, về phần một chỗ khác, thì cao cao treo lên, không biết kết nối lấy địa phương nào. Bất quá hồi tưởng lại phó ngục trưởng văn phòng một màn, hắn cảm thấy những này kết nối tại phạm nhân đầu tơ nhện, 89/10 là cùng tấm kia mạng nhện tương liên lấy. Chẳng lẽ cái này hắc thiết trong ngục giam tù phạm đều là món kia huyết ý đồ ăn? Hạ Thiên Kỳ vội vàng vỗ vỗ đang theo hắn đi tới Lãnh Nguyệt, cũng may là Lãnh Nguyệt trên đầu cũng không hề loại kia tơ nhện. Thấy Hạ Thiên Kỳ ngay tại cầm điện thoại tự chụp mình, Lãnh Nguyệt dù sao cũng hơi khó chịu, lạnh giọng nói: "Ngươi đang quay cái gì? Chính ngươi sang đây xem đi." Thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tái xanh, Lãnh Nguyệt biết hắn hẳn là có phát hiện gì, thế là không còn nói cái gì, đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên Kỳ điện thoại màn hình bên trên. Lập tức, lại cũng đổi sắc mặt, khó mà lại bảo trì chấn định. Chương 31, Vô Linh Chi Quỷ. Thấy từ trước đến nay chấn tĩnh tự nhiên Lãnh Nguyệt cũng thay đổi sắc mặt, Hạ Thiên Kỳ tỏa ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt, khóe miệng có chút co quắp hỏi. Lãnh thần, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Hiện tại còn khó xác định. Lãnh Nguyệt không có nói thẳng ra hắn suy nghĩ đáp án, Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì đem phát sinh ở phó trưởng ngục giam trên người loại kêu biến hóa nói cho hắn. Nghe được sự miêu tả của hắn, Lãnh Nguyệt biểu lộ cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, làm kết luận nói. Chúng ta phải đối mặt rất có thể là một cái linh trùng. Linh trùng. Hạ Thiên Kỳ đối với cái chức vị này không có gì ấn tượng, lúc này cẩn thận nhớ lại một cái Lãnh Nguyệt giao cho hắn quyển sổ kia, nhưng lại không nhớ rõ phía trên có ghi chép trải qua loại vật này. Đó là cái gì? Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ lại hỏi một câu. Vô linh chi quỷ. Lãnh Nguyệt đơn giản tổng kết một câu, biết Hạ Thiên Kỳ khả năng nghe không hiểu lắm, liền lại giải thích cặn kẽ. Cứ việc tuyệt đại đa số quỷ vật chỉ biểu hiện ra bọn chúng thị sát một mặt, nhưng trên thực tế quỷ vật cũng vậy còn có tư duy ý thức. Loại này tư duy ý thức liền gọi là linh tính. Loại này có linh tính quỷ vật giết người, đơn giản liền là thông qua giết chóc phương thức hấp thu oán khí cùng sát khí, từ đó làm cho tự thân trở nên càng cường đại. Nhưng là cũng có một bộ phận cực nhỏ quỷ vật là không có linh tính. Bộ phận này quỷ vật sinh ra phi thường đặc thù, bởi vì bình thường là nhận một chút cường đại quỷ vật ảnh hưởng, ngay thẳng nói lời, liền là bọn chúng bản thân cũng không phải là quỷ vật, mà là một loại vật phẩm. Đã không có sinh mệnh, cũng không có linh tính. Ê! Nhưng là vật phẩm làm sao lại giết người, đồng thời còn biết là ác quỷ đâu? Hạ Thiên Kỳ nghe được có chút choáng, trọng điểm là Lãnh Nguyệt giảng loại này gọi là vô linh chi quỷ đồ vật, hắn dù sao cũng hơi không thể lý giải. Tựa như là nói cho hắn biết nói, nhà hắn tủ lạnh có thể ăn người, cái kia không quả thực là tại nói bậy à? Không có cái gì không có khả năng, bởi vì cái này vô linh chi quỷ sinh ra, nhất định là tại cực kỳ đặc thù hoàn cảnh dưới. Hoặc là cũng có thể xưng hô bọn chúng một cái tên khác, quỷ chú chi vật. Quỷ chú ngươi nói là cái kia vô linh chi quỷ sinh ra cùng quỷ vương có quan hệ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sớm tại trước đó liền đã cùng quỷ chú đã từng quen biết, nhưng mà khi đó gặp được quỷ chú, chỉ là một cái bị Lãnh Nguyệt sư phụ phong ấn 20 năm, đã sớm suy yếu không biết bao nhiêu quỷ chú. Nhưng cho dù dạng này, nhưng như cũ khiến cho bọn hắn cơ hồ chết mất, có thể thấy được quỷ chú là từ đáng sợ cỡ nào. Hoặc là nói xác thực hơn pháp là, quỷ vương là đáng sợ đến cỡ nào, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền có như thế đáng sợ uy lực. Ừm, bất quá quỷ chú cùng quỷ chú chi vật ở giữa hay là có khá lớn khác biệt. Bởi vì quỷ chú bên trong có quỷ vương ý thức, cho nên đáng sợ phi thường, có ý thức liền là có linh tính. Nhưng là quỷ chú chi vật còn lại là vô ý thức, trong đó cũng không tồn tại quỷ vương ý thức. Có vẹn vẹn quỷ vương quỷ khí hoặc là sát khí. Tựa như là bom nguyên tử bạo tạc về sau, sẽ đối với nhất định phạm vi sinh ra phóng xạ. Quỷ chú chi vật, liền là loại hoàn cảnh này đản sinh ra đồ vật. Có thể hiểu như vậy. Quỷ chú chi vật, bình thường là tại quỷ vương phóng xuất ra ý niệm lúc công kích, dư uy tác dụng tại một loại nào đó vật phẩm bên trên đưa tới. Điều kiện tiên quyết là loại vật phẩm này cũng có được cực kỳ khác biệt chỗ. Tỉ như trên đó vốn là tồn tại đại lượng oán khí, hoặc là quỷ khí. Cũng không phải là phổ thông thông một đồ vật. Chính là bởi vì có những này điều kiện tiên quyết, cho nên vô linh chi quỷ số lượng cực ít, cơ hồ khó mà gặp phải. Lãnh Nguyệt lời nói làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng, bởi vì cái này chẳng phải là nói vận khí của bọn hắn thật đúng là không sai, mới vừa vận tới thứ hai vực, liền đụng phải một loại cực kỳ ít lưu ý quỷ vật. Có lẽ đây cũng là Lãnh Nguyệt đang cho hắn bút ký bên trong không có ghi lại nguyên nhân. Bởi vì người bình thường căn bản không có cơ hội gặp. Nghe ngươi kiểu nói này, nếu như tại phó trưởng ngục giam văn phòng vật kia thật sự là cái gì vô linh chi quỷ, như vậy 89 phần 10 liền là món kia huyết ý hề. Cái này cũng tương đối phù hợp sự miêu tả của ngươi, vẹn vẹn cũng chỉ là một bộ y phục. Nhưng chúng ta muốn làm sao mới có thể giải quyết hết nó đâu. Mặt khác, những phạm nhân này trên đầu huyết sắc tơ nhện lại là chuyện gì xảy ra. Những người này đều là cái kia vô linh chi quỷ linh khôi. Bọn hắn đều là quỷ vật kia khôi lỗi là bị khống chế. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua đang cùng với cao to giám ngục không biết đang nói cái gì trước đầu, cùng tại phạm nhân bên trong không ngừng hô to gọi nhỏ Vương Sương, thấy thế nào đều cảm thấy bọn hắn thật sự là không có ngụy trang tất yếu. Bọn hắn cũng không phải là bị khống chế, bởi vì vô linh chi quỷ cũng không hề ý thức, cho nên sẽ không khống chế bọn hắn thế nào. Lãnh Nguyệt lắc đầu, bỏ đi Hạ Thiên Kỳ phương diện này lo lắng. Vậy ngươi nói linh tính khôi là có ý gì? Bọn hắn đều là cái kia vô linh chi quỷ bồi dưỡng linh tính đồ ăn. Vô linh chi quỷ, thuộc về quỷ vật không có ý thức, nơi này không có quỷ vật, cho nên nó chỉ có thể dùng nhân loại linh tính bổ sung. Đem bọn hắn linh tính ăn hết bổ sung chính mình. Đây cũng chính là cái này quỷ vật trô đáng sợ, bình thường quỷ vật căn bản không có đủ công kích linh tính năng lực, nhưng là vô linh chi quỷ lại có thể có biện pháp, đã ăn hết nhân loại huyết nục, lại ăn hết nhân loại linh tính. Một khi loại này quỷ vật có được thuộc về mình ý thức, như vậy thực lực của nó càng biết tương ứng tăng cường. Cái này giống người thông minh lại so với đồ đần làm sự tình làm nhiều công ít. Sở dĩ phó trưởng ngục giam không có ra tay với ngươi, đó là bởi vì vô linh chi quỷ còn không có bồi dưỡng được đến thuộc về mình linh tính, lại hoặc là nó vừa mới bồi dưỡng được linh tính, ý thức phương diện vẫn còn tương đối mơ hồ. Về phần cái kia phó trưởng ngục giam, hẳn là nó lựa chọn căn cơ, lấy phó trưởng ngục giam linh tính làm cơ sở, về sau đưa nó những ngày này thôn phệ hết linh tính, thông thông bỏ vào tiến hành dung hợp. Mà tại nó dung hợp quá trình bên trong, liền sẽ một chút xíu giảng nó linh tính khôi ăn hết. Những này huyết sắc tơ nhện, tựa như là quỷ vực, một khi cùng hắn quỷ vật kia mạng nhện tương liên, như vậy tùy thời đều có thể khiến cái này người biến mất không còn tăm tích. Vô linh chi quỷ không có ý thức, tự nhiên không hiểu được vận dụng quỷ vực, cho nên hết thể cũng chỉ là nương tựa theo bản năng. Cứ việc theo lãnh nguyệt nơi đó, đã biết bọn hắn tiếp xuống cần đối mặt chính là như thế nào một cái ác quỷ, nhưng là tương đối lung túng là, lấy bọn hắn tình huống hiện tại, biết cùng không biết cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Bởi vì đều là giống nhau chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh né, không có cách nào thừa dịp cái kia ác quỷ vẫn chưa hoàn thiện linh tính thời điểm xử lý nó. Nếu như chờ đến năng lực của bọn hắn kỳ làm tan, làm không tốt cái kia ác quỷ đã có được linh tính, đến lúc đó quỷ vực vừa mở, bản thân còn có được quỷ vương một chút thiên phú, không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn rất khó đối phó. Nếu để cho cái kia ác quỷ có được linh tính, nó có thể đến tới trình độ gì sẽ tấn thăng đến quỷ vương cấp bậc sao? Hạ Thiên Kỳ hỏi một cái hắn hiện tại tương đối quan tâm vấn đề. Đương nhiên sẽ không, nó dù sao chỉ là ý niệm công kích dư uy, liên quỷ chú uy lực đều không có, càng sẽ không đến quỷ vương cấp độ. Chỉ là nó nuốt linh năng lực tương đối khó giải quyết, dù sao linh tính là vô hình, chúng ta rất khó tiến hành phòng ngự. Lãnh Nguyệt đối với cái này tương đối đau đầu, chỉ nói hắn cùng Hạ Thiên Kỳ hai cái chung vào một chỗ, đối phó một cái vô linh chi quỷ loại cấp bậc này khẳng định không có vấn đề gì lớn. Mấu chốt là vô linh chi quỷ có thể nuốt linh tính, mà không phải lợi dụng vật lý phương thức công kích bọn hắn. Hắn mặc dù có một ít có thể thuần túy công kích linh tính thuật pháp, nhưng là bản thân lại là không có đủ bất luận cái gì năng lực phòng ngự. Chỉ cần bị cái kia vô linh chi quỷ công kích đến linh tính, như vậy liền tất nhiên không cách nào chống cự. Nếu như chờ nó có được ý thức, cho dù chúng ta khôi phục năng lực, đối với nó phần thắng cũng không cao. Chương 32, mâu thuẫn. Hạ Thiên Kỳ đối với cái gì linh tính a? Hồn á loại hình sự tình một chữ cũng không biết. Nhưng là Lãnh Nguyệt nói lời hắn vẫn tương đối tin, chỉ là trong lòng của hắn rất không cam lòng, dù nói thế nào cũng không trở thành chờ chết đi. Dù sao tiến về thứ hai vực cao cấp chủ quản nhiều như vậy, hắn cũng không nghe nói có ai mới vừa lên đến liền quả điệu. Muốn nói xui xẻo lời nói, theo hắn gia nhập thứ ba minh phủ liền không may, chẳng những hoàn toàn không biết gì cả đi tham gia thử cương vị sự kiện, đồng thời còn tại sự kiện bên trong gặp lệ quỷ, cho dù là lần thứ hai thử cương vị sự kiện, cũng suýt nữa bị hai cái quỷ giết chết. Nhưng hắn không phải là sống tiếp được, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy, không may cũng không đại biểu vận khí nhất định kém, chủ yếu nhìn có thể hay không sống sót. Đi một bước nhìn một bước đi, thực sự không được ta liền vận dụng thiên phú của ta chi lực, không đợi nó nuốt ta, ta muốn cho nó nuốt. Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ hắn thực tình không muốn dùng thiên phú chi lực, bởi vì sẽ gặp phải cực mạnh phản vệ, chẳng những sẽ làm cho tự thân lâm vào nguy hiểm không nói. Quá trình còn hết sức thống khổ. Chỉ nói tính chất so sánh giá cả, hay là quỷ anh nuốt chửng năng lực tốt một chút. Ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, bởi vì quỷ vật kia nuốt cũng không phải là ngươi người, mà là ngươi linh tính. Một khi mất đi linh tính, ngươi cỗ thân thể này cũng chỉ là một bộ khu xác mà thôi. Cùng tử vong không có gì khác biệt. Lãnh Nguyệt hiển nhiên là không muốn Hạ Thiên Kỳ mạo hiểm, cho nên ngữ khí không tốt lắm cảnh cáo hắn một câu. Nếu như ngươi có biện pháp, ta ngược lại thật ra vui không được tại một bên nghỉ ngơi. Bất quá trải qua ngươi nói như vậy, ta đột nhiên lại nghĩ đến một cái biện pháp, đã cái kia ác quỷ muốn thông qua nuốt chửng rơi những tù phạm này, làm ra chính mình linh tính đến, vậy chúng ta chỉ cần đuổi tại nó đằng trước, đem trong ngục giam này người tất cả đều giết sạch không phải tốt. Đến lúc đó ta nhìn cái kia ác quỷ đi nuốt ai. Dù sao trên đầu chúng ta lại không có loại kia huyết sắc tơ nhện, giết người xong, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, chờ năng lực khôi phục trở lại trừng trị nó cũng không muộn. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đề nghị này, Lãnh Nguyệt trong mắt đột nhiên dần hiện ra một vòng hàn quang, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, từng chữ nói ra mà hỏi. Ngươi là nghiêm túc, hay là tại cùng ta nói đùa? Ngươi cảm thấy ta sẽ ở mạng sống vấn đề này đùa giỡn hay sao? Nhìn ra Lãnh Nguyệt khó chịu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nuông chiều hắn, đồng dạng mặt đen lên nói ra. Tiến đến Minh Phủ đã lâu như vậy, một chút không có gì chim dùng nguyên tắc sớm làm đều mất đi, đừng nói đề nghị của ta cũng chỉ là giết nơi này tử tù, nếu quả thật nếu có thể để cho chúng ta mạng sống. Liền là để cho ta đi giết chút dân chúng vô tội, ta có lẽ đều sẽ động thủ. Đây không phải người tốt cùng người xấu vấn đề, cũng căn bản không là sống không sống mệnh vấn đề, loại tư tưởng này ngươi liền không nên có. Ta nhìn không thấy người khác, ta chỉ có thể nhìn thấy người nhà của ta cùng bằng hữu. Ta chính là một cái tục nhân, lòng dạ hẹp hòi, chứa không nổi toàn bộ thế giới. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ lời nói lạnh nhạt, Lãnh Nguyệt tức giận đem thân thể chuyển đi một bên, một hồi lâu, mới lại quay đầu lại đối Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo nói. Ngươi cùng người khác không giống, ngươi vốn là ác linh thể chất, lại dung hợp quỷ anh, ngươi càng cường đại liền càng dễ dàng được một chút hắc ám tư duy ăn mòn. Một khi ngươi không khống chế được chính mình, ngươi lại cùng những cái kia quỷ vật khác nhau ở chỗ nào? Quỷ vật cùng nhân loại lớn nhất bất đồng, liền là quỷ vật lấy giết chóc làm vui, lấy giết chóc vì trở thành lớn lên thông đạo. Ngươi có lẽ cũng không biết, quỷ vật thể chất người vốn là dễ dàng phản loạn, sư phụ ta cùng ta nói qua rất nhiều, quỷ vật thể chất người dần dần sa đoạ, cuối cùng hoàn toàn trầm luân thành quỷ vật ví dụ. Đó cũng không phải đùa giỡn. Hạ Thiên Kỳ cho tới bây giờ đều tin tưởng vững chắc, luôn luôn lời nói đặc biệt thiếu Lãnh Nguyệt, cố ý cùng hắn nói nhiều như vậy, thậm chí cùng hắn cãi lộn, nhất định là vì hắn tốt. Chính hắn thân thể tình huống hắn tại hiểu rõ bất quá, xác thực cùng người bình thường không giống nhau lắm, liền là cùng là ác linh thể chất Ngô Địch so sánh, cũng có rất lớn trình độ bất đồng. Lại thêm trong nhà hắn cổ quái, cùng liên quan tới hắn mụ mụ là quỷ vương suy đoán, làm không tốt hắn thật có khả năng tại một ngày nào đó biến thành quỷ vật. Nhưng là khả năng về khả năng, lại không nhất định có thể trở thành sự thật, bởi vì hắn suy nghĩ hết thảy, làm hết thảy cố gắng, đều không phải là vì mình trở nên càng mạnh loại hình, mà là muốn bảo hộ bên cạnh hắn người nhà bằng hữu, muốn cho bọn hắn sáng tạo một cái yên ổn an bình sinh tồn hoàn cảnh. Vì thế, hắn thật có thể không tiếc hết thảy, cho dù là sa đọa thành quỷ lại có thể thế nào. Hắn hiện tại lệ quỷ hóa, ác quỷ hóa, chẳng lẽ cũng không phải là quỷ. Tại Minh Phủ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm đem hết thảy đều thấy hiện thực hóa, giống cao cấp quản lý những người kia đều tại thứ ba vực không biết đang bận việc cái gì, nhưng là ai biết bọn hắn có thể hay không thất bại. Một khi bọn hắn tại thứ ba vực bị diệt sạch, như vậy giống thứ hai vực, cùng thứ hai vực phía dưới vô số cái thế giới hiện thực, tự nhiên mà vậy cũng liền xong đời. Một khi thế giới xong đời, như vậy chết đến còn biết là một người hai người sao? Nếu thật là đến lúc đó, người cũng không phải là người, hoàn toàn liền là từng con chờ lấy bị dẫm chết con kiến. Từ đầu đến cuối, đây đều là một cái xâm lấn cùng phản xâm lấn cố sự. Quỷ vật nếu như thắng, nhân loại cũng liền xong đời. Trái lại, nếu như Minh Phủ thắng, quỷ vật cũng liền xong đời. Đây cũng là vì cái gì, phía trên cao tầng sẽ cho phép phía dưới Minh Phủ tiểu bình tranh đấu lẫn nhau nguyên nhân, bởi vì chết mấy người không quan hệ đau khổ, nhưng nếu như có thể đản sinh ra một cái đủ để thay đổi chiến cuộc cường đại chiến lược, như vậy hết thảy đều rất đáng được. So với cái này, cho dù một cái thế giới hiện thực bị hủy diệt lại có thể thế nào? Lãnh thần, ta biết ngươi là tốt với ta, đương nhiên. Ta còn biết ngươi khẳng định biết chút ít ta không biết bí mật. Chúng ta là bằng hữu, ta hiểu rõ ngươi, ngươi không nói tự nhiên có ngươi không nói đạo lý, ta cũng sẽ không đến hỏi. Nhưng là ta có chính ta ý nghĩ, cũng có chính ta làm việc chuẩn tắc, tựa như ta hiện tại sẽ không đi can thiệp ngươi, chuyển biến ngươi. Theo tiến vào Minh Phủ đến bây giờ, ngươi ta đều rõ ràng, đó cũng không phải một cái duy trì thế giới trật tự cố sự, mà là quan hệ đến cả nhân loại sinh tử tồn vong chủng tộc chiến tranh. Một khi Minh Phủ thất bại, như vậy tất cả nhân loại đều sẽ chôn cùng. Cho nên nếu như ngươi không muốn nhìn thấy những người vô tội kia tử vong, vậy sẽ phải tạm thời vứt bỏ một ít gì đó. Tựa như ta ngay từ đầu rất chán ghét Từ Thiên Hoa, rất xem thường thứ nhất Minh Phủ những người kia cách làm, nhưng là hiện tại, ta lại cảm thấy mình không có tư cách xem thường bọn hắn. Lúc này đây ta sẽ không đối trong ngục giam này người hạ thủ, nhưng là lần tiếp theo ta có lẽ liền sẽ không đang suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên Kỳ đối với mình có một cái rất rõ ràng nhận biết, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người tốt, cũng không tính là cái gì người xấu. Bởi vì nhưng phàm là đủ khả năng có thể cứu người, hắn một cái xuống dốc đều cứu được, về phần vượt qua năng lực, hoặc là uy hiếp được lợi ích của hắn, hắn thì chẳng những sẽ không cân nhắc cứu, còn biết nghĩ đến biện pháp tự tay giải quyết. Lãnh Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, trong nội tâm cũng rõ ràng loại này tranh luận không có kết quả, nét mặt của hắn lại lần nữa trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nói câu. Tùy ngươi vậy. Chương 33, ban thưởng tới tay. Mang theo Lãnh Nguyệt cùng một đám tù phạm tiến vào các cảnh ngục chỗ khu vực, lấy Vương Xương cầm đầu đám tù nhân đều tại mưa to rửa sạch xuống ăn no thỏa mãn. Dù sao phiến khu vực này đối với bọn hắn những này mãi mãi cũng không có khả năng lại thấy ánh mặt trời tù phạm mà nói, có thể tiến vào nơi này, tuyệt đối không thua gì tại trong hiện thực tiến vào ZF, chính phủ, đại hội đường. Trong nội tâm kích động cùng mừng rỡ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nguyên bản, Hạ Thiên Kỳ là muốn đem ngốc đại bưu mấy cái tù đầu đều mang tới. Nhưng là cao to giám ngục nhưng không có đáp ứng hắn, lý do còn lại là hiện tại cảnh ngục nhân số có hạn, đi làm càng là cơ hồ không có, như vậy tù phạm chỉ có thể từ tù đầu quản lý. Không phải nếu là đem tù đầu cũng làm tiền đến, như vậy phía dưới tù phạm làm không tốt thật sẽ tạo phản. Hạ Thiên Kỳ cũng là không thèm để ý, dù sao những tù phạm này trên đầu đều kết nối lấy loại kia huyết sắc tơ nhện, nếu như cái kia ác quỷ muốn mạng của bọn hắn, cho dù bọn hắn chạy ra ngục giam cũng vô dụng. Cho nên hắn cũng không có nhắc lại, mặc cho cao to giám ngục căn bài. Bởi vì binh sĩ cùng cảnh ngục đại lượng mất tích, cho nên còn lại ngục giam nhân viên trước mắt liền liên một tòa lầu đều ở bất mãn, thế là đem nguyên bản các binh sĩ ký túc xá đưa ra đến, lưu làm đám tù nhân đặt chân nghỉ ngơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải Hắc Thiết ngục giam chính sử tại thời kỳ phi thường, lấy nơi này cảnh ngục thủ đoạn, tuyệt đối sẽ để đám tù nhân ngủ thao trường, mới sẽ không quan tâm bọn hắn có thể hay không bị dầm mưa, có thể hay không ngủ được đâu. Về phần Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ khi phát sinh cãi lộn về sau, hai người liền mặc cho ai đều không có lại phản ứng đối phương. Một cái ngồi tại đầu giường, một cái ngồi tại đối diện giường chiếu cuối giường, lẫn nhau mặt lạnh lấy không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian giữa bất chi bất giác đã đi tới 11 giờ tối nhiều, vinh dự biểu bên trên đông lạnh kỳ hạn cũng tiến nhập sau cùng 24 giờ. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, lúc này có chút không ngồi yên đứng lên, tiếp theo đi vào bị hạt mưa gõ lấy ba ba rung động phía trước cửa sổ. Con mắt híp lại khe hở, cẩn thận quan sát khoảng cách bên này không xa cái kia tòa nhà thấp bé ký túc xá. Sở dĩ chọn lựa gian túc xá này, cũng là bởi vì gian túc xá này cửa sổ vừa lúc có thể nhìn thấy một chút, phó trưởng ngục giam văn phòng chẳng cảnh. Cứ việc bởi vì góc độ vấn đề, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy phó trưởng ngục giam nửa viên đầu, nhưng nói thế nào cũng phải tốt hơn cái gì đều không nhìn thấy. Lấy mắt thường nhìn sang, phó trưởng ngục giam trong văn phòng lóe lên yếu ớt ánh đèn, nửa cái đầu đỉnh ngẫu nhiên có chỗ nhẹ nhàng di chuyển. Nhưng là nếu như lấy điện thoại di động ra, xuyên thấu qua trên điện thoại di động màn ảnh đi xem, nhìn thấy thì hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Vô số đầu huyết sắc tơ nhện, theo bốn phương tám hướng kết nối lấy phó ngục trưởng văn phòng, nhìn qua, tòa này ngục giam bản thân tựa như là một cái cự đại mạng nhện, mà những cái kia tù phạm, còn lại là cái kia người khởi xướng đợi săn mồi con mồi. Mà tại phó trưởng ngục giam văn phòng, thì lít nha lít nhít tụ tập lấy một trường cỡ nhỏ mạng nhện trung ương nhất là món kia bao vây lấy phó trưởng ngục giam huyết y đi. Huyết y nhìn qua phảng phất một viên đỏ tươi trái tim, tại nó vị trí trung tâm, tham thảm lóe lên giống như quỷ hỏa quan mang. Nguyên bản treo ở phía trên những cái kia trương vặn vẹo vô cùng mặt người, lúc này cũng chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái, về phần những cái kia biến mất, thì không hề nghi ngờ đều bị cái kia huyết y bên trong ác quỷ nuốt chửng rơi mất. Hạ Thiên Kỳ phi thường xác định, một khi bên trên trong phòng làm việc những người kia sắc mặt bị nuốt rơi, như vậy tiếp đó sẽ xuất hiện vòng thứ hai máu tanh đồ sát. Tính cả hắn cùng Lãnh Nguyệt ở bên trong, tại cái này hắc thiết trong ngục giam lại có thể sống sót bao nhiêu người đâu. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như chúng ta tái không hành động, sự kiện ban thưởng liền sẽ biến mất. Còn thừa lại cuối cùng 2 giờ thời gian. Hạ Thiên Kỳ dự định thừa dịp cái kia ác quỷ dưới mắt vẫn còn tương đối an tĩnh thời điểm, trước đem sự kiện ban thưởng đem tới tay lại nói, không phải lại đợi thêm một hồi, làm không tốt bọn hắn liền triệt để mất đi cơ hội. Lãnh Nguyệt đối với đề nghị này không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhẹ gật đầu, liền cũng theo trên giường đứng lên. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn nói nhảm, trầm giọng nói. Hiện tại đi đi, ngươi đi theo phía sau của ta. Đi ra hò hét tầm ý lầu ký túc xá, trống trải trên bãi tập không thấy nửa cái bóng người, hai người không có nhận bất kỳ ngăn cản, liền thành công bước vào ký túc xá bên trong. Lầu 3. Lãnh Nguyệt đối với nơi này tương đối lạ lắm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ dĩ nhiên đã xe nhẹ đường quen. Bước nhanh chạy lên thang lầu, không bao lâu liền đã đi tới phó trưởng ngục giam cửa ban công trước. Ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta, nếu như ta xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể chạy đi một cái. Nghe được Hạ Thiên Kỳ an bài, Lãnh Nguyệt nhíu nhíu mày vô ý thức muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, thái độ cường ngạnh nói. Phó trưởng ngục giam căn bản không biết ngươi, chúng ta bây giờ là giả vờ giả vịt, ngươi đi vào tính chuyện gì xảy ra. Tốt ta, phát giác được nguy hiểm liền lập tức trốn tới, ban thưởng không cần cũng được. Thấy Hạ Thiên Kỳ ngữ khí kiên quyết, Lãnh Nguyệt cũng khó được thỏa hiệp đáp ứng, dừng ở cạnh cửa không tiếp tục tiến lên. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, thầm nghĩ chờ sự kiện lần này kết thúc, hắn nhất định phải thật tốt tìm Lãnh Nguyệt tâm sự, thẳng thắn trò chuyện chút. Dù sao Lãnh Nguyệt là bằng hữu tốt nhất của hắn, bọn hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử lâu như vậy, thực sự không muốn lẫn nhau trong nội tâm sinh ra ngăn cách, cần nhờ chiều theo đi duy trì loại này hữu nghị. Dùng sức gõ cửa một cái, theo trong văn phòng rất nhanh liền truyền ra phó trưởng ngục giam thanh âm. Tiến đến. Hạ Thiên Kỳ thoải mái đẩy cửa đi vào, sau khi đi vào cố ý không có đem cửa phòng quan trọng, mà là lưu lại một cái khe hở. Lại lần nữa tiến đến căn phòng làm việc này, cứ việc mắt thường bên trên nhìn trong phòng tình huống so sánh trước khi hắn tới không có bất kỳ cái gì bất đồng, nhưng là hắn biết rõ, ngay tại hắn bên trái không có xa mấy mét vị trí, cái kia ác quỷ liền treo ở phía trên. Về phần cái kia đang ngồi ở phó trưởng ngục giam làm việc vị bên trên, hơi kinh ngạc nhìn xem hắn phó trưởng ngục giam, thì căn bản chính là không tồn tại không khí. Bất quá vinh dự biểu bên trên biểu hiện sự kiện ban thưởng vị trí, ngay tại phó trưởng ngục giam làm việc vị bên trên. Đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện muốn cùng ngươi tâm sự. Hạ Thiên Kỳ một bên nói, một bên hướng phía phó trưởng ngục giam làm việc vị đến gần, quá trình bên trong hắn thì từ trong túi chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, sợ quá trình bên trong sẽ phát sinh cái gì khó mà dự đoán sự tình. Thân thể dừng ở trước bàn làm việc, Hạ Thiên Kỳ mở ra điện thoại di động camera, nhắm ngay trước mặt phó trưởng ngục giam vỗ vỗ, nhưng mà đập tới vẹn vẹn một trường giống tuyết chỗ ngồi. Hắn đem màn ảnh có chút chuyển qua một chút, liền nhìn thấy cả phòng huyết sắc tơ nhện, vậy mà giống dây đàn người khác búng ra, tại tần suất không đồng nhất ngày lên. Về phần tấm kia trên lưới nện bao khỏa tại huyết y bên trong ác quỷ, thì tại trên lưới nện chậm rãi bò, tiếp theo theo huyết y bên trong đột nhiên rỗi ra một tấm màu đen miệng, cực nhanh đem phía trên một khuôn mặt người nuốt vào miệng bên trong. Một màn này thấy Hạ Thiên Kỳ tê cả da đầu, duy nhất nên hắn may mắn chính là, cái kia ác quỷ có vẻ như cũng không hề chú ý tới hắn. Trước mắt loại tình huống này cũng không khó lý giải, bởi vì ác quỷ bản thân cũng không hề ý thức, hiện tại lại đang đứng ở bồi dưỡng ác linh thời kỳ mấu chốt. Cho nên hắn mới dám nên ngang đi vào nơi này thử thời vận. Cho chuyện cái gì? Bên hai lại lần nữa chuyển vào phó trưởng ngục giam thanh âm, Hạ Thiên Kỳ lúc này đầy trực tiếp lựa chọn không nhìn, tiếp theo bỗng nhiên vọt lên, vượt qua bàn công tác trực tiếp ngồi ở phía sau trên ghế làm việc. Chương 34, bạo động tù phạm. Đặt mông rắn rắn chắc chắc ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, lại có một loại ngồi tại vũng nước cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng đi xem trên cổ tay vinh dự biểu. Liền thấy vinh dự biểu bên trên hồng quang lấp lóe, tiếp theo truyền ra một chuỗi lúc này nghe vào cực kỳ chói tai vang lên. Hiển nhiên, sự kiện ban thưởng 20 cái vinh dự điểm đã tới tay. Vốn cho rằng hội phí một phen chắc trở, kết quả vẹn vẹn ngồi xuống liền đã đạt được. Nhưng mà không kịp cao hứng, bởi vì nguyên bản hắn mắt thường có thể nhìn thấy phó trưởng ngục giam đã không thấy, không chỉ có như thế, cả gian phòng làm việc bên trong, những cái kia lúc trước hắn chỉ có thể thông qua điện thoại màn ảnh nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng. Lúc này thì hoàn toàn ánh vào trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy loại này quỷ dị biến hóa, Hạ Thiên Kỳ quyết định thật nhanh, hướng về phía Lãnh Nguyệt Châu ngoài cửa hô lớn. Mau trốn ra ngoài, ta nhảy cửa sổ đi. Đang kêu ra câu nói này trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ cả người liền đã liều lĩnh xông về cửa sổ, nương theo lấy một chuỗi miệng thủy tinh liệt soạt tâm thanh, thân thể trên không trung hướng về bị nước mưa tới đánh vũng bùn mặt đất trùng điệp rơi xuống. Thông. Hạ Thiên Kỳ mặc dù có hết sức bảo trì cân bằng, nhưng ở rơi xuống đất thời điểm vẫn là bị rơi không nhẹ, may mà phía dưới đều là đường đất, cũng không phải là đường xi măng, tăng thêm ký túc xá lầu 3 muốn so sánh bình thường cư dân lầu thấp một chút, cho nên cũng không hề thụ thương. Dãy rùa từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phó trưởng ngục giam văn phòng, liền thấy trong văn phòng tràn ngập đỏ thấm giao nhau quan mang, cả tòa đại lâu văn phòng đều tại kịch liệt lay động, giống như là muốn đổ sụp. Lãnh thần. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức hô lớn một tiếng. Sợ Lãnh Nguyệt không có nghe thấy nhắc nhở của hắn, lại xông vào trong văn phòng vậy coi như nguy rồi. Cũng may là sự tình cũng không hề hướng phía hỏng phương hướng phát triển, nương theo lấy hắn cái này âm thanh lo lắng la lên, Lãnh Nguyệt lập tức cũng theo ký túc xá bên trong vọt ra. Mau rời đi chỗ này, nhà này lầu giống như muốn sụp. Hai người đều đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cho nên không nói hai lời, đều liều mạng hướng lầu ký túc xá vị trí chạy tới. Bọn hắn bên này vừa mới ngoặt một cái tiến vào lầu ký túc xá bên trong, sau lưng liền truyền tới một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Tiếp theo, đầy trời cho bụi dơ lên, cả tòa ký túc xá tại khói bụi bên trong hóa thành một vùng phế tích. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cứ việc trốn vào lầu ký túc xá bên trong, nhưng là bọn hắn nhưng không có đi vào, mà là dự định nhìn xem tình huống bên kia lại nói. Theo ký túc xá sụp đổ bụi mù tán đi, từ đó lại lần nữa bộc phát ra yêu dị vô cùng huyết quang. Tiếp theo, từng đầu rõ ràng có thể thấy được huyết sắc tơ nhện từ đó hiện lộ ra. Phía trên đầu nguyên bản bị mây đen bao phủ chân trời, lúc này nhìn qua thì hoàn toàn biến thành một trương huyết hồng sắc mạng nhện. Trương này mạng nhện lớn đủ để dùng che khuất bầu trời để hình dung, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vô luận hướng phương hướng nào nhìn, đều không nhìn thấy cuối cùng. Mà trên lưới nhện, món kia bao vây lấy ác quỷ huyết ý đi, đang không ngừng từ đó thấm lấy chất lỏng màu đen, nương theo lấy những này chất lỏng màu đen xuất hiện, nguyên bản huyết hồng sắc tơ nhện trong nháy mắt liền bị ô nhiễm thành màu đen, đồng thời lại bắt đầu từ một mặt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn xu thế. Nó muốn bắt đầu giết người. Lãnh Nguyệt thanh âm sau lưng Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt nhớ tới, Hạ Thiên Kỳ không hề nói gì, chỉ là cười khổ nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng Lãnh Nguyệt liền xem như trốn hướng vườn thuốc bên kia, hoặc là nhà máy các cái khác khu vực, cũng không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì ác quỷ nơi bao bọc xuống những này mạng nhện, nói trắng ra là liền là quỷ vực bao phủ, chỉ là cùng quỷ vực biểu hiện hình thức có chỗ khác biệt thôi. Ác quỷ khẩu vị bắt đầu biến lớn, chứng minh bị nó nuôi dưỡng ở nơi này rất nhiều linh tính khôi lại phải gặp ương. Sớm đi thời điểm, các phạm nhân căn bản không biết bọn hắn trên đầu còn có loại kêu huyết sắc tơ nhện, nhưng mà theo ác quỷ xuất hiện biến hóa, bao phủ ở chỗ này kinh khủng chân tướng liền cũng băng lánh bại lộ đi ra. Vì cái gì trên đầu ngươi sẽ có một cây màu đỏ dây nhỏ đó là cái gì? Trên đầu ta có loại đồ vật này sao trên đầu ngươi cũng có a? Không. Là trong đầu mọi người bên trên đều có loại vật này, cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì? Các phạm nhân lúc này đều thấy được lẫn nhau trên đầu huyết sắc tơ nhện, theo ban sơ cảm thấy có chút buồn cười, đến dần dần bởi vì không cách nào mang trên đầu tơ nhện giật xuống mà trở nên vạn phần bắt đầu sợ hãi. Các phạm nhân vắt hết óc, nhưng là vô luận là mấy người dùng sức kéo, vẫn là dùng hỏa thiêu, hoặc là dùng lợi khí cắt chém, đối với trên đầu tơ nhện đều không có bất cứ hiệu quả nào. Nhưng mà sợ hãi còn không chỉ là bọn hắn trên đầu huyết sắc tơ nhện, càng nhiều còn lại là, một khi có người phát hiện trên đầu huyết sắc tơ nhện biến thành màu đen, như vậy người này trong khoảnh khắc liền sẽ tại trước mặt mọi người biến mất vô tung vô ảnh. Sợ hãi bộc phát, tựa như là virus lan tràn, không chỉ có nhanh còn làm người tuyệt vọng. Lầu một tới gần thang lầu một gian trong túc xá, lúc này chính chen chúc đứng đấy không dưới 20 cái tù phạm. Trong đó liền bao quát Trương Đầu cùng Vương Xương ở bên trong, mấy cái cùng Hạ Thiên Kỳ tương đối quen thuộc người. Những người này sẽ tìm đến Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên đều chỉ tồn tại một cái mục đích, cái kia chính là để Hạ Thiên Kỳ giúp bọn hắn đem trên đỉnh đầu huyết sắc tơ nhện làm rơi. Không phải ta giúp các ngươi, mà là ta hiện tại thật không có năng lực đưa chúng nó làm gãy. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ có rất kiên nhẫn cho Trương Đầu bọn hắn giải thích, nhưng là Trương Đầu bọn người nhưng căn bản không tin, hoặc là nói, bọn hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng. Lão đại, ta van cầu ngươi, ngươi liền muốn nghĩ biện pháp giúp chúng ta một tay đi, vừa rồi như vậy không lâu sau, đã có mấy người đột nhiên biến mất. Mỗi một cái biến mất người, đều là bởi vì trên đầu loại này đáng chết dây đỏ biến thành đen sau không thấy. Vương Xương liên hạ ép tha lại cầu, hy vọng Hạ Thiên Kỳ có thể giúp hắn một chút, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại là lực bất tòng tâm. Ta lại nói một lần cuối cùng, không phải ta không giúp, mà là ta hiện tại cũng không có năng lực giải quyết cái phiền toái này. Trương ca, liên quan tới điểm này ta đã sớm cùng ngươi đã nói, chỉ cần các ngươi kiên trì 3 ngày thời gian, đến lúc đó chẳng những không có nguy hiểm, còn có theo cái này ngục giam khả năng rời đi. Phía trước đã qua 2 ngày, chỉ cần chịu đựng qua cuối cùng này một ngày, liền có biện pháp sống sót. Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt đặt ở Trương Đầu trên thân, mặc kệ đến lúc nào, Trương Đầu lời nói tại chúng tù phạm bên trong hay là có nhất định uy tín. Trương Đầu một mặt đắng chát, khoe miệng không đứng ở co quắp, hiển nhiên trong nội tâm sợ hãi muốn chết. Ta biết. Thế nhưng là, vì cái gì hai người các ngươi trên đầu không có loại kia dây đỏ đâu? Đó là bởi vì chúng ta cùng các ngươi bất đồng, nhưng là cũng không phải là nói trên đầu không có loại kia dây đỏ liền nhất định là an toàn, sơ ý một chút, đồng dạng có khả năng bị giết chết. Vậy chúng ta cũng nên làm những gì, không thể cứ như vậy một mực chờ chết ta. Đám tù nhân đột nhiên kêu la lên, tại tử vong áp bách dưới cảm xúc đều trở nên rất không ổn định. Ngoại trừ chờ đợi không có những biện pháp khác. Trương Lão Đại, tiểu tử này khẳng định là đang lừa chúng ta, hắn rõ ràng có biện pháp liền là không nói. Đúng, chính là như vậy, liền là hắn không muốn nói. Đám tù nhân một cái dẫn đầu, liền tất cả đều đi theo ồn ào, lại để Hạ Thiên Kỳ không hiểu thấu đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn. Về phần Trương Đầu cùng Vương Xương, lúc này cũng gục đầu ủ rũ bộ dáng, tựa ở một bên bắt đầu trầm mặc. Không có người ngăn cản thuyết phục tù phạm, cũng bắt đầu liều mạng chen vào phòng, xem ra còn muốn đối Hạ Thiên Kỳ tiến hành vây đánh. Thật sự là cho các ngươi một chút mặt, bắt các ngươi làm người thật sự là ta sai lầm. Nhìn xem cùng nhau xuống lại, muốn đối hắn quyền cước tương hướng đám tù nhân, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính hắn trước đó hảo tâm thật sự là ngu đến mức cực điểm, biết rõ đám này tù phạm đều là cùng hung cực ác chi đồ, mỗi người trên thân đều có không chỉ một mạng, hắn lại vẫn nghĩ đến có thể cứu một cái cứu một cái. Hướng trên mặt đất hung hăng nổ ra cục đờm, Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm đấm, không đợi các phạm nhân xuống lại, hắn thì trước một bước ra tay, đối khoảng cách gần hắn nhất một cái thằng lùn, liền là một quyền. Chương 35, ác ý tàn sát. Một quyền này, Hạ Thiên Kỳ không có chút nào lưu thủ, toàn lực đánh vào cái kia thằng lùn trên mặt, thằng lùn thê lương bi thảm một tiếng, nửa gương mặt đều lõm vào. Thân thể vô lực bay rất ra ngoài, cũng đem sau lưng những cái kia chửi rủa suy nghĩ muốn xông lên tới tù phạm đụng ngã tảng lớn. Người lùn tù phạm nằm dạp trên mặt đất, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Vẹn vẹn một quyền liền đem một người sống sờ sờ cho đánh chết, cái này khiến những cái kia vốn là muốn cầm Hạ Thiên Kỳ làm phát tiết phẫn nộ công cụ đám tù nhân, đều giống như bị dội lên một chậu nước lạnh, chen trúc trong túc xá lập tức trở nên an tĩnh lại. Hạ Thiên Kỳ đem nắm đấm nhiễm phải vết máu, tại trên quần áo cọ sát, sau đó mặt lộ vẻ khinh thường đối với trước mặt đám tù nhân vây vây tay, cười lạnh nói. Không phải đều nghĩ chết sớm sớm thác sinh sao, vậy còn chờ gì, tới a. Đám tù nhân giống như là đối đãi quái vật nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, mỗi người sắc mặt đều trắng bệnh tới cực điểm. Không người nào dám nói chuyện, liền liên thô trọng tiếng hơi thở đều không có, tĩnh mịch tựa như không có sinh mệnh. Lòng của các ngươi có phải hay không đều bị cho ăn, không có ta, các ngươi cho là mình có thể tới bên này không có ta, các ngươi coi là ngục giam đám người kia sẽ thả các ngươi rời đi lao tù. Nói cho ngươi, nếu như không có ta, các ngươi mấy cái này bạch nhãn lang sớm đã chết cả rồi. Nghĩ hết lượng bảo đảm các ngươi một mạng, nhưng các ngươi là thế nào hồi báo ta không những không lĩnh tỉnh, trái lại cảm thấy là ta đang hại các ngươi. Không muốn chết đều cút cho ta, không phải con mẹ nó chứ không phải cho các ngươi chó đầu từng cái thu hạ đến. Đám tù nhân bị Hạ Thiên Kỳ mắng sửng sốt một chút, không người nào dám cãi lại, bởi vì Hạ Thiên Kỳ nói cũng không sai, nếu như không phải tâm hắn tồn một chút thương hại, những tù phạm này nhóm căn bản không có khả năng tới cảnh ngục địa giới, càng không khả năng rời đi riêng phần mình chỗ tù thất. Dần dần tỉnh táo lại về sau, đám tù nhân trong nội tâm tỏa ra hối hận, nhưng lại không người nào dám nói cái gì, bởi vì đều rõ ràng lúc này đây bọn hắn là triệt để đem Hạ Thiên Kỳ cho làm mất lòng. Cho nên không bao lâu, các phạm nhân liền đều một cái ủ rũ, nội tâm phức tạp lui ra ngoài. Chỉ còn lại sụt ngồi tại bên tường Trương Đầu còn có Vương Sương, hai người không biết là không muốn đi, hay là tại biết được tình cảnh của bọn hắn sao dọa đến đi không được rồi. Nghĩ đến vừa mới những phạm nhân kia muốn lên đến quần đầu hắn thời điểm, hai người kia đều không có nửa chút ngăn cản ý tứ, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng không có nửa chút hảo cảm, lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái vẫn ngồi ở nơi này. Chẳng lẽ là chờ lấy ta tự tay đưa các ngươi lên đường sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, Vương Sương bỗng nhiên dùng mình một cái, lập tức kịp phản ứng, liên tục cầu khẩn nói. Lão đại, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta à, ta cùng bên ngoài những người kia không giống, ta đối với ngươi là trung tâm, ta... Bây giờ nói những này không đau không ngứa lời nói có ý nghĩa sao? Vừa rồi ngươi đi làm cái gì, ta làm sao không gặp ngươi đối ta biểu trung tâm? Ta tại cuối cùng nói với các ngươi một lần, sống chết của các ngươi ta không quản được, cũng căn bản không hứng thú quản. Các ngươi vốn là người đáng chết, đối với tử vong đã sớm hẳn là có cảm giác ngộ mới đúng, kết quả lại biểu hiện so với phía ngoài những người kia còn không bằng. Hạ Thiên Kỳ lời nói này tựa như là đao, hung hăng cắm vào Vương Sương cùng Trương Đầu tâm lý. Vương Sương vẫn còn tốt, chỉ là ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ một lát, liền lại tiếp tục cầu khẩn, về phần Trương Đầu thì không hề nói gì từ dưới đất bò dậy, tiếp theo hướng phía Hạ Thiên Kỳ vị trí đi tới. Không có bên cạnh hắn dừng lại, Trương Đầu sát bờ vai của hắn đi qua, tiếp theo đi vào phía trước cửa sổ, có chút phí sức bò tới trên bệ cửa sổ, tại liên tiếp hô lớn vài tiếng về sau, một đầu nhảy xuống. Nhìn thấy Trương Đầu vậy mà lựa chọn kết quả chính mình nhảy lầu, Hạ Thiên Kỳ trên mặt cũng nổi lên một chút kinh ngạc. Nguyên bản bình tĩnh lại nội tâm lại lần nữa bị nhấc lên một tia gợn sóng. Trương Đầu cố sự hắn là nghe qua, là một cái phụ thân chính tay đâm giết hại nữ nhi của mình hung thủ, cứ việc pháp luật không cho phép, nhưng ở trên tình cảm cách làm của hắn cũng không sai. Theo hắn quyết định vì nữ nhi báo thù, đồng thời giao chi tại hành động một khắc này, hắn liền đã coi nhẹ sinh tử. Chỉ là do ngoại ý muốn tiến đến cái này hắc thiết ngục giam về sau, dần ra lại dưỡng thành còn sống thói quen. Trên thực tế vô luận là đối Trương Đầu, hay là đối hắc thiết trong ngục giam những người khác tới nói, có thể còn sống kỳ thật liền là một loại thói quen. Chỉ là bọn hắn tại quen thuộc còn sống về sau, lại bản năng sợ hãi tử vong thôi. Hạ Thiên Kỳ đoán không được, Trương Đầu lựa chọn tự sát, là bởi vì chính mình vừa mới cái kia một phen niệm ai, vẫn là hắn tự nhận chính mình chết chắc, cho nên muốn phải đưa cho chính mình một thông khoái. Nhưng vô luận đáp án là loại nào, tâm tình của hắn đều trở nên có chút hỏng bét. Không có cái gì nguyên nhân, tâm tình đơn thuần hỏng bét mà thôi. Nếu như ngươi có thể ngừng trải qua một ngày này, ta sẽ thử cứu ngươi rời đi. Hạ Thiên Kỳ không muốn lại cùng Vương Sương nói nhảm xuống dưới, do dự một chút, xem như cho đối phương một cái không có ý nghĩa gì hứa hẹn. Vương Sương nghe xong cũng không thấy đến Hạ Thiên Kỳ là tại qua loa hắn, nguyên bản ảm nhiên thần sắc lập tức trở nên kích động lên, không ngừng đối Hạ Thiên Kỳ thở dài cảm tạ. Vương Sương sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm cũng ngồi ở trên giường, trong túc xá vẹn vẹn chỉ còn lại có hắn cùng Lãnh Nguyệt hai người. Quá trình bên trong, Lãnh Nguyệt vẫn như cũ là không có mở miệng dù là nói lên một câu. Thẳng đến loại này trạng thái trầm tịch lại kéo dài không sai biệt lắm sau 10 phút, Lãnh Nguyệt mới có hơi đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cái kia tù phạm chết có chạm đến ngươi đi. Ta không có đạo lý sẽ vì một cái tử tù tự sát mà cảm thấy khó chịu. Hạ Thiên Kỳ mạnh miệng không chịu thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn lại quả thực là có chút không thoải mái. Vô luận là tù phạm cũng tốt, hay là những người bình thường kia cũng tốt, bao quát người ta cũng tốt, đối với sinh tồn đều là cực kỳ khát vọng. Còn sống tức là một loại thống khổ, lại là một niềm hạnh phúc, bởi vì không có người sẽ đối với sau khi chết sinh hoạt ôm lấy chờ mong. Thiên Kỳ, cứ việc chúng ta tiến đến cái này hoàn cảnh lớn, khiến cho chúng ta cải biến rất nhiều, cũng cho chúng ta cảm thấy nhân mạng hèn mọn, nhưng là, chúng ta bất kể như thế nào đều muốn kiên trì một điểm, đó chính là chúng ta giống như bọn họ đều là người, mà không phải có thể tùy ý tước đoạt sinh mệnh người khác thần minh. Ngươi là đang khuyên ta bất kể như thế nào, vô luận đối với người nào, đều muốn hạ thủ lưu tình sao? Không, ta chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi, vô luận đến lúc nào, đều không cần quên chính mình là ai. Chỉ thế thôi. Hạ Thiên Kỳ đem đốt hết thuốc lá vứt bỏ dẫm diệt, đại khái đoán được Lãnh Nguyệt lời nói này ý tứ, hắn không nói gì thêm, chỉ là trở về câu nói. Chờ sự kiện lần này sau khi kết thúc, chúng ta mới hảo hảo tâm sự đi, có lẽ chúng ta có thể càng hiểu hơn lẫn nhau. Rạng sáng 3 giờ đồng hồ hắc thiết ngục giam, đã mất đi ngày xưa đám tù nhân liên tiếp tiếng ấy, lớn như vậy lồng giam bên trong không thấy một người, trống rỗng. Từ màu đỏ tơ nhện hình thành to lớn mạng nhện, giống như một cái chặt đầu đao, đặt ở mỗi một tên tù phạm trên cổ. Ngốc Đại Bưu cùng 10 cái tù phạm tuyệt vọng vũng bùn thổ địa bên trên, mặc cho trên đầu nặng nề hạt mưa rơi vào trên người của bọn hắn. Trước đó, bọn hắn cũng không phải là giống như bây giờ, giống như một cái chờ đợi tiếp nhận sự bắn tử hình phạm, ngồi ở chỗ này chờ chết, mà là giống gây mất đầu con ruồi, chạy trốn tứ phía. Dòng dã gần 200 người quân thể, ngay tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, còn lại cái này 10 cái. Những cái kia giống như là tiến vào bọn hắn trong đầu màu đỏ tơ nhện, mỗi lần có một đầu biến thành màu đen, liền báo trước sẽ có một người quỷ dị theo thế gian này bốc hơi. Chương 36, sau cùng đếm ngược. Nhưng mà màu đỏ tơ nhện biến thành màu đen, còn chưa không phải là trong nháy mắt cải biến, mà là giống dây dẫn nổ, chậm rãi theo một mặt đến một chỗ khác. Tại bọn hắn mười mấy người này bên trong, có tù phạm trên đầu tơ nhện đã đen hơn phân nửa, có thì còn không có biến thành đen dấu hiệu, về phần Ngốc Đại Bưu, thì thuộc về cái trước. Hắn từng muốn hết tất cả biện pháp đi chặt đứt trên đầu huyết sắc tơ nhện, thậm chí vì thế đem vốn cũng không nhiều tóc đều cào đến sạch sẽ, nhưng phía trên đầu kia huyết sắc tơ nhện nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Mắt thấy biểu thị tử vong màu đen đã nhanh muốn lan tràn đến huyết sắc tơ nhện trong cùng nhất, nguyên bản chán nản chờ chết Ngốc Đại Bưu lại đột nhiên dâng lên cuối cùng một tia mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Liên gặp hắn không biết từ nơi nào lấy tới một khối sắt lá, tiếp theo cuồng hống lấy bắt đầu dùng khối kia sắt lá cắt ra đầu của mình. Đại lượng máu tươi từ vết thương chảy ra, nước mưa tới đánh vào phía trên, càng là làm cho trên mặt đất tạo nên điểm điểm huyết hồng. Vì cái gì cắt không ngừng? Vì cái gì cắt không ngừng A3? Ngốc Đại Bưu động tác càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh, hắn liền triệt để biến thành một cái huyết nhân, về phần huyết sắc tơ nhện kết nối đỉnh đầu thì hoàn toàn trở nên máu thịt bé bét. Bên cạnh hắn đám tù nhân đều đã bị sợ choáng váng, nhưng là đối với Ngốc Đại Bưu loại này tự mình hại mình hành vi, bọn hắn lại bất lực ngăn cản. Bởi vì Ngốc Đại Bưu cũng không phải là muốn tự sát, mà là muốn liều mạng sống sót. Nhưng mà tơ máu tơ nhện vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, theo trong cùng nhất hóa thành nồng đậm màu đen. Ngốc Đại Bưu tại một tiếng vô lực tiếng kêu rên bên trong, hoàn toàn biến mất tại tràn ngập tuyệt vọng trong đêm mưa. Bỏ không xuống 10 cái tù phạm, vẫn tại mặt xám như cho cùng đợi tử thần vào xem. Mọi việc như thế hiện tượng phát sinh ở Hắc Thiết Ngục giam mỗi cái trong khu vực, tù phạm số lượng lại kinh người giảm mạnh bên trong, lúc này đã không đủ lúc đầu 1/3. Mưa to vẫn như cũ vô tình rơi xuống, thời gian đang rít gào một cách tuyệt vọng trùng trôi đi, nên đón mới tinh bình minh. Buổi sáng 10 điểm đồng hồ, nước mưa vẫn không có ngừng ý tứ. Bởi vì mây đen bao phủ, cùng phía trên giống như to lớn mạng nhện bao trùm, dẫn đến Hắc Thiết trong ngục giam cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu ánh sáng, chỉ có thuần túy nhất đen cùng hồng. Thấp thỏm chờ đợi mấy canh giờ, trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ phát hiện, ác quỷ giết chóc là giai đoạn tính chất. Từ rạng sáng bắt đầu, mãi cho đến hừng đông kết thúc, không biết có phải hay không là thu hoạch đến đầy đủ linh tính, từ phía trên sáng về sau, liền không còn phát sinh nhân viên biến mất tình huống. Bất quá không có nhân viên biến mất, lại không có nghĩa là không có đáng sợ sự tình phát sinh. Bởi vì ngay tại Hắc Thiết Ngục giam trung ương nhất giữa không trung, huyết sắc mạng nhện vị trí trung tâm, thình lình xuất hiện một cái thân mặc màu đỏ huyết y, toàn thân mọc đầy từng cái màu đen lưới dài ác quỷ. Cái kia ác quỷ toàn thân đều là đầu lưới, không, xác thực nói, là ác quỷ toàn thân cao thấp đều là từng trương buồn nôn miệng. Những cái kia miệng không ngừng khép mở, mỗi lần khép mở đều sẽ có một đầu màu xám trắng đầu lưới rũ ra. Tiếp theo đem trên lưới nện treo từng trương thê lương mặt người nuốt mất hơn phân nửa. miệng số lượng chừng mấy chục nhiều, dày đặc tại toàn thân các nơi, vô luận là tay chân, thậm chí là cổ phần lưng, đều tồn tại từng trương không ngừng phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi miệng. Hạ Thiên Kỳ ban sơ nhìn thấy cái này ác quỷ thời điểm, ác quỷ vẫn chưa có người nào hình, chỉ có thể nhìn thấy một kiện nhan sắc rất là yêu dị huyết y. Nhưng là tại trải qua một đêm này giết chóc về sau, theo huyết y bên trong thì bắt đầu chậm rãi sinh trưởng ra tứ chi của nó, cho đến triệt để hóa thành nhân hình. Theo thân thể bên trên nhìn, cái này ác quỷ liền là phó trưởng ngục giam, chỉ là nó không có tóc, đồng thời ở trên đỉnh đầu tồn tại một cái to bằng miệng chén chỗ trống. Từ cái này trống rỗng bên trong không ngừng có từng tia quỷ khí bốc lên mà ra, tại trong cuồng phong bạo vũ, ẩn ẩn có thể nghe được xuyên xuyên thê lương kêu rên. Ác quỷ rõ ràng như thế treo ở phía trên, trong ngục giam những người may mắn còn sống sót tự nhiên đều nhìn thấy. Bọn hắn chẳng những có thể nhìn thấy ác quỷ, càng có thể nhìn thấy những cái kia biến mất người đều đi nơi nào. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tại biến mất sau liền đều xuất hiện ở ác quỷ bốn phía trên lưới nhện, chỉ là không còn có được thân thể, mà vẹn vẹn còn lại một đoàn giống như hắc vụ mặt người. Số lượng chừng mấy trăm nhiều, lít nha lít nhít treo ở phía trên, bị ác quỷ trên người những cái kia lưới dài đâm xuyên, cuốn vào từng cái miệng bên trong căn xé. Đột nhiên xuất hiện tử vong là nhất không thể sợ, chân chính đáng sợ là có thể nhìn thấy tử vong, đoán được tử vong. Trong ngục giam người lúc này không thể nghi ngờ liền là loại trạng thái này, sớm tại cái kia ác quỷ còn không có hiện thân, những cái kia mất tích nhân viên không có lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn hắn còn có thể lừa mình dối người nhận định, những cái kia mất tích người có lẽ cũng còn sống. Nhưng là dưới mắt, bọn hắn thì triệt triệt để từ bỏ cái này ngu xuẩn suy nghĩ. Mất tích chẳng khác nào tử vong, đồng thời tuyệt đối phải so với phổ thông tử vong thê thảm vô số lần. Thời gian mấy tiếng, đã không còn có 10 tên tù phạm ở trong sợ hãi lựa chọn tự sát, càng có rất nhiều người bị tươi sống dọa điên mất. Cứ việc cũng có một bộ phận, vẫn trong lòng còn có một tia hy vọng cắn răng kiên trì lấy, nhưng là theo trên đầu huyết sắc tơ nhện biến hóa, cũng đều từng bước một lui lại đến tuyệt vọng biên giới. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết chính là, cái này vẹn vẹn chân chính tuyệt vọng tiến đến trước món ăn khai vị, ác quỷ cũng không hề triệt để bung ra nó giết chóc hình thức. Theo thời gian trôi qua, theo lầu ký túc xá bên trong tù phạm số lượng giảm bớt, nguyên bản huyên náo lầu ký túc xá đã sớm trở nên giống như không người tĩnh mịch. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng tại bầu không khí như thế này dưới, cảm giác toàn thân bất lực, gần như đến khó mà hô hấp tình trạng. Cách bọn họ năng lực đông lạnh kỳ giải khai, còn thừa lại cuối cùng mười mấy tiếng, mà tại cái này mười mấy tiếng bên trong sẽ phát sinh cái gì, đừng nói những người kia người cảm thấy bất an đám tù nhân không biết, liền liên bọn hắn cũng khó có thể suy đoán. Lần trước bọn hắn đi theo Ngô Địch tiến về thứ hai vực, vẹn vẹn chỉ là Ngô Địch cho bọn hắn một lần mô phỏng khảo thí, mà lần này mới thật sự là thực chiến. Thứ hai vực bị rất nhiều cao cấp chủ quản nhóm xưng là quốc gia tử vong, cơ hồ mỗi một lần sự kiện mở ra đều nương theo lấy một lần cực kỳ tàn ác đồ sát. Cũng không phải giống Hạ Thiên Kỳ coi là như thế, cũng không hề cao cấp chủ quản chết tại thứ hai vực, trên thực tế chết tại thứ hai vực cao cấp chủ quản tuyệt đối không phải số ít. Dù sao giống cao cấp chủ quản chức vị này, tại mỗi cái hiện thực mình trong phủ thật sự là rất rất nhiều. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ chưa nghe nói qua, đó là bởi vì vô luận là thứ nhất minh phủ hay là thứ hai minh phủ, dám một mực đi tới đi lui tại thứ hai vực người cũng không nhiều. Đây cũng là vì cái gì, một khi đến cao cấp chủ quản cấp bậc này, thực lực sẽ rất khó lại để thăng nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn sợ chết, căn bản không dám đi thứ hai vực tham dự sự kiện, liền một mực đợi tại trong hiện thực xưng vương xưng bá. Cho nên giống Lương Như Vân, Thạch Quỳnh, mặt theo loại nhân vật này, tại minh trong phủ thật có thể được xưng là nhân kiệt. Cũng chính vì vậy, cho nên thực lực của bọn hắn muốn so cùng cấp bậc mỗi cái cao cấp chủ quản cường đại hơn nhiều. Lãnh Nguyệt vẫn đang ngó chừng ác quỷ tình huống bên kia, Hạ Thiên Kỳ cả đêm đều không có ngủ, thần kinh căng cứng lợi hại, liên tưởng đến ban đêm còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, không khỏi nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, ta nghỉ ngơi trước một hồi, sau đó đổi lấy ngươi nghỉ ngơi. Chương 37, ác quỷ khôi phục. Cứ việc trong nội tâm nghĩ là chỉ ngủ trong một giây lát, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nghiêm trọng đánh giá thấp giấc ngủ của hắn khối lượng, cũng may là nửa đường Vương Xương hô to gọi nhỏ xông vào trong túc xá. Lúc này mới làm hắn bỗng nhiên tỉnh lại. Lão đại! Mau cứu ta! Trên đầu ta dây đỏ bắt đầu biến thành đen. Vương Xương nước mũi một cái nước mắt một cái khóc xin, Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng nhìn xem hắn, sau đó giơ cổ tay lên vô ý thức mắt nhìn vinh dự biểu bên trên thời gian, kết quả để hắn có chút không nghĩ tới chính là, thời gian cũng bất chi bất giác đi tới 9 giờ tối. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ đứng nghiêm tại phía trước cửa sổ, trên khuôn mặt tuấn Mỹ mang theo một vòng sầu lo. Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời xa xa treo ở huyết sắc trên lưới nệ đắc quỷ. Lão đại! Chúng ta người đều đã chết. Chỉ còn lại 6 người. Vương Xương vẫn tại Hạ Thiên Kỳ trước người khóc sướt mướt, Hạ Thiên Kỳ vớt vớt huyệt thái dương, cho đến lúc này mới nhìn Vương Xương một chút, phát hiện Vương Xương trên đầu huyết sắc tơ nhện, đúng là chậm rãi bị màu đen thôn phệ lấy. Nghĩ đến, nếu như không phải Vương Xương bây giờ không có biện pháp, cũng sẽ không đột nhiên xông tới tìm hắn. Ngươi qua đây, đem đầu thấp chút. Tại trải qua chương đầu sự tình về sau, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng dù sao cũng hơi cải biến, lúc này liền ra hiệu Vương Xương đến gần một chút, sau đó hắn thì thử nghiệm một tay lấy Vương Xương trên đầu tơ nhện nắm lấy. Dùng sức giật giật, tơ nhện trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng, đồng thời bởi vì phi thường mảnh nguyên nhân, còn rất là sắc bén. Không được, không có cách nào làm gãy. Hạ Thiên Kỳ thử đi thử lại mấy lần, nhưng là đều không thể làm sao cái kia tơ nhện, không những như thế, quá trình bên trong còn cho Vương Xương đau quá sức. Dù sao cái kia tơ nhện kết nối lấy là Vương Xương đầu, trừ phi là đem Vương Xương đầu thu hạ đến, nếu không căn bản đừng nghĩ đem tơ nhện tách ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ bao nhiêu nếm thử đều không có thành công, nguyên bản còn trong lòng còn có một tia hy vọng Vương Xương, lập tức như là quả cầu ra xì hơi, một đôi tràn ngập mãnh liệt dục vọng cầu sinh con mắt, lập tức trở nên u ám trống rỗng. Huyết sắc tơ nhện hiển nhiên không phải dựa vào man lực liền có thể làm gãy, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hiện tại cũng không có cách nào. Trừ phi là Vương Xương có thể kiên trì đến bọn hắn lệnh có thể đông lạnh kỳ kết thúc. Nhưng nhìn cái kia tơ nhện bên trên màu đen lan tràn tốc độ, hiển nhiên Vương Xương đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Cửa ký túc xá bên ngoài, lúc này lại xuất hiện mấy cái tù phạm thân ảnh, những người này trên đầu tơ nhện cũng không thể nghi ngờ đều sinh ra về màu sắc biến hóa. Hết thể 6 cái tù phạm. Vừa tiến đến liền quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu cho Hạ Thiên Kỳ xin lỗi, để Hạ Thiên Kỳ tha thứ bọn hắn trước đó xúc động. Nhưng trên thực tế, bọn hắn mục đích làm như vậy, bất quá cũng vậy giống như Vương Xương, ôm Hạ Thiên Kỳ hiện tại liền có thể cứu bọn họ tầm nhìn. Nhưng cho dù Hạ Thiên Kỳ có thể bất kể hiểm khích lúc trước, hắn hiện tại cũng căn bản không có đủ cứu bọn họ năng lực. Chuyện của tôi lốt nét. Ta cứu không được các ngươi. Hạ Thiên Kỳ có chút vô lực một câu, cơ hồ tương đương tuyên án mấy người bọn hắn tử hình. 6 cái tù phạm nghe xong, đều tuyệt vọng mở to hai mắt, bọn hắn đôi kia sinh mệnh tràn ngập khát vọng ánh mắt. Mỗi một buộc đều chính xác rơi vào Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt. Những người này ở đây đi qua đêm ngục giam tối tăm không ánh mặt trời tàn khốc sinh tồn về sau, tại thấy tận mắt cái này đến cái khác phạm nhân biến mất tại trước mắt của bọn hắn về sau, bọn hắn nhưng như cũ đối với sinh tồn khát vọng tới cực điểm. Bọn hắn tại đi vào nơi này về sau, đã mất đi thân nhân, đã mất đi bằng hữu, đã mất đi người yêu, càng đã mất đi tự do. Có lẽ đối với người nơi này tới nói, sinh mệnh là thế giới này duy nhất lưu cho bọn hắn vật lưu lại. Càng là bọn hắn duy nhất có thể chân quý tồn tại. Các phạm nhân đều yên lặng xuống tới, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có thể thấy rõ ràng bọn hắn treo ở nước mắt trên mặt, những này tại dị vãng bị coi là cùng hung cực các căn nguyên, bị coi là nguy hiểm nhất một loại người, tại đối mặt tử vong lúc, bọn hắn kỳ thật cũng cùng người bình thường không khác. Bọn hắn cúi đầu, không biết là đã tại trong tuyệt vọng đánh mất, hay là tại sau cùng trong lúc đó đến trước, tại lại trong đầu nhìn lên một cái, những cái kia từng bị bọn hắn sở chân tàng ký ức. Trong ngục giam, những cái kia dùng làm giám thị các phạm nhân nhất cử nhất động chạm gác, lúc này đã biến thành một cái không người cái thùng rỗng. Các cảnh ngục không thấy tăm hơi, không biết người sống sót phải chăng đều co quắp tại đối diện lầu ký túc xá bên trên, hay là nói đã sớm không người còn sống. Phía dưới, còn có thể nhìn thấy mấy cái lẻ tẻ phạm nhân, giống như là vô ý thức zombie, không biết nên đi nơi nào, tại nương tựa theo bản năng tại phụ cận quanh quẩn. Lãnh Nguyệt nhìn xem bọn hắn liều mạng bỏ chạy, cũng nhìn xem bọn hắn tuyệt vọng nhận mệnh. Tiếp theo chứng kiến bọn hắn một cái theo trong nhân thế này bốc hơi. Cảm xúc là có thể bị truyền nhiễm, cho dù như Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ loại này đối tử vong sớm đã không cảm thấy kinh ngạc người, đang đối mặt như thế hoàn cảnh lúc, đều vẫn như cũ bị các phạm nhân vật chất tâm tình tuyệt vọng, đem nội tâm trùng kích thủng trăm ngàn lỗ. Mà những này tâm tình tiêu cực, không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái kia ác quỷ ngon nhất vị chất dinh dưỡng, chẳng những có thể để nó thu hoạch được thuộc về mình linh tính, càng là có thể làm nó trở nên so với dị vãng càng thêm cường đại. Thời gian tại tĩnh mịch bên trong vẫn như cũ vô tình chạy đi. Vương Xương trên đỉnh đầu màu đen trung quy là đi đến điểm kết thúc. Vương Xương tại điểm cuối của sinh mệnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía Hạ Thiên Kỳ bi thương cười lớn. Cho đến người hắn đã biến mất, nhưng là tiếng cười của hắn nhưng như cũ cực kỳ trói tai. Đó là chế giễu, Vương Xương là đang cười nhạo hắn, chế giễu hắn rõ ràng không có năng lực cứu bất luận kẻ nào, lại muốn đem chính mình rêu giao trí cao vô thượng. Vương Xương cho là hắn liên là một cái từ đầu đến đuôi vô sỉ lừa đảo. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, bởi vì vô luận hắn có nghĩ tới hay không giải cứu những tù phạm này, hắn đều không có năng lực đi cứu bất luận kẻ nào. Trọng yếu nhất chính là, giết chết bọn hắn chính là cái kia ác quỷ, mà không phải hắn. Cứ việc nói ra muốn đoạt tại ác quỷ xuống tay với bọn họ trước, đem những tù phạm này nhóm đều giết sạch, nhưng là hắn cuối cùng cũng không hề giao chi tại hành động. Mặt ngoài hắn là đối Lãnh Nguyệt thỏa hiệp, nhưng kỳ thực cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn giết qua người không giả, nhưng là hắn cũng không phải là một cái đồ tệ. Hoặc là nói, hắn hiện tại vẫn như cũng là làm không được đối với sinh mạng Lãnh Huyết. Theo Vương Xương biến mất, trong túc xá mấy tên khác tù phạm, cũng đều tại cách xa nhau sau đó không lâu, lần lượt tại trong túc xá bốc hơi. Hạ Thiên Kỳ đi tới trước cửa sổ, đứng tại Lãnh Nguyệt bên người, hướng phía ở xa cái kia ác quỷ sở treo mạng nhện nhìn lại, ở nơi nào, hắn thấy được Vương Xương bọn người, bọn hắn tại thê thảm gầm thét, sau đó bị cái kia ác quỷ rất nhiều trong mồm bắn ra lưới dài, xuyên qua, xé nát, cuối cùng bị nuốt. Huyết Ý lúc này lại lần nữa buộc phát ra một mảnh yêu dị hồng mang phân tán tản ra, đem nguyên bản âm u chân trời nhuộm thành như máu màu đỏ. Những cái kia lít nha lít nhít bao trùm tại ngục giam trên không tơ nhện, trong nháy mắt lớn mấy lần có thừa. Ác quỷ bắt đầu ở trên lưới nện di động, hai con mắt màu tím bên trong lóe ra trí tuệ quan mang, hiển nhiên, hiện tại nó đã biến thành có linh tính chi quỷ, không còn giống trước đó như vậy đành phải bằng vào bản năng. Trở nên giống như cốt thép phẩm chất mạng nện, đại lượng bắt đầu từ giữa đó đứt gãy, tiếp theo hướng về trên mặt đất những cái kia còn kéo dài hơi tàn người sống sót đập tới. Đem một đám người sống sót, hoặc là đập vỡ đầu, hoặc là quán xuyên thân thể, hoặc là bị trực tiếp nện thành thịt nát. Trên đỉnh đầu truyền đến một chuỗi dần dần phóng đại nổ vang, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều đã nhận ra không ổn, thế là không chút nghĩ ngợi hướng phía bên ngoài túc xá bỏ chạy. Bọn hắn chân trước vừa mới rời đi, chân sau, mấy chục cây như cốt thép tơ nện liền quán xuyên lều đỉnh, dày đặc nổ xuống. Vốn có ý thức về sau, ác quỷ rốt cục bắt đầu nó sau cùng thanh lý. Chương 38, mạng nhện linh tính lồng. Nhanh cuối tháng, có nguyệt phiếu đừng quên ném. Đầy trời tơ nhện ầm vang rơi xuống, hắc thiết trong ngục giam một đám vốn là yếu ớt kiến trúc, trong nháy mắt liền bị bắn thành cái sảng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này đã trốn ra ký túc xá, nhưng mà bọn hắn mới vừa ra tới, liền thấy 10 cái còn may mắn còn sống tù phạm, thét lên liên tục hướng bọn họ vị trí chạy tới. Đang nhìn trên trời, từng đầu mạng nhện như mưa rơi xuống, thanh thế to lớn, vô số kể. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhìn về phía trên con người co rụt lại, không chút nghĩ ngợi liền lại một bước lui tiến vào lầu ký túc xá bên trong. Trốn đến trong góc. Không đợi Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ liền đã đứng ngay ngắn vị trí, tiếp theo một cái chớp mắt, phía trên liền truyền ra một chuỗi đinh thai nhức góc nổ vang, tiếp lấy khối lớn gạch đá từ bên trên trùng điệp rơi xuống, từng đầu cứng rắn tơ nhện xuyên qua lều đỉnh rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bị phế khư chôn cái cực kỳ chặt chẽ, may mà bởi vì bọn hắn trước đó chỗ đứng, rơi xuống dày đặc tơ nhện cũng không có thương tổn đến bọn hắn. Nhưng là bên ngoài những cái kia hướng nơi này chạy tới tù phạm nhưng là không còn may mắn như thế, cả đám đều bị rơi xuống tơ nhện, nện thành vô số khối. Máu tươi hôn tạp xương vụn, tung tóe xa xa đều là. Hạ Thiên Kỳ ra sức đẩy ra trên thân ép tới phế tích, lại lần nữa chui ra đầu, cực nhanh nhìn lướt qua chung quanh, bởi vì không nhìn thấy Lãnh Nguyệt, hắn lập tức lo lắng hô một tiếng. Lãnh thần! Ta không sao! Lãnh Nguyệt lúc này cũng theo trong phế tích bỏ lên đi ra. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng vô vô trên người bụi đất. Thời gian đã tiến vào 10 giờ tối, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Hiển nhiên, theo đông lạnh kỳ vượt qua, bọn hắn một lần nữa về tới ác quỷ cấp bậc. Dòng giã bị ác quỷ kinh khủng chi phối 3 ngày, vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt, trong nội tâm đều kìm nén một cỗ phát tiết lửa giận. Lại thêm những cái kia đám tù nhân lần lượt biến mất ở trước mắt. Cả tòa trong ngục giam sinh mệnh không sai biệt lắm bị cái kia ác quỷ hủy đến sạch sẽ. Lãnh Nguyệt nằm ở trong, từ trong ngực móc ra một cái chú phù, lại mở miệng quát nhẹ vài câu, liền thấy một cái trường dài 2 mét lùn hắc sắc cự kiếm ở trong tay của hắn hiện hiện ra. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt trong tay không mềm dai kiếm giật nảy mình, bởi vì không mềm dai kiếm chẳng những so trước đó biến lớn không nói, phía trên càng là lưu chuyển lên nhàn nhạt lang quang, tản ra một cỗ làm cho người thẳng đánh giật mình hàn khí. Mà liên tại Hạ Thiên Kỳ thất kinh quá trình bên trong, theo Lãnh Nguyệt miệng bên trong lại lần nữa phát ra một chuôi hắn nghe không hiểu nhỉ non thanh âm. Tiếp theo, liền gặp hắn chỗ không gian bốn phía, bắt đầu mắt trần có thể thấy dập dờn ra một cỗ màu trắng sương mù phảng phất băng vụ, khiến cho nguyên bản còn tại hạ xuống nước mưa, trong nháy mắt biến thành từng cây mông lung băng truy. Pháp vực 2. Mắt thấy không gian bốn phía đang lấy mắt trần có thể thấy bị phong đông, Hạ Thiên Kỳ đang khiếp sợ sau khi... cũng không nhịn được thầm than Lãnh Nguyệt hay là trước kia cái kia Lãnh Nguyệt, tại trên thực lực vĩnh viễn sẽ không bị ai tùy tiện rơi xuống. Cứ việc pháp vực cùng quỷ vực chỉ kém một chữ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không cho rằng pháp vực sẽ giống như quỷ vực, điểm này theo không gian bốn phía đều bị Lãnh Nguyệt đóng băng liền có thể nhìn ra. Quỷ vực là thuần túy lợi dụng chính mình sáng tạo không gian, về phần pháp vực thì càng giống là tại trong phạm vi nhất định, điều động thế gian một loại nào đó nguyên tố chi lực. ai mạnh ai yếu còn không dễ phán đoán, chỉ có thể chờ đợi lấy thấy tiếp xuống Lãnh Nguyệt biểu hiện. Cảm nhận được Lãnh Nguyệt đột nhiên hù dọa khí thế, cái kia như là một cái to lớn nhện ác quỷ, con mắt màu tím đột nhiên hướng phía bọn hắn bên này văng lai. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy nguyên bản bị Lãnh Nguyệt băng phong không gian, tại băng bích bên trên thình lình xuất hiện từng đầu màu đỏ tơ nhện. Những này tơ nhện 10 phần quỷ dị, lại ngắn ngủi bị cách ly về sau, trực tiếp xâm nhập băng bích nội bộ, xem bộ dáng là muốn trực tiếp công kích Lãnh Nguyệt. Cái này vô linh chi quỷ quả nhiên có thể không nhìn pháp vực ngăn cản, trực tiếp công kích. Lãnh Nguyệt giống như là sớm đã coi đoán trước, hắn cũng không hề bất luận cái gì bối rối, mà là dưới chân như gió, nắm lấy trong tay cự kiếm, giống như một vị băng tuyết vương tử nhảy lên thật cao. Cái tay còn lại trong nháy mắt ném ra mười mấy tấm ngân sắc dậy sóng chú phù, sau đó, một mảng lớn ngân quang đem Lãnh Nguyệt cùng những cái kia ý đồ muốn công kích hắn tơ nhện cùng nhau bao phủ đi vào. Lãnh thần, đừng luôn muốn đơn đấu a. Hạ Thiên Kỳ nhìn ra Lãnh Nguyệt là muốn một mình thử một lần cái kia ác quỷ, mặc dù đối Lãnh Nguyệt thực lực yên tâm, nhưng là cái kia ác quỷ dù sao không phải phổ thông ác quỷ, cho nên hắn cũng không yên tâm để Lãnh Nguyệt một người xuất thủ. Trong hai mắt bắn ra hai đạo tử sắc trùng sáng, Hạ Thiên Kỳ thân thể cũng tại thời khắc này cực tốc biến hóa. Trên thân, từng mảnh bước lên lấy quỷ khí giáp phiến ly thể mà ra, một cái tự kiếm phi kiếm, tựa như liêm không phải liêm huyết sát quỷ binh bị hắn một cái theo thể nội rút ra. Cùng lúc đó, ngân quang biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất còn có Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ không có bởi vì Lãnh Nguyệt không thấy mà sốt ruột, bởi vì hắn có thể nhìn thấy Lãnh Nguyệt lúc này đã xuất hiện ở cái kia ác quỷ trước mặt. Đem quỷ vực thả ra, dùng hắn bao trùm toàn thân, để tránh lọt vào cái kia ác quỷ đánh lén, Hạ Thiên Kỳ một cái thuần di, cũng theo sát phía sau đi tới Lãnh Nguyệt bên người. Nhìn xem lần lượt tới hai người, ác quỷ tấm kia trên gương mặt dữ tợn không có chút nào ý sợ hãi, không những như thế, toàn thân miệng lại cùng nhau khép mở, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng cười. Lãnh Nguyệt mặt tâm trầm, không nói lời gì, đối cái kia ác quỷ bộ mặt liền là chém xuống một kiếm. Xé rách không gian kiếm mang, ầm vang rơi xuống, nhưng là làm cho người cảm thấy giật mình là, đạo này nhìn như có thể đem ác quỷ cắt thành hai nửa kiếm mang, lại tại tiếp cận ác quỷ trong nháy mắt, biến mất sạch sẽ. Cái này ác quỷ có được có thể đem công kích chuyển di năng lực. Lãnh Nguyệt nhìn ra cái kia ác quỷ thủ đoạn, lúc này nhắc nhở một bên cũng chuẩn bị động thủ Hạ Thiên Kỳ. Ác quỷ không biết có thể hay không nghe hiểu được Lãnh Nguyệt, liền thấy nó tiếng cười không ngừng, đầy trời huyết sắc mạng nhện lúc này bắt đầu theo bốn phương tám hướng thu về, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền hóa thành một cái hình tròn huyết sắc nhện lồng, đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt gắn vào bên trong. Mắt thấy xuất hiện loại biến hóa này, Hạ Thiên Kỳ bản năng bung ra quỷ vực, đem Lãnh Nguyệt cũng bỏ vào, trong nội tâm đột nhiên có chút không chắc, không nghĩ tới cái này ác quỷ năng lực lại quỷ dị như vậy. Thử đối bốn phía mạng nhện chém vào một kiếm, nhưng mà giống như quỷ thuật uy lực mạnh mẽ chẳng kích, lại chỉ là đem mạng nhện bổ ra một cái khe hở, đồng thời tại về sau, đầu kia khe hở liền lại cực nhanh khép lại ở cùng nhau. Cái này vô linh chi quỷ vực cùng bình thường ác quỷ vực không giống. Nó quỷ vực chỉ có thể dùng làm đem công kích chuyển di, không thể dùng đến con người, nhưng là nó loại này mạng nhện lại đền bù cái này yếu hạng. Sở dĩ bổ không ngừng, là bởi vì đó cũng không phải là từ quỷ khí hình thành, mà là từ những nó đó tiêu hóa không được linh tính hình thành. Vật lý công kích tự nhiên không có gì chỗ đại dụng. Lãnh Nguyệt giải thích lại lần nữa làm cho trước mặt ác quỷ trở nên cường đại mấy phần, Hạ Thiên Kỳ mặc dù trong lòng không chắc, nhưng là cũng tỉnh không sợ. Dù sao hai người bọn họ dưới mắt đã bị nhốt rồi, bọn hắn ra không được, cái kia ác quỷ cũng không có muốn đi ra ngoài ý tứ, vậy liền dứt khoát liều cho cá chết lưới rách, nhìn xem ai mới là người thắng cuối cùng. Ta thử cách dùng vực phong bế hắn, ngươi tìm cơ hội ra tay. Lãnh Nguyệt bàn giao Hạ Thiên Kỳ một câu, hắn liền lại lần nữa huy động trong tay cự kiếm, mang theo đủ để băng phong vạn vật xương lạnh, hướng phía cách đó không xa ác quỷ đánh tới. Chương 39, chúng chiêu. Đối mặt Lãnh Nguyệt khí thế hung hùng, ác quỷ toàn thân miệng cùng nhau mở ra, từ đó phun ra chừng trăm đầu giữ tợn lưỡi dài. Phong. Đối mặt với lưỡi dài phản kháng, Lãnh Nguyệt hai đầu lông mày hiện ra đín đỉnh xương trắng, lạnh giọng vừa quát, trong tay cự kiếm ở giữa không trung vạch ra một đường viền đẹp đẽ. Vô tận hàn ý tràn ra, những cái kia lưỡi dài mới vừa tới đến Lãnh Nguyệt trước người, liền toàn bộ biến thành khối khối băng điêu. Từ trong túi lại lần nữa cầm ra một cái chú phủ, Lãnh Nguyệt cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi phun tung tóe đang chủ yếu trên đùa, khiến cho chú phủ trong nháy mắt bốc cháy lên, trong chốc lát liền đem những cái kia bị đóng băng lại lưỡi dài đốt thành tro. Sương lạnh tiếp tục hướng phía ác quỷ chỗ lan tràn, ác quỷ tại mất đi những cái kia lưỡi dài về sau, phảng phất nhận mệnh, toàn thân miệng thê lương phát ra một tiếng kêu rên. Tiếp theo đỉnh đỉnh xương từ các nơi nổi lên, không bao lâu liền hoàn toàn bị đông thành một khối hình người pho tượng. Thấy Lãnh Nguyệt một kích thành công, Hạ Thiên Kỳ bỗng cảm giác trong tay huyết sát quỷ binh, phát ra một trận vui vẻ vù vù, tản mát ra vô cùng yêu dị huyết sát chi quang, dục dịch. Chỉ là không đợi hắn ra sức vung ra, hình thức liền phát sinh 360 độ chuyển biến. Bị Lãnh Nguyệt đóng băng lại ác quỷ, quanh thân trong nháy mắt biến thành một đoàn xương mù màu đen, cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ bọn hắn mạng nhện hình cầu lồng, thì cũng tại lúc này cấp tốc thu nạp. Nguyên bản cứng rắn tơ nhện, trong khoảnh khắc trở nên giống như từng chiếc tại trong gió nhẹ phất động tóc kia, triền miên hạ xuống. Sắp chết đến nơi lại vẫn muốn chỉnh những thứ vô dụng này yêu thiêu thân. Mắt thấy tình huống không đúng, Hạ Thiên Kỳ hướng lui về phía sau ra một bước, sau đó hướng phía cái kia bị băng phong ác quỷ hung hăng vung ra một kích. Huyết sát quỷ binh mỗi một lần vung ra, đều tương đương với một lần quỷ thuật bộc phát, đồng thời tại hắn tiến vào ác quỷ cấp bậc về sau, quỷ thuật uy lực tự nhiên cũng đã xưa đâu bằng nay, uy lực to lớn. Hạ Thiên Kỳ trước người không gian, tại quỷ thuật chấn động dưới, nổi lên tầng tầng như là sóng nước gợn sóng. Gợn sóng sở sinh chỗ, không gian bị xé rách ra một cái giống đao mở ra lại lỗ, chỉ là những cái kia lỗ hổng không giống vết nước không gian, ngược lại là giống từng khối bên ngoài lật ra thịt, đồng thời tại cực nhanh khép lại. Cơ hồ trong trước mắt, liền đã khôi phục như lúc ban đầu, về phần Hạ Thiên Kỳ mới vung ra một kích kia, thì giống như là bị bốc hơi rơi mất, biến mất sạch sẽ. Ác quỷ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bị Lãnh Nguyệt nhốt ở bên trong, nhìn như không thể động đậy. Nhưng kỳ thực lại càng giống là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hạ Thiên Kỳ không tin tà lại liên tiếp vung ra hai kích, nhưng kết quả lại cùng trước đó không có gì khác biệt, nhiều nhất chỉ là đem theo cấp trên hạ xuống những cái kia như sợi tóc tơ nhện vỡ vụn mà thôi. Thứ quỷ kia đều bị phong bế, làm sao còn có thể chuyển đi công kích. Lãnh Nguyệt lắc đầu không nói gì, lúc này lại lấy ra một cái chú phù, bắt đầu tấp nập đánh võ quyết, lẩm bẩm thi triển khởi chú pháp. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật rất muốn trực tiếp xông lên đi, sau đó dùng trong tay huyết sát quỷ binh cứng đối cứng đem thứ quỷ kia bổ ra, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần để hắn quỷ binh tiếp xúc đến cái kia ác quỷ, tuyệt đối sẽ đem cái kia ác quỷ sát khí hấp thu sạch sẽ. Nhưng là dưới mắt nhìn thấy Lãnh Nguyệt ngay tại thi pháp, hắn cũng không có vọng động, sợ hắn sẽ đánh phá băng phòng, tại hỏng Lãnh Nguyệt sự tình. Bằng Lãnh Nguyệt hiện tại thi pháp tốc độ, bình thường chú pháp cơ hồ có thể trực tiếp phát ra tới, cũng chỉ có thi triển ra cường đại chú pháp lúc, mới có thể cần thời gian nhất định để chuẩn bị. Bất quá loại này chuẩn bị cũng không phải rất dài, đại khái mười mấy giây, Lãnh Nguyệt quanh thân cũng đã bị lít nha lít nhít phủ văn nơi bao bọc, cả người bao khỏa tại một mảnh kim sắc bên trong, giống như thần đệ giáng lâm, thần sắc trang nghiêm ngưng trọng. Diệt linh thuật. Nương theo lấy Lãnh Nguyệt hét lớn một tiếng, quanh người hắn kim quang tính cả những cái kia nguyên bản bao trùm phù văn, trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh kim sắc trường kiếm, hung hăng hướng phía cái kia ác quỷ bổ tới. Lúc này đây, ác quỷ rốt cục cảm nhận được nguy hiểm, liền thấy hóa thành một đoàn hắc vụ nó, lại trực tiếp theo băng phong bên trong thoát ra, một đôi con mắt màu tím thăm thẳm tỏa sáng. Mấy chục tấm thống khổ gào thét mặt người, bị ác quỷ vài trương miệng cùng nhau phun ra ngoài. Những người này sắc mặt tại sau khi xuất hiện, liền tạo thành một cái màu đen tâm chắn, rắn rắn chắc chắc cùng cái kia thanh kim sắc trường kiếm đụng vào nhau. Màu đen tâm chắn phát ra chói tai quỷ khiếu, trong chốc lát hóa thành từng tia đục ngầu quỷ khí tiêu tán. Về phần Lãnh Nguyệt cái kia thanh kim sắc trường kiếm, cũng tại kim quang ảm đạm về sau, nát bấy sạch sẽ. Lãnh Nguyệt thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, thân thể không ngừng lảo đảo lui lại, thẳng đến bị Hạ Thiên Kỳ một cái đỡ lấy. Người không sao chứ? Ta còn tốt. Cứ việc nói chính mình còn tốt, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nhìn ra được, vừa mới cái kia một cái va chạm cho Lãnh Nguyệt thương không nhẹ. Không phải tổn thương trên thân thể, mà là trên linh hồn thương tích. Dù sao cái kia ác quỷ căn bản cũng không ăn vật lý công kích, Lãnh Nguyệt vừa mới hiển nhiên là dùng một loại có thể trực tiếp công kích linh tính chú pháp, nhưng mà vẫn như cũ không thể cho cái kia ác quỷ tạo thành có giá trị tổn thương. Ác quỷ có thể dễ như trở bàn tay chuyển di bọn hắn vật lý công kích, mà đến từ linh hồn công kích, vô luận là hắn hay là Lãnh Nguyệt đều cũng không am hiểu. Nếu là cứ thế mãi tiêu hao xuống dưới, thất bại như vậy bị giết tuyệt đối sẽ là bọn hắn không thể nghi ngờ. Không thể còn như vậy cùng nó rông dài, chúng ta lần này cùng một chỗ công kích. Ta khoảng cách gần công kích nó bản thể, ngươi xem một chút có thể hay không lại thi triển một lần vừa mới chú pháp. Nghe được đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt không nhiều lời đi đầu, sau đó xuất ra một bình khôi phục pháp lực dược thủy uống vào, liền bắt đầu lại lần nữa thi pháp. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cấp trên những cái kia dục dịch, một mực đang tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay tiếp cận bọn hắn tơ nhện, hắn âm lãnh cười cười, tiếp lấy bắt đầu mở rộng hắn quỷ vực bao phủ phạm vi. Bởi vì cái kia ác quỷ vực cũng không tại cái này trong lao tù. Cho nên Hạ Thiên Kỳ dễ như trở bàn tay liền bao trùm ở cả lẫn nhau lao tủ. Quỷ vực bao trùm hoàn thành, cái này hình cầu lồng chẳng khác nào là thế giới của hắn. Hạ Thiên Kỳ tín niệm lẫn nhau muốn đem cái kia ác quỷ định trụ, nhưng là cái kia ác quỷ lại tựa như cũng không được hắn quỷ vực ảnh hưởng, vẫn tại sâu kín nhìn chằm chằm nó. Con mẹ nó chứ, để ngươi nhìn. Để ngươi lại cùng ta hai trang bê. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình có loại bị miệt thị cảm giác, thế là lợi dụng quỷ vực đi thẳng tới cái kia ác quỷ sau lưng, không chút nghĩ ngợi, liền huy động huyết sát quỷ binh hung hăng đâm tới. Cái kia ác quỷ né tránh không kịp, bị Hạ Thiên Kỳ tới một lạnh thấu tim, trực tiếp quán xuyên thân thể. Nhưng mà đang lúc hắn âm thầm đắc ý, coi là huyết sát quỷ binh sẽ bắt đầu tại ác quỷ thể nội đại hút đặc biệt hút thời điểm, từ cái này ác quỷ trên thân lại đột nhiên toát ra một mảnh huyết quang. Tiếp theo, theo cái kia phiến huyết quang bên trong, liền đột nhiên tràn ra đến vô số huyết hồng sắc tơ nhện. Những này tơ nhện xuất hiện thật sự là quá đột ngột, Hạ Thiên Kỳ thậm chí chưa kịp thuấn gì, liền bị từng đầu tơ nhện dày đặc quấn thành một cái bánh trưng. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, Hạ Thiên Kỳ vẫn gắt gao nắm tay bên trong huyết sát quỷ binh không chịu buông tay. Trên thực tế huyết sát quỷ binh cũng xác thực làm ra tác dụng, một mực đang ác quỷ thể nội hấp thu bàng bạc sát khí. Nhưng là huyết sát quỷ binh hấp thu, nhưng căn bản không giúp được hắn bên này bận điệu, bởi vì cái kia ác quỷ đối với thể nội sát khí bị hút đi, căn bản cũng không quan tâm. Đồng thời bởi vì tơ nhện quấn quanh, hắn quỷ vực lại cũng không bị khống chế vỡ nát, cuối cùng hắn bị làm treo lên, giống như là một cái bất hạnh rơi vào trên lưới nhện côn trùng, hoàn toàn mất đi tự do. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, rút hồn. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới cái kia ác quỷ chờ liền là hắn cận thân công kích, càng không có nghĩ tới nó vậy mà thật không sợ huyết sát quỷ binh hút năng lực. Mắt thấy hắn bên này bị ác quỷ vây khốn, Lãnh Nguyệt bên kia tại hoàn thành thi pháp về sau, cũng chỉ có kiên trì công tới. Trường kiếm màu vàng nóng lại lần nữa xuất hiếu, bất quá ác quỷ lần này dĩ nhiên đã có phòng bị, so với lần trước số lượng dòng dã thêm ra gấp đôi tử linh lại xuất hiện, lại cũng hóa thành một thanh trường kiếm, mang theo kêu rên quỷ khiếu thanh âm, cả hai điên cuồng đụng vào nhau. Lãnh Nguyệt sắc mặt lại lần nữa trắng bạch mấy phần, kim sắc trường kiếm cũng khó mà chống đỡ nữa, khối khối vỡ vụn ra. Bạo! Mắt thấy cái kia hắc kiếm chỗ sung yếu tập tới, Lãnh Nguyệt mắt lộ ra kiên quyết, hét lớn một tiếng. Nương theo lấy hắn tiếng hét, liền thấy nguyên bản đã trở thành mảnh vỡ, sẽ tiêu tán kiếm thần lại lần nữa buộc phát ra hào quang chói sáng, ầm vang nổ tung. Lãnh Nguyệt đặt mông ngồi trên mặt đất, khắp khuôn mặt là linh hồn bị thương mồ hôi lạnh, may mà là cái kia thanh đủ để uy hiếp được tính mạng hắn trường kiếm màu đen đã bị tiêu hủy. Cùng vô linh chi quỷ so đấu linh lực công kích, tựa như cùng chuyên nghiệp vận động viên bóng rổ chơi bóng rổ, cùng chuyên nghiệp số liệu phân tích nhân viên so với làm số liệu, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên Kỳ đều là ác quỷ cấp bậc, nhưng lại mặc cho ai đều không có đụng phải loại này quỷ vật, cho nên cũng không hề quá tốt ứng đối biện pháp. Đồng thời học tập công kích linh hồn thuật pháp, hao thần tốn thời gian, có thể nói là thuật pháp bên trong khó khăn nhất một loại. Bởi vì loại này chuyên môn công kích người linh hồn quỷ vật, đặc biệt thưa thớt, cho nên Lãnh Nguyệt cũng vẹn vẹn chỉ học được một loại. Phía bên mình đã không còn khí lực thi triển thuật pháp, trên thực tế giống nhau thuật pháp, liền là lại thi triển xuống dưới cũng giống như vậy, nhiều nhất liền là nhiều tiêu diệt mấy con, cái kia ác quỷ không dùng được tử linh mà thôi. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ ngay từ đầu Hạ Thiên Kỳ đưa ra muốn sớm tiêu diệt trong ngục giam người là chính xác, bởi vì lời như vậy chẳng những có thể thật to suy yếu ác quỷ thực lực, càng không đến mức để trong ngục giam này người cho dù tại chết đi sau cũng không chiếm được an bình. Còn nữa, cho dù bọn hắn không có đối với nơi này dưới người sát thủ, đến cuối cùng bọn hắn vẫn như cũ không có thể sống xuống tới. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ hai người, có thể nói là tính cách khác lạ hai người, cơ hồ làm một chuyện gì bọn hắn đều sẽ xuất hiện khác nhau. Nhưng là lẫn nhau nhưng lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đối phương. Đến cùng ai đúng ai sai, cho tới bây giờ đều không có một kết quả. Lại uống một bình khôi phục thể lực dược thủy. Nhưng là pháp lực là khôi phục. Thế nhưng là bị thương linh hồn nhưng không có đạt được khôi phục, trong đầu vẫn như cũ đau gần chết, thậm chí nhìn đồ vật đều đã trở nên mơ hồ. Lãnh Nguyệt lung la lung lay đứng lên, lúc này cũng không suy nghĩ nữa tại công kích cái kia ác quỷ, mà là dự định trước đem bị vây Hạ Thiên Kỳ cứu được lại nói. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ, trên đầu liền đột nhiên hạ vô số đầu đỏ tươi tơ nhện, hắn bởi vì ý thức có chút mơ hồ, cho nên cũng không hề chú ý tới phía trên những cái kia một mực đang tìm kiếm lấy cơ hội tơ nhện. Lãnh Nguyệt mặc dù có kiệt lực dãy rủa, nhưng lại vẫn như cũ bày Hạ Thiên Kỳ theo gót, đồng dạng bị những cái kia tơ nhện quấn thành một cái sắc ướp, bị cao cao treo ở trên đầu trên lưới nhện. Hạ Thiên Kỳ mặc dù bị mạng nhện quấn rắn chắc, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng vẫn là có thể nghe được rõ ràng, cho nên lúc này cũng biết Lãnh Nguyệt tình huống bên kia. Lãnh Nguyệt bị nhốt xem như triệt để bỏ đi hắn tiếp tục chờ đợi suy nghĩ, bởi vì đang chờ sau đó đi không hề làm gì, làm không tốt hai người bọn họ đều sẽ biến thành cái kia ác quỷ đồ ăn. Cũng sẽ giống những phạm nhân kia, linh hồn bị một tia không dư thừa ăn sạch. Lãnh thần, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp thoát khốn. Hạ Thiên Kỳ ấp úng hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt hẳn là có thể nghe được, chỉ là muốn làm sao thoát khốn, xác thực một cái chính cống nan đề. Những này tơ nhện dùng quỷ vực không có cách nào ngăn cách, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp liền là đưa chúng nó nuốt mất. Mặc dù hắn không muốn nhấm nháp những này tơ nhện hương vị, nhưng là dưới mắt cũng đã không được chọn. Lại đem tuần tự vây khốn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt về sau, ác quỷ liền cũng bỏ tới trên lưới nhện, tiếp theo thuận mạng nhện lại đúng như một cái chuẩn bị săn mồi con mồi nhện, nhanh chóng đến gần khoảng cách gần hắn nhất Hạ Thiên Kỳ. Tới gần về sau, liền thấy nó miệng bên trong lại lần nữa xuất hiện mười mấy sợi lưới dài, tiếp theo những này tựa như là dây thừng, đem bị vây ở tơ nhện bên trong Hạ Thiên Kỳ chậm rãi nâng lên. Cảm giác được bốn phía dị dạng, Hạ Thiên Kỳ cũng không làm do dự, bởi vì miệng bị tơ nhện quấn quanh khó mà hoàn toàn mở ra, cho nên hắn cũng chỉ có thể vận dụng thiên phú chi lực. Ở vào trên trán tròn ấn, đột nhiên nhảy lên hai lần, tiếp theo những cái kia dày đặc quấn quanh ở trên người hắn tơ nhện bắt đầu bất an nắm chặt. Hạ Thiên Kỳ đau kêu đau đớn vài tiếng, quá trình bên trong tại trước người hắn vị trí, thình lình xuất hiện một tòa không biết liên thông ở đâu đại môn. Cửa mở sát na, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một trận không cần phản kháng hấp xả lực tác dụng tại trên người hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lại lần nữa khôi phục thị giác, tận mắt chứng kiến lấy quấn ở trên người hắn tơ nhện, cùng nhau bị hút vào tòa kia trong cửa lớn. Ác quỷ hoảng sợ phát ra một tiếng rít chói tai, từ trong cơ thể nộ miệng bên trong lập tức lại xông ra mười mấy con tử linh, kết quả mới vừa xuất hiện liền bị cánh cửa kia tắm sạch sẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại môn lại biến mất vô tung, ác quỷ cực nhanh lui về phía sau, con mắt màu tím bên trong tràn đầy đối Hạ Thiên Kỳ kiên kỵ. Lại nhìn Hạ Thiên Kỳ, thì lập tức đau trên mặt đất đánh lên lăn, không thể nghi ngờ khiến cho bị phản vệ. Loại này phản vệ thống khổ cùng nguy hiểm, cũng là hắn không dám tùy tiện vận dụng thôn vệ chi lực nguyên nhân, bởi vì loại thống khổ này tựa như là xương cốt toàn thân, bị một khối đập nát đau, đau cơ hồ khiến hắn không thể thừa nhận. Cũng may là vẹn vẹn tơ nhện cùng 10 cái tử linh, cũng không phải là quá lợi hại quỷ vật, cho nên quá trình này không có tiếp tục quá lâu, Hạ Thiên Kỳ liền khôi phục lại. Khó chịu thô thở gấp, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đối diện ác quỷ, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ. Cái này ác quỷ có thể nói là mềm không được cứng không xong, hắn ngược lại là có lòng tin, vận dụng thiên phú chi lực có thể cho nuốt mất, nhưng là nuốt mất phản phệ lại tất nhiên là hắn không thể thừa nhận. Trái lại nếu như dùng nuốt chửng năng lực đối phó hắn lời nói, có thể nuốt chửng linh hồn quỷ vật, 89 phần 10 sẽ đem linh hồn của hắn ăn hết, đồng dạng cũng không phải một biện pháp tốt. Về phần Lãnh Nguyệt bên kia, nghĩ đến cũng không có biện pháp quá tốt, trừ phi là mở ra phong ấn vận dụng quỷ vương lực lượng. Nói như vậy cho dù có thể tiêu diệt cái này quỷ vật cũng nhất định không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huyết sát kiếm, tản ra yêu dị hồng mang rơi vào một bên, xem bộ dáng là không ít hấp thu ác quỷ sát khí, nhưng bây giờ lại phái không lên chỗ ích lợi gì. Trái lại cái kia ác quỷ, đồng dạng là tại một mặt kiêng kỵ theo dõi hắn, một đôi con mắt màu tím sâu kín chuyển, e sợ cho hắn lại một lần nữa thả ra cái kia phiến có thể hút vào hết thể đại môn tới. Muốn hoàn thành sự kiện lần này, ác quỷ không phải là chết không thể. Hạ Thiên Kỳ cho dù là nghĩ rông dài cũng không có khả năng. Ngay tại lúc hắn không biết nên làm sao bây giờ tốt thời điểm, cái kia ác quỷ lại đột nhiên đôi mắt sáng lên, mặc trên người huyết ý lại lần nữa yêu dị sáng lên. Tiếp theo, những cái kia trường tại thân thể nó các nơi miệng, giống như vật sống bắt đầu trên dưới nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ trong lòng căng thẳng, đông cảm giác không ổn, nhưng vừa định làm những gì, hắn liền đột nhiên cảm giác toàn thân đau rất đau, tiếp lấy liền nhìn thấy từng sợi giống như tóc tơ nhện, bắt đầu theo toàn thân hắn trong lỗ chân lông chui ra. Đáng chết. Tóc tơ nhện càng ngày càng nhiều, Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu còn có thể đưa chúng nó kéo ra đến, nhưng thời gian dần qua hắn thì trở nên bất lực, cho đến lại một lần nữa bị những này tơ nhện trói lại thân thể. Thân thể khó mà tại làm ra động tác, ác quỷ lợi dụng đúng cơ hội, nhanh như tia chớp chạy vội tới, cùng Hạ Thiên Kỳ một đôi mắt tím cùng nhau tương đối. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có đồ vật gì, đang bị một chút xíu rút ra ra. Không hề nghi ngờ. Đó chính là thuộc về hắn linh hồn. Chương 41, Linh Anh. Hạ Thiên Kỳ trước kia đối với linh hồn hoàn toàn không có nửa điểm khái niệm, càng không biết linh hồn đến cùng là loại dạng gì tồn tại, bởi vì cũng không hề cơ hội để hắn rõ ràng cảm nhận được. Nhưng là lúc này đây, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được linh hồn tồn tại, phảng phất như là trong thân thể còn có một cái khác chính mình, tại bị ngạnh sinh sinh lôi ra ngoài. Hắn thống khổ không thua kém một chút nào, đang dùng đao từng mảnh cắt ra trên người. Hạ Thiên Kỳ liều mạng giãy giụa, gào thét, nhưng lại bất lực ngăn cản linh hồn rút ra. Không còn dám tiếp tục chờ đợi, bởi vì một khi linh hồn bị cái kia ác quỷ triệt để rút ra đi ra, như vậy thân thể của hắn cũng chỉ còn lại có một cái sắc giống, nói như vậy hết thể liền đều xong. Vô kế khả thi phía dưới, Hạ Thiên Kỳ trên trán tròn ngấn lại lần nữa sinh động nhảy lên, hiển nhiên hắn cũng không thèm đếm xỉa, cứ việc thôn phệ hết trước mặt ác quỷ trên lý luận giảng cũng là đường chết một đầu, nhưng là nếu như hắn không thử một lần, tiếp tục mặc cho loại tình huống này phát triển tiếp, hắn vẫn không có còn sống khả năng. Thiên phú chi lực lại xuất hiện, kinh khủng đại môn xé mở không gian, từ trong hư vô hiện hiện ra. Ác quỷ biết đại môn kia đáng sợ, cho nên tại nó mở ra trước đó, ngàn vạn tơ nhện hội tụ trên đó, xem ra đúng là đang ngăn trở nó mở ra. Thấy cảnh này, Hạ Thiên Kỳ trái tim lập tức chìm vào đáy cốc, bởi vì bằng vào thiên phú của hắn chi lực triệu hồi ra quỷ môn, nghiễm nhiên giống như hắn, bị ác quỷ những cái kia đáng chết tơ nhện trói buộc gắt gao, căn bản không có mở ra ý tứ. Quỷ anh năng lực không cách nào sử dụng, thiên phú chi lực lại vô hiệu, Hạ Thiên Kỳ chỉ còn lại có tuyệt vọng chờ chết. Lãnh Nguyệt bên kia mặc dù cũng tại hết sức dãy rủa, nhưng nhìn đi lên nhưng như cũ phí công. Mắt thấy ngăn trở quỷ môn mở ra, ác quỷ lại lần nữa phát ra một chuỗi vui vẻ nhảy cấm tiếng gào, đã là dự định hưởng thụ thắng lợi trái cây. Ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ, Hạ Thiên Kỳ dãy rủa rốt cục bình phục lại, đã mất đi cuối cùng một phần tránh thoát hy vọng. Linh hồn bị rút ra, Hạ Thiên Kỳ tựa như Lãnh Nguyệt nói như vậy, thành một cái từ đầu đến đuôi người chết sống lại. Mà tại tơ nhện quấn thành trùng kén bên ngoài, một đoàn màu đen cái bóng, chính ăn tính treo tại ác quỷ trước người. Cùng những cái kia đám tù nhân linh hồn không giống, Hạ Thiên Kỳ linh hồn nhìn qua không hề giống là một khuôn mặt người, mà càng giống một cái bên cạnh ngủ hài nhi. Hài nhi nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ, tựa hồ đối với ngoại giới chuyện xảy ra không có chút nào phát giác. Mấy cái lưỡi dài giờ khắc này từ ác quỷ rất nhiều trong mồm bắn ra, tiếp theo riêng phần mình quấn lấy hài nhi tứ chi, trực tiếp đem xé rách thành mấy khối, bị cùng nhau nuốt vào tất cả há miệng bên trong. Nuốt lấy Hạ Thiên Kỳ linh hồn, ác quỷ mặt lộ vẻ thỏa mãn chi sắc, chỉ là đang lúc nó xoay người, muốn đem Lãnh Nguyệt linh hồn cũng nuốt mất lúc, thân thể của nó lại đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, nó liền hoảng sợ gầm hét lên, xem ra lại giống như là đang cầu xin tha. Ác quỷ linh hồn trước, Hạ Thiên Kỳ bị xé rách nát bấy mảnh vụn linh hồn, nhẹ nhàng lơ lửng ở bốn phía, sau đó thì bắt đầu cực nhanh tụ tập. Không bao lâu, liền lại lần nữa hợp thành một cái giống như hải nhi bộ dáng linh hồn. Ác linh cảm thấy trước mắt biến hóa, vội vàng hé miệng một ngụm hướng phía hải nhi nuốt đi, muốn trực tiếp đem hải nhi tiêu hóa hấp thu. Nhưng đúng vào lúc này, cái kia nguyên bản giống như là đang ngủ hải nhi, vậy mà đưa hai đầu cánh tay nhỏ mở mắt. Đó là một đôi con mắt màu xám, một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng con mắt. Ác linh động tác đột nhiên đình chỉ, nói xác thực hơn, nó là đang sợ hãi lấy cái này đột nhiên xông vào hải nhi. Hải nhi nhìn chằm chằm ác linh, có chút tức giận khoa tay một cái, tiếp lấy nó lại có chút buồn cười leo đến ác linh bên cạnh, hé miệng đối ác linh cắn một cái xuống dưới. Ác linh toàn thân đều đang phát run, nhưng là đối mặt trước người cái này ngay tại một ngụm nhỏ nuốt chừng nó hài nhi, nó lại hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp. Cứ như vậy trơ mắt nhìn, mình bị đối phương từng ngụm ăn sạch sẽ. Ác linh bị hài nhi ăn sạch sẽ, ác quỷ lập tức đã mất đi toàn bộ ý thức, lại lần nữa trở về đến nguyên thủy nhất không linh tính trạng thái. Những cái kia cuốn quanh ở Lãnh Nguyệt trên người mạng nện, cùng trói lại quỷ môn mạng nện, thì giống như là bị hoảng sợ chim nhỏ, trong nháy mắt tứ tán ra. Đã mất đi mạng nhện trói buộc, Lãnh Nguyệt lại lần nữa thu hoạch được tự do, dưới ánh mắt ý thức tại bốn phía tìm kiếm. Khi thấy ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hai mắt trống rỗng không có nửa phần thần thái Hạ Thiên Kỳ lúc, Lãnh Nguyệt thì gầm thét một tiếng, không muốn mạng hướng phía cái kia ác quỷ vào tới. Hiển nhiên là coi là Hạ Thiên Kỳ linh hồn đã bị cái kia ác quỷ ăn hết. Bất quá không đợi công kích của hắn hạ xuống, liền thấy một cái bị hắc vụ bao khỏa hải nhi, đột nhiên có chút phí sức theo ác quỷ trên đỉnh đầu không động lực chui ra. Sau khi ra ngoài, hắn liền nhảy rời ác quỷ, sau đó không lệch không rời rơi vào Hạ Thiên Kỳ trên đầu, rất nhanh liền chui vào. Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn một màn này, nghiễm nhiên không xác định vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thẳng đến trông thấy Hạ Thiên Kỳ con mắt nhẹ nhàng nháy một cái, hắn nguyên bản trắng bệnh trên mặt phương lộ ra kích động tiêu dung, một lòng xem như bông xuống. Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt hoán Hạ Thiên Kỳ một tiếng, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy vừa vặn giống như là trong giấc ngộng, mơ tới hắn chạy vào cái kia ác quỷ trong thân thể. Sau đó đem ác quỷ thật vất vả mới bồi dưỡng được ác linh cho ăn từng miếng rơi mất. Ta ở đây, còn chưa có chết. Hạ Thiên Kỳ cứ việc có chút không có manh mối tự, nhưng là mắt thấy Lãnh Nguyệt đã thoát khốn, hắn cũng không có biến thành người chết sống lại, đã thuộc về vạn hạnh trong bất hạnh. Có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn giống như là khối đầu gỗ lơ lửng giữa trời ác quỷ, đối Lãnh Nguyệt hô hỏi. Vừa rồi phát sinh cái gì, thứ quỷ kia làm sao không núp đích? Linh hồn của nó hẳn là bị ngươi ăn. Rơi mất. A, ta ăn nó đi linh hồn. Hạ Thiên Kỳ nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, lập tức bị giật nảy mình, bất quá nghĩ đến lúc trước hắn làm giấc mộng kia, trong nội tâm cũng cảm thấy 89 phần 10. Đã mất đi linh hồn, ác quỷ cứ việc hay là ác quỷ, nhưng lại xa sẽ không giống trước đó như vậy lợi hại, tối thiểu, sẽ không ở có loại kia có thể chuyển di bọn hắn công kích năng lực. Giao cho ngươi. Lãnh Nguyệt do dự một chút, liền từ bỏ chém giết ác quỷ suy nghĩ, mà là trực tiếp giao cho Hạ Thiên Kỳ. Nó cứ việc đã mất đi linh hồn, nhưng bản thân hay là không dễ dàng bị chém giết vô linh chi quỷ, cần dùng công kích linh hồn thuật pháp mới được. Ta hiện tại linh hồn đã không chịu nổi gánh nặng, không có cách nào lại thi triển. Ngươi trước tiên có thể dùng ngươi quỷ binh đối với nó tạo thành khá lớn tổn thương, về sau trực tiếp vận dụng quỷ anh năng lực nuốt mất liền tốt, nghĩ đến sẽ không bị quá lớn phản kháng. Nghe được Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lập tức hưng phấn lên, vô ý thức tựa như triệu hồi ra huyết sắt quỷ binh, nhưng là nghĩ lại, hắn nhưng lại từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì quỷ anh nuốt chừng năng lực, nói trắng ra là rượu chỉ có thể nuốt chừng quỷ khí, cho dù hắn đã thương nặng ác quỷ, nghĩ đến hắn cũng không thể lực một ngụm đem ác quỷ quỷ khí đều hấp thu hết, làm không tốt liền sẽ đem no bạo. Nhưng là nếu như sử dụng thiên phú chi lực liền không đồng dạng, bởi vì dùng thôn phệ năng lực, chẳng những có thể có được ác quỷ năng lực, càng là có thể đem ác quỷ quỷ khí hoàn toàn chuyển hóa thành hắn quỷ khí. Quỷ anh nuốt chừng năng lực, cùng thiên phú chi lực thôn phệ năng lực, điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở quỷ khí chuyển hóa bên trên, cùng năng lực hấp thu bên trên. Quỷ anh cứ việc nuốt chừng nguy hiểm không cao, không có lọt vào quá mạnh phản phệ, nhưng lại không có cách nào thu hoạch được quỷ vật năng lực, cũng không có cách nào đem quỷ vật quỷ khí hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình. Cho nên quá trình bên trong tan họp rơi rất nhiều, vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ có thể được lấy hấp thu. Chương 42, tước đoạt năng lực. IT, Sở Trường Gợ Tờ, cái này ác quỷ năng lực hết sức đặc thù, đã có thể trực tiếp nuốt chửng linh hồn, lại có thể chuyển di vật lý công kích, có thể nói là năng lực mê người. Liền yêu. Còn nữa, nó hiện tại đã mất đi linh hồn, thân thể vẹn vẹn chỉ còn lại có ác quỷ bản năng mà thôi, cho dù vận dụng thiên phú chi lực, chưa chắc sẽ cho hắn tạo thành quá phiền phức phản vệ. Bởi vì phản phệ mạnh yếu, hoàn toàn là ý theo quỷ vật ý thức quyết định. Cho nên cái này cực kỳ một cái, hắn có thể vận dụng thiên phú chi lực, thu hoạch được cái kia ác quỷ năng lực cùng quỷ khí tốt đẹp thời cơ. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không do dự nữa, trên trán tròn ngấn lần nữa nhảy lên, cái kia phiến có thể hút vào hết thể quỷ môn, trong hư không bị từ từ mở ra. Ác quỷ mặc dù ý thức không còn, nhưng lại không phải là đã mất đi năng lực hành động. Nó cảm nhận được nguy hiểm, liền lập tức hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đã không có ý định tại cùng bọn hắn rông dài. Muốn đi. Mắt thấy quỷ vật kia muốn chạy trốn, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp một cái thuấn di đi tới cái kia ác quỷ trước người, tiếp theo đem cái kia phiến quỷ môn lại lần nữa triệu hoán đi ra. Quỷ môn mở ra, bộc phát ra khó mà chống cự hấp lực, ác quỷ trước đó có thể thả ra tử linh, đều là theo nó ác linh bên trong tháo rời ra, nhưng mà theo nó ác linh bị Hạ Thiên Kỳ ăn hết, tự nhiên đánh mất sau cùng chống cự, trực tiếp bị quỷ môn hút vào. Quỷ môn lại lần nữa quan hợp biến mất. Phản vệ chi lực liền tùy theo mà đến, tại một phen đau tận xương cốt tra tấn về sau, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng là thu được tràng chiến dịch này thắng lợi. Thiên phú chi lực giao phó cho hắn thôn vệ năng lực, có thể nói là một loại tương đương biến thái lại đáng sợ năng lực. Bởi vì chẳng những có thể thu hoạch được sở nuốt quỷ vật quỷ khí, càng có thể chiếm lấy quỷ vật năng lực. Nhưng là, loại năng lực này tuy tốt, nhưng là có khả năng tiếp nhận phản vệ cũng rất thấp. Nếu không phải cái này ác quỷ tương đối đặc thù, bản thân không có ý thức. Như vậy hắn là kiên quyết không dám sử dụng thôn phệ năng lực. Bởi vì cho dù hắn có thể nuốt mất đối phương, sở gánh chịu phản phệ chi lực, cũng vẫn như cũ sẽ muốn mệnh của hắn. Lúc trước cái kia ác quỷ rút ra linh hồn hắn thời điểm, hắn sở dĩ sẽ vận dụng thiên phú chi lực, đó là bởi vì tả hữu đều là một cái chết, cho nên hắn ôm may mắn muốn thử một chút. Nếu như không phải là không có biện pháp, trừ phi hắn là sống đủ rồi, cho nên cũng không dám mạo hiểm đi nuốt một cái ác quỷ. Thôn phệ năng lực bây giờ có thể nuốt cao nhất quỷ vật. Liên la lệ quỷ cấp bậc, đồng thời vẫn như cũ sẽ làm hắn phi thường thống khổ. Nhưng mà đối phó một cái lệ quỷ, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể xử lý, nói đến cũng không cần vận dụng năng lực này. Cho nên loại năng lực này đã cường đại biến thái, lại gần gà muốn chết, cũng không phải là hắn vũ khí thông thường. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm khá là may mắn, nói đến hắn còn muốn cảm tạ cái kia ác quỷ kịp thời phong bế quỷ môn, bằng không, hắn lúc này đã là tại đi hướng Tây Thiên trên đường. Theo ác quỷ bị hắn thành công hấp thu hết, Hắc Thiết Ngục giam dần dần khôi phục diện mạo như cũ, trên không mây đen tán đi, nguyên bản bao trùm tại các nơi tơ nhện cũng đã tiêu thất vô tung. Trong ngục giam còn thừa lại 10 cái may mắn người còn sống sót, trong đó có chút là giám ngục, đương nhiên, tuyệt đại đa số hay là những cái kia mất đi tự do tù phạm. Hạ Thiên Kỳ không có đi quản bọn họ, dứt khoát ngồi dưới đất cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau nghỉ ngơi. Hai người nghỉ ngơi có chừng hơn nửa giờ, nguyên bản sáng sủa trên không liền lại tối tăm mở mịt bắt đầu mưa sương ngủ. Lúc này đây thứ hai vượt hành trình, có thể nói là kinh hiện đến cực điểm, trong đó đã có ở ngoài dự liệu hung hiểm, lại có ý định bên ngoài thu hoạch. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ một cái thể nội quỷ khí, phát hiện quỷ khí số lượng dự trữ so sánh với trước lại lật không chỉ một lần, quỷ khí xoáy đản sinh ra chất lỏng màu đen càng ngày càng nhiều, không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn, cùng tại chỗ hắn tại thái độ bình thường thì giấu tại thể nội quỷ giáp. Trên thực lực tăng lên còn không chỉ chừng này, hắn tại thu hoạch được cái kia vô linh chi quỷ năng lực về sau, đã có thể trực tiếp nuốt chửng linh hồn, lại có thể chuyển di nhất định vật lý công kích. Lúc này đây thu hoạch có thể nói to lớn. Lãnh thần, cái này 20 cái vinh dự điểm, đều cho ngươi đi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy so với hắn, Lãnh Nguyệt đối với vinh dự điểm ý lại thì phải lớn hơn một chút, còn nữa, cái này 20 cái vinh dự điểm cũng không phải rất nhiều. Một người 10 cái. Lãnh Nguyệt nghe xong thản nhiên nói, ta hiện tại, hoặc là cho ta 10 cái, hoặc là ta một cái không muốn. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói ra ý nghĩ của hắn, Lãnh Nguyệt liền ngạnh sinh sinh cho chẹn họng trở về. Được thôi, ngươi muốn 10 cái liền cho ngươi 10 cái. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt khiến cho dở khóc dở cười, loại này đưa vinh dự điểm đều không cần người, sợ là tất cả minh người trong phủ chung vào một chỗ, cũng chỉ có Lãnh Nguyệt cái này một nhà, không còn chi nhánh. Hai cái vinh dự biểu tương đối, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem 10 cái vinh dự bắn tỉa cho Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt liền lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, về phần hắn thì không trò chuyện đốt một điếu thuốc thơm, nhìn qua phía trên mịt mờ mưa phùn, cảm thấy phiền muốn hút. Trận này ác chiến là kết thúc, nhưng là chờ hắn trở lại hiện thực, còn có thứ ba minh phủ cục diện rối rắm phải chờ đợi thu thập. Cầm khẳng định là muốn đánh, nhưng là cũng không phải không muốn mạng đánh, lấy thực lực của bọn hắn, đối phó một cái minh phủ đô phần thắng không lớn, cho nên cho dù là khai chiến cũng chỉ có thể cùng một phương khai chiến.